Chương 313, đồng thời tấn cấp. Tiêu Giao Vương nhắm mắt hơi cười, tốt. Một cái đầu người, đổi ta tự do. Hắn thực lực cực mạnh, càng là cái này đại chu bên trên ba nhóm thế lực, trước 10 môn phái bên trong Tiêu Giao Cung tiền nhiệm cung chủ, thực lực chính là thiên ngoại thiên cảnh giới, hắn đã có hơn 10 năm chưa từng xuất thủ. Nhưng bình thường liền là loại kia một người nhưng để phòng ngự ở một cái phương hướng địch nhân tồn tại. Nhưng dù cho như thế, nhân tình lại liên lụy ở hắn. Thông Huyền sợ nhất tâm cảnh làm bẩn. Cho nên, nếu quả thật nhận tình điểm, đó là tất nhiên phải trả, nếu không tại đại đạo có thua thiệt, không cách nào tràn đầy. Như không phải là vì còn tình này, hắn sớm đã rời đi Đại Chu, dạo chơi tứ hải đi. Chu Thiên Tử mặc dù là phàm nhân, nhưng đối mặt cái này Thông Huyền lại là không sợ chút nào, sảng khoái cười nói, tốt. Tiêu Giao Vương quả nhiên vẫn là ta biết cái kia Tiêu Giao Vương. Dễ chịu ngửa tại trong triều đình huyền bào nam tử, lại lẳng lặng nhìn trên Long ỷ Thiên Tử một chút, thản nhiên nói, đáng tiếc Cơ Thịnh, lại không phải ta biết cái kia Cơ Thịnh. Cơ Thịnh là Chu Thiên Tử tục danh, không người dám gọi thẳng. Nhưng Tiêu Giao Vương lại không ở trong đám này. Hai người lặng lặng đối mặt. Tiêu Giao Vương bỗng nhiên cười nói, lòng người dễ biến, ngươi dù sao cũng chỉ là cái phàm nhân. Thiên tử thần sắc lạnh lùng, lời nói đến trong miệng, lại chưa từng lối ra, phất phất tay háo dài, ra hiệu điện hạ người có thể rời đi. Tiêu Giao Vương cười to rời đi. Thanh âm từ xa truyền đến trong vòng 3 tháng, đầu người đưa tới. Đang nói chuyện. Người đã trải qua sớm không thấy. Chu Thiên tử câu ngồi một mình ở trên long ỷ. Vừa mới Tiêu Giao Vương cái kia một phen, để hắn tâm linh đột nhiên nhảy lên, mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra một điểm vẻ mờ mịt. Nhưng cái này mê mang vừa mới hiện lộ, chính là một tiếng mềm mại thanh âm từ rèm truyền ra ngoài đến. Thiên tử, gia trồn không cần cũng không muốn rồi thôi, sao có thể để Tiêu Giao Vương đi ám sát Ngụy quốc người cầm quyền đâu? Thanh âm như ma âm. Chu Thiên tử trên mặt mê mang trong nháy mắt biến mất, hắn vội vàng đứng dậy nói, bao tử, vào đồng phong hàn nặng. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tiết trời ấm lại hương điện bên trong a. Không mà thiếp thân không muốn trở thành hồng nhan họa thủy, đến lúc đó văn nhân dùng ngòi bút làm vũ khí, đều nói thiếp thân hại nước hại dân, khục khục. Bao tự sắc mặt càng thêm u buồn, vẻ u sầu càng hiện ra một loại dị dạng đẹp. Chu Thiên tử nhịn không được tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi. Nhưng nếu có Long Vương hoặc là thập nghiệp cấp bậc tồn tại ở đây, tất nhiên có thể phát hiện cái này Chu Thiên tử chỉ là ôm điện đường hậu phương một căn hình trụ. Bao tự đứng ở bên người hắn, mang theo trêu đùa cười, nhưng trong miệng lại là ưu sầu nói, không được, thiên tử nhất định phải làm cho Tiêu Giao Vương trở về, thiếp thân không muốn cái kia Ngụy quốc nhiếp chính vương chết. Trong nội tâm nàng tăng thêm câu, thiên địa biến số, tự nhiên đang chết trong tay thần nhi, nếu như bị cái này Tiêu Giao Vương giết đi, hoặc là trọng thương, làm sao cho thần nhi mài đao. Tiêu Giao Vương thực lực rất mạnh, không chỉ có như thế, hắn càng là sâu không lường được, bởi vì cái này hơn 10 năm bên trong. Không ai biết hắn tại làm cái gì. Thiên tử nói, thế nhưng là cái kia đại ngụy nhiếp chính vương cả gan làm loạn, vậy mà chém giết bản hoàng sứ giả, ngang ngược càng rỡ, thực sự nên giết. Bao tự không chịu, nhỏ giọng nói, vậy liền để thiếp thân con tiếng xấu này a. Nàng bưng bít lấy tâm, quay người hướng về nội điện đi đến, tựa hồ cực kỳ khó chịu. Thiên tử vội vàng đuổi theo. Nhưng bao tự liền là không cười, không chỉ có không cười, bộ dáng kia đơn giản khiến người ta đau lòng. Cơ Thịnh bất đắc dĩ. Chỉ có thể điều động đại nội nắm lấy tín vật đi lại tìm Tiêu Giao Vương. Thế nhưng là rốt cuộc tìm không được. Tiêu Giao Vương tiếp báo đáp thân tình thời cơ, liền trực tiếp biến mất, chính là đi Tiêu Giao Cung hỏi thăm bây giờ cung chủ, đều nói không biết lão tổ tung tích. Thiên tử ngây ngẩn cả người. Chuyện của tôi nét. Tiêu Giao Vương sẽ không trực tiếp đi Ngụy quốc đi. Hiệu suất này quá cao a. Thế nhưng là hiệu suất cao như thế, vì sao nói muốn 3 tháng thời gian? Đầu mùa đông chuyển thâm. Nhiếp chính vương cách sông mà bán. Để đại chu ương ngạnh sứ giả bên trong chỉ lưu một cái đưa đầu trở về nước. Cái này khiến Ngụy quốc một số người thấp thỏm lo âu, sợ lấy đại chu trả thù chớp mắt là tới. Mà võ tướng kích tình lại là trước đó chưa từng có tăng vọt. Mỗi ngày huấn luyện tràn đầy nhiệt tình. Tựa hồ đại chiến buông xuống. Mà hiện nay, bất quá là một loại mưa gió sắp đến trước bình tĩnh. Vương đô bên ngoài tòa nào đó núi hoang chỗ sâu. Hạ Cực rốt cục rút ra thời gian, nhìn trong tay cái kia từ khuyển nhung được đến thiên địa thần đan. Tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí lượn lờ. Hơi suy tư, ăn một cái. Sau đó liền lặng lặng cảm ứng. Oeng. Trong bụng phát ra một tiếng kỳ dị nổ vang. Hạ Cực trướng khí ở một cái. Sau đó chung quanh phong tuyết hướng hắn điên cuồng xoắn tới. Không bao lâu, liền kết thúc. Cảm thụ được trong trạng thái nhiều xuất hiện 10 đơn vị huyền khí, cùng một loại bình phục sau hòa hoãn. Hạ Cực trợn tròn mắt, dược hiệu đâu? Không phải nói có cực kỳ đáng sợ dược hiệu sao? Ta còn cố ý chạy đến ngoài cung đến ăn đan dược này, sợ dẫn phát cái gì hỗn loạn. Nhưng là, dược hiệu đâu? Còn có cái này thông huyền đệ nhị trọng thiên liền là nhiều 10 đơn vị huyền khí sao? Kỳ thật, đệ nhị trọng thiên tác dụng lớn nhất chính là có thể để thân thể có thể tiếp nhận thứ 3 môn huyền pháp. Nhưng Hạ Cực sớm đã học được thứ 3 cửa. Cho nên, ta chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nói rõ ta đạt tới thông huyền nhị trọng thiên. Không thể không nói, Hạ Cực tâm tình vẫn còn có chút khó chịu. Bất quá không quan hệ, hắn rất nhanh thu liễm cái này tâm cảnh. Nhắm mắt lần nữa ngồi ở đỉnh núi Cuồng Phong đột nhiên tuyết bên trong. Từ trong cơ thể ngàn vạn lắng động trong long khí quất lấy ra một tia. Hắn bắt đầu mua vé bổ sung. Bình bình đạm đạm. Không có bất kỳ cái gì dị tượng. Hạ Cực cảm thụ được trong cơ thể huyền khí biến thành 29-240-170. Khí lượng từ 19 biến thành 29. Điều này nói rõ mình đã thăng cấp. Mình đã là thông huyền đại minh thiên tồn tại. Nhưng vì sao không có bất kỳ cái gì kích động? Hạ Cực lắc đầu, hất ra loạn thất bát tao suy nghĩ. Theo nghĩa huynh nói, đại minh thiên về sau chính là thiên ngoại thiên đệ nhất trọng, mà như muốn đạt tới tầng này, cần lắng nghe mới được. Thế nhưng là hắn cũng chưa từng báo cho như thế nào lắng nghe, chỉ nói cần mình cảm ngộ. Mà thiên ngoại thiên cùng đại minh thiên lại là một đạo vắt ngang khe rãnh. Như thế nào lắng nghe đâu? Hạ Cực nhắm mắt, vung ra cảm ứng. Cảm ứng hồi lâu. Không có cảm nhận được cái gì. Đồng nhiên, phương Tây trồi lên một cỗ cường đại khí thế. Hạ Cực mở mắt, ghé mắt nhìn lại. Mênh mông tuyết lớn bên trong, máu me đầy đầu hồng mãnh hổ hư ảnh hướng bầu trời gào thét đánh tới. Cái kia cùng một chỗ thiên địa đều đắm chìm trong huyết sắc bên trong. Mặc dù thân ở vương đô, nhưng đối với thiên địa chi khí nhạy cảm, y nguyên để Hạ Cực có thể cảm nhận được phương Tây lúc này huyền khí mãnh liệt bạo động. Hắn bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Đây là có người tấn thăng thông huyền dấu hiệu. Hơn nữa còn đã dẫn phát thiên địa dị cảnh huyết hổ khiếu thiên. Phương vị này chính là Thánh Môn. Hạ Cực đã biết là người nào. Hắn hướng phương Tây lăng không đặt bộ, đợi cho trong vòng trăm dặm, lại là kéo hắc ám trường cung, đem một viên thiên địa thần đan hộp đặt ở vô hình trên dây. Tới đi, bước vào đến có thể thủ hộ quốc gia này tình trạng A. Bang Kinh. Ta dù sao không có khả năng vĩnh viễn lưu thủ ở đây. Nhiếp Chính Vương thì thào từ nói, sau đó buông tay. Đan hộp bay ra, hướng về khóa chặt mục tiêu phi tốc mà đi. Thánh Môn bên trong. Bang Kinh ngồi tại cấm địa bên trên, toàn thân tản ra huyết sát chi khí. Cái này chút huyết khí đều là hắn tại Bắc Cảnh giết người, hoặc là bị giết mà đến. Bây giờ cái này chút hoảng sợ khí tức, đúng là hóa thành một cái thân hình khoa trương huyết sắc mãnh hổ, tại hắn quanh người vần quanh, tránh né, nhìn chằm chằm. Mở mắt. Khí thôn phong tuyết, lại chậm rãi phun ra. Như muốn đem đáy lòng biệt khuất toàn bộ nuốt tận. Thê tử cười nhạo, địch nhân khinh thường, nhẫn nhục xấu hổ. Vị này eo gấu lưng hổ nam tử đem thanh đồng trụ yên lặng cong lên, lại thanh răng cưa ma đào cắm vào hông. Đồng nhiên, hắn lòng có cảm giác, đưa tay. Nơi xa một đạo cực nhanh bay ám chỉ đến. Lạch cạch. Vật kia rơi vào bàn tay. Lại là một cái hộp nhỏ. Bàng Kinh nhìn nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Đại ngụy Nhiếp Chính Vương cùng Thánh Môn Thánh Tử, khoảng cách mấy trăm dặm xa nhìn nhau từ xa, ai cũng nhìn không thấy ai, nhưng lại có thể biết được đối phương tồn tại. Bàng Kinh bên môi kéo ra một tia thoải mái hơi cười. Bất kể như thế nào, bàng mỗi chí ít còn có ngươi người huynh đệ này. Cái này liền đầy đủ rồi. Chương 314, rốt cục giống điểm bộ dáng. Không biết núi vực. Mặc màu son lộng lẫy quần áo cậu bé chính quan sát dưới chân. Ánh mắt của hắn lộ ra cực kỳ hờ hững, tựa như thiên địa vạn vật, thương sinh xã tắc, đều bất quá là giọt nước trong biển cả. Lúc này, phía sau hắn truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Hạng Dã mang theo xanh đậm long vương mặt nạ, khiêng u lam biển cả tam xoa kích, đứng vững tại con đường về sau. Nhìn cách đó không xa bóng lưng, Hạng Dã trầm giọng hỏi thăm, "Long thần, ngươi tâm cảnh đột phá như thế nào?" Vệ Long thần thản nhiên nói, "Sớm liền có thể tiến vào thông huyền." Hạng Dã. Cậu bé tiếp tục phối hợp bình tĩnh nói, "Nhưng ta truy cầu không phải tấn thăng, mà là lấy nhất viên mãn tư thái tấn thăng, cho nên ta còn cần đại khái một tháng thời gian." Hoàn Mỹ không một tì vết tâm, hội dẫn tới Hoàn Mỹ thiên địa dị cảnh. Hạng Giã gật gật đầu tán thưởng nói, xác thực phải như vậy, Long Thần, ngươi làm rất đúng. Mặt khác, vệ gia bên kia, ta đã phái người đi nói rõ. Vệ Long Thần lạnh nhạt nói, không quan trọng, đó bất quá là nuôi ta túi ra địa phương, bọn hắn nhân quả vậy bất quá là vì ta ma luyện thời cơ cho nên không cần cố ý đi nói. Bọn hắn lo lắng, liền từ lấy bọn hắn A. Vậy bất quá là chỉ là phàm nhân thế gia mà thôi. Hạng Giã nhíu nhíu mày, lần này lại chưa nói tiếp. Hắn đã cực kỳ có thể xác định, trước mắt đây chính là thiên mệnh chi tử, liền là bọn hắn Long Vương nhất định nên muốn đến đỡ tồn tại. Mà cái này thiên mệnh chi tử thiên phú chính là liền yêu nghiệt thiên tài cái này chút từ đều không cách nào hình dung, cái này đây quả thực là lao thiên con riêng. Hạng tiên sinh thế nhưng là trách ta vô tình. Cậu bé đạm mạc thanh âm truyền đến. Hạng Giã khỏe môi nhếch lên, thiên địa bất nhân, chính là nhân tử, cái này chút hạng mộ cho tới bây giờ đều tỉnh. Biết liền tốt. Cậu bé mỉm cười, đột nhiên từ mắt trước vách núi vọt rơi. Nhắm mắt. Giải Phong đem hắn bao khỏa ở trong đó. Một tháng sau, ta từ hội trở về, hạng tiên sinh không cần lo lắng. Thanh âm theo tin đồn về. Ý gì anh Nguyên mang theo coi thường thiên hạ lạnh lùng. Hạng Giã lại nhữ mày. Ngửa đầu. Cuồng phong tuyết lớn. Thật là vô tình a. Thở dài một tiếng, bị dìm ngập tại thiên địa. Tam hoàng tử nhà cũ. Mật thất. Như thông hướng vực sâu thềm đá vang lên ngột ngạt mà chậm chạp bước chân. Cửa đá bị đẩy ra. Hàn Thiên nắm đao gãy đang trầm tư, cùng cự thử trận chiến kia, nàng tại kề cận cái chết đi một vòng, giữa sinh tử có đại khủng bố, vậy có cảm thấy ngộ. Bây giờ nghe động tĩnh, nàng lông mày nhảy lên, đứng dậy. Cửa mở. Một cỗ gây mũi mùi tanh đập vào mặt, cùng nương theo lấy để cho người ta đầu váng mắt hoa không hiểu lực lượng. Ngụy Trương xuất hiện ở trước cửa. Tựa hồ cùng trước đó không có thay đổi gì, chỉ bất quá làn da trở nên có chút đen kịt. Cái này khiến hắn bộ dáng càng thêm xấu xí. Cái kia chút đen kịt như thế vật dơ bẩn, để cho người ta nhìn liền không nguyện ý tới gần. Đăng nhập. Nhưng tinh tế đi xem, cái này chút đen kịt lại như là sống tại dưới da loạn vậy, hoặc là đốt cháy khói đặc. Đầu hắn bên trên hai nơi hở ra càng phát ra như sừng. Mà cái này cũng không quá lâu thời kỳ, thân hình vậy mà lại cao thêm mấy điểm, coi như nói hắn là thiếu niên, vậy không có bất kỳ người nào hội chất vấn. Ngụy Trương quát lên, thiền gì? Hàn Thiên có chút không dám tin. Bởi vì đứa bé trai này đã cùng nàng đồng dạng thân cao. Cái này đây quả thực không thể tưởng tượng. Trương Nhi, ngươi không sao chứ? Không có. Ngụy Trương thần sắc lạnh lùng, trong con mắt thiêu đốt lên cái gì, ta tốt cực kỳ. Tắm rửa về sau. Ngụy Trương trùm lên một tầng mang túi mạ vàng áo đen, túi thường mang theo, dạng này liền có thể để trên đầu như sừng hở ra bị che lại, mà sẽ không bị người quăng tới dị dạng ánh mắt. Chỉ là trên người hắn cái kia chút đen làm thế nào đều rửa không sạch. Giống như lộn xộn lân phiến. Cái này chút lân phiến không chỉ có tại trên thân, càng là tại trên gương mặt. Đối tấm gương, Ngụy Trương mình đều cảm thấy mình xấu xí đến buồn nôn. Khó trách thân mẹ ruột cho dù tại cùng một trong cung, vậy không muốn gặp hắn một lần. Ngược lại là chiếu cố cái khác đứa trẻ. Ngụy Trương trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh, đó là hoàn toàn cùng hắn tuổi đời này không quan hệ bình tĩnh, cũng là đè nén vô hạn tình cảm tình cảnh. Hắn cẩn thận xem lấy Hàn Thiên phản ứng. Hắn dạng này người, đáy lòng đã thương tổn tới cực hạn, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm. Nhưng may mắn Hàn Thiên nhìn xem hắn cũng không biến hóa gì, nhiều lắm thì một điểm đau lòng. Ngụy Trương yên tâm. Tuyết ngừng nghỉ. Mặt trăng băng luân huyền không. Tam công không tại. Phê duyệt tấu chương sự tình lại thuộc về Nhiếp Chính Vương. Noãn Phi cùng Cảnh Phi thay phiên làm bữa ăn khuya, đưa tới ngự thư phòng, dạng này mới có thể cùng Hạ Cực nhiều ở chung chút thời gian. Ánh nến bên trong, Hạ Cực ngẫu nhiên ngẩng đầu, đều hội nhịn không được trong lòng sinh ra dị dạng cảm xúc. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhìn thấy cái kia ưu nhã như thơ tiểu nữ tử, tiên tĩnh chống cằm, tại đồng dạng rét lạnh đêm đông nhìn lấy mình. Một màn cũng không cái gì, chỉ là nghĩ tới đây lên. Rất nhiều kiếp trước mơ hồ hồi ức liền theo nổ tung. Cho nên, trong lúc nhất thời nhấp bút, có chút dừng lại. Mà giờ khắc này, ngoài viện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hạ Cực con ngươi khôi phục thần thái. Hôm nay là Châu Hướng Loan tại thư phòng, so với mới tới xanh thảm, nàng cũng nhiều chút thành thục, nữ hiệp khí chất thoát mấy điểm, càng dường như trong cung đình nương nương. Nhìn thấy Nhiếp Chính Vương khẽ động, nàng cũng không nhịn được ngẩng đầu, hỏi, vương gia là mệt mỏi sao? Mệt mỏi liền sớm đi nghỉ ngơi đi. Hạ Cực ôn hòa đối nàng cười cười, đi ra đến xem a. Châu Hướng Loan sửng sốt nửa ngày, sau đó song đồng sáng lên, vui vẻ địa ứng tiếng. Cánh cửa mở ra. Trong thư phòng quang mang nghiêng ra một đầu quang mang dài đường, tuyết địa phản quang, có chút sắc màu ấm chói mắt. Trừ cái đó ra, lại là dưới ánh trăng tái nhợt tích tuyết. Tích trong tuyết, đè ép mũ túi bóng dáng lẳng lặng đứng vững. Cái kia bóng dáng về sau, thì là mặc cấm vệ quần áo Hàn Thiền. Hạ Cực đánh giá cái kia bóng dáng. Hắn tự nhiên biết đây là Ngụy Trương, là Ma Long Thái tử. Lần trước gặp mặt lúc, đứa nhỏ này còn không cao như vậy. Liên ngắn ngủi này hơn tháng công phu, hắn vậy mà cất cao một nửa. Thật là không giống đứa bé. Lão sư, Trương Nhi đêm khuya tới tìm ngài, chỉ là muốn để ngài thi lại trường học một cái. Hạ Cực hơi cười. Đè ép mũ túi Ma Long Thái tử đè nén thanh âm nói, Trương Nhi hy vọng ngài có thể nhìn thấy ta tiến bộ, hy vọng ngài có thể tán thành ta tiến bộ. Đứa nhỏ này trong đầu một mực quanh quẩn câu kia có lẽ là ta đánh giá cao hắn, lời này để hắn sỉ nhục. Trong đống tuyết, Nhiếp chính vương cùng thái tử. Một người tại phòng dưới, một người ở trước cửa. Tốt. Hạ Cực đưa tay hái một lần, chính là một đoạn cành khô vào trong tay hắn. Đi xuống, bước vào tích tuyết. Nhưng tuyết bên trên nhưng không có dấu chân. Ngụy Trương vậy yên lặng lấy xuống đồng dạng cành khô. Hàn Thiên lui về sau đến cửa vào cổng vòm, Châu Hướng Loan thì là y nguyên ở dưới mái hiên. Mặt trăng băng luân sáng khiết quang mang vẩy xuống. Ngụy Trương cùng sông, quần áo trong khe hở vậy mà ẩn ẩn tràn ra một chút kỳ quái khói đen mờ mịt, huyễn hóa, trong đó giống như mang theo không ít tà ác, cái này tà dị để nơi xa trải qua bách chiến Hàn Thiên, cũng là từ đáy lòng hoảng sợ, nàng bản năng cảm thấy tuyệt đối không nên đụng phải cái kia khói đen. Nhánh cây kia hướng về Hạ Cực đâm ra. Đâm ra đồng thời, khói đen từ hắn nắm tay ở giữa, hóa thành mấy vòng đen kịt rắn, xoẹt xoẹt xoẹt địa chính là quay quanh quấn trùm lên cành khô, để cành khô trở thành một thanh đen kịt đao. Hạ Cực mắt sáng rực lên. Đứa nhỏ này một đao kia dùng ra dáng. Hắn suy nghĩ nhiều nhìn xem, chính là cành khô hóa đao, tiện tay đón đỡ ra ngoài. Đao đối đao. Cái kia khói đen trong nháy mắt bao phủ tại Hạ Cực cầm trong tay trên nhánh cây. Mới vừa chạm vào đụng, nhánh cây liền bắt đầu cực nhanh địa khô cát, điêu tàn, mục nát. Nhiếp chính vương thần sắc không thay đổi. Tay hắn cầm cành khô bên trên rất nhanh nổi lên một cỗ thánh khiết phá tà bạch quang. Thánh tượng khí tức, để cái kia cấp tốc khô héo hướng xuống tốc độ bị thanh không. 333. Giữa không trung. Đen kịt chi đao đối bạch kim chi đao, không ngừng giao kích. Khói đen lan lộn, thánh quang phổ chiếu. Rõ ràng chỉ là hai nhánh cây, lại làm cho người sinh ra là tuyệt thế thần binh cảm giác. Mấy tức về sau, một thanh cành khô bị chọn đến giữa không trung. Còn chưa rơi xuống đất, chính là trực tiếp trở thành cho tàn, bị đi ngang qua đêm gió thổi tán. Ngụy Trương trong con mắt tránh qua vẻ thất vọng, túi đầu nói, ta vẫn chưa được. Cái này xấu xí vô cùng, cậu bé quay người liền muốn ly khai. 3. Hạ Cực tiện tay bỏ qua nhánh cây, cười nói, rốt cục giống điểm bộ dáng. Trở về sớm đi nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này ngươi nên mệt muốn chết rồi a. Ngụy Trương đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Thiền tại đối hắn hơi cười. Cậu bé hai mắt nhắm chặt, giống như tại ức chế lấy đáy lòng cảm động. Hạ Cực đông nhiên nói, Trương Nhi, ngày mai đi xem một chút hoa phi a. Ngươi không phải bình thường hài tử, ta vậy sẽ không như đối bình thường hài tử đối ngươi. Có một số việc, ngươi cần mình đi tiếp thu, đi đối mặt. Hoa phi hai chữ, như một thanh đao nhọn cắm vào cậu bé trái tim. Ngụy Trương cắn môi, cau mày, giống như tại cố nén trong lòng bành trướng cảm xúc trùng kích, cùng trong mắt nước mắt. Mà hắn trong con mắt, cái kia đứng tại trong đống tuyết áo mãng bảo nam tử đang nhìn hắn. Nhẹ nói câu nói sau cùng, hoa phi, liền là ngươi đạp hướng thông huyền thời cơ. Chương 315, một cái cố nhân. Qua mấy ngày, một cái mang theo màu mực mặt nạ, bọc lấy mang túi láo choàng kỳ dị thiếu niên, không có chút nào ngăn cản địa tiến nhập hoa phi bị tù lãnh cung. Hắn thanh mình bao cực kỳ chặt chẽ, đối ngoại nói thác là mình sợ lạnh, không thể gặp phong hàn. Hắn kiệm lời ít nói, nhưng mỗi lần tới lãnh cung, lại đều mang theo cung đình đẹp nhất món ngon. Hoa phi đã nửa gần điên cuồng, đối mặt hình tượng này đáng sợ thiếu niên, cũng là không nể mặt mũi, một lần lại một lần thành cái này thiếu niên mang đến lễ vật đổ nhào trên mặt đất. Một bộ có bản lĩnh các ngươi giết ta bộ dáng. Mà môi đến thời khắc này, cái kia thiếu niên liền đặc biệt tiên tĩnh, hắn thậm chí không có nửa điểm phẫn nộ, chỉ là chờ lấy hoa phi phát tiết tốt, yên lặng mà cúi đầu, tự mình thu thập trên mặt đất vỡ vụn bắt phiến, lại dùng vải bố thanh trên ván gỗ nước canh dầu nước cho lau sạch sẽ, nói một tiếng đừng nóng giận, khí nhiều đối thân thể không tốt, sau đó liền xoay người rời đi. Hắn tính tình rất tốt, tựa như hổ có thể tiếp nhận hoa phi hết thể lửa giận. Tận quản nhìn như uy thế mười phần, nhưng ở trong lãnh cung lại là như thế ôn hòa. Mà cái kia tên là Thanh Vân Hải tử vậy mà cũng cùng hắn thân cận bắt đầu. Thậm chí ca ca kêu. Cái kia thanh mình bao cực kỳ chặt chẽ thiếu niên, thân thể run rẩy, tựa hồ đang chịu đựng cái gì không hiểu dày vò. Sau đó cuối cùng lại là nhẹ nhàng ứng tiếng ân. Tuyết bay thiên. Lưu ly nóc nhà. Ma Long Thái tử ngồi một mình lấy. Chỉ có lúc này, hắn mới biết giải mở mình trùng điệp trói buộc, tùy ý xấu xí khuôn mặt, xấu xí thân thể bại lộ tại quang minh bên trong. Hàn Thiên được Hạ Cực mệnh lệnh, cho nên vậy sẽ không đi tới gần nơi này cậu bé. Rất nhiều chuyện, cần hắn tự mình đi đối mặt, đi làm ra quyết định. Thế nhưng là, đọc truyện tại, lấy ơn báo oán, tận hiếu, liền là Ngụy Trương làm ra quyết định. Hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng đáy lòng sớm như vạn đao cắt qua. Thừa nhận cái này hoàn toàn không thuộc về tuổi của hắn nên có thống khổ. Hai tay xoa xoa mặt, than nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không có thút thít. Ngày kế tiếp, hắn y nguyên để Ngự Thiện phòng làm tốt nhất đồ ăn, hắn lại mang theo tốt nhất món điểm tâm ngọt, thanh mình bao khỏa kín, đúng giờ đi tới không người hỏi thăm lãnh cung. Hoa Phi tại mỗi một ngày điên cuồng phát tiết bên trong, rốt cục có chút trở nên bằng phẳng. Bởi vì cái này thiếu niên tính tình quá tốt rồi. Tuy ý nàng đánh chửi, lại y nguyên có thể ôn hòa nói chuyện, ôn hòa địa khuyên nàng không cần sinh khí. Hoa Phi đời này liền bị người như thế đối qua. Cho dù tâm như lạnh thép, cũng bị cái này tĩnh mịch hỏa diễm chậm rãi ấm áp. Nàng rốt cục bắt đầu hiếu kỳ. Tại cái này thiếu niên đến lần nữa, cẩn thận từng ly từng tí trưng bày đồ ăn đĩa thời điểm, nghi ngờ nói, ngươi là ai? Phấn Điêu Ngọc Trác xinh đẹp trẻ con vậy ở một bên hỏi, đúng nha, ca ca, ngươi là ai? Ngụy Trương suy nghĩ một chút. Sau đó nhẹ giọng đáp lại, một cái cố nhân. Cố nhân? Cái gì cố nhân? Hoa Phi bắt đầu suy đoán, liên tiếp nói rất nhiều lạ lẫm danh tự, nhưng Ngụy Trương lại đều không nói lời nào. Vào đông đến cuối cùng. Thời tiết tựa hồ vậy đến có thể trở nên ấm áp thời gian. Xuân đoán hoa muốn mở, trời đông giá rét thời gian rốt cục muốn đi qua. Ngụy Trương lại mang đến rất nhiều đồ chơi, cái này chút tiểu đồ chơi là tại Vương Đô đầu đường chỗ mua, chủng loại phong phú. Nhưng cái này chút đồ chơi chưa từng người cho hắn mua qua, hiện tại hắn lại mua đi vào lãnh cung, đưa cho cái kia tên là Thanh Vân trẻ con. Thanh Vân vô cùng vui vẻ, một cả ngày đều ở vui sướng bầu không khí bên trong trải qua. Tựa hồ cái này thiếu niên chỉ cần xuất hiện, liền sẽ nhường cho lãnh cung băng hàn hòa tan. Hắn như thế cực điểm ôn nhu, như thế làm cho không người nào có thể sinh khí. Hắn khí chất vậy bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Hiền hòa, làm cho người muốn phải thân cận. Mặc dù mang theo mặt nạ, bọc lấy áo choàng, tuy nhiên lại để cho người ta nhịn không được đi tưởng tượng, túi kia cuốn chặt thực che đậy phía dưới, hẳn là một trường cực kỳ ôn nhu khuôn mặt ta. Nhưng vô luận Hoa Phi, Thanh Vân như yêu cầu gì, Ngụy Trương liền là sẽ không để lộ mặt nạ. Hoa Phi bạo ngược mặc dù còn có, hoán khí mặc dù còn rất nhiều, nhưng nàng bất quá là cái bình thường nữ tử, cái này thiếu niên giống như một cái tùy ý phát tiết gặp cảnh khốn cùng, hấp thu nàng rất nhiều phẫn nộ, thống khổ. Nhiều lúc, nàng đều coi là cái này thiếu niên muốn nổi giận, bởi vì đổi địa mà chỗ, hoặc là đổi thiên hạ bất cứ người nào, đều hội nổi giận. Nhưng cái này thiếu niên liền là phát ra nhẹ giọng cười, thuyết phục nàng nương nương khác sinh khí nổi giận tổn thương thân thể loại hình lời nói. Hoa Phi bắt đầu mong đợi cái này thiếu niên đã đến. Cái này thiếu niên làm nàng sinh hoạt, có một cái hoàn toàn khác biệt phương hướng. Thanh Vân vậy mỗi ngày hỏi ca ca lúc nào đến. Cái này thiếu niên đã tựa như hai người tại cái này trong lãnh cung người nhà. Thứ nhất căn ngọn liễu dài nhánh sinh ra xanh mới thời điểm, thiếu niên lại như kỳ mà tới, nói khẽ, nương nương, ngày mai vương ra đi săn, thủ vệ bên trong có người nguyện ý giúp ta đưa các ngươi xuất cung. Ngoài cung, ta vậy sắp xếp xong xuôi, xuất cung, sẽ có xe ngựa mang các ngươi đi hướng Nhạc Thiên phủ đệ. Thân phận, ta toàn cho các ngươi làm xong. Phu xe kia là có thể tin đến hơn người, vậy có mấy điểm thực lực, có thể bảo hộ ngươi chu toàn, vậy có thể giáo dục Thanh Vân võ công. Thứ nay về sau theo ngươi, làm một cái lao buộc. Hoa Phi trợn mắt hốt mồm. Nàng không nghĩ tới mình mong mỏi tự do lại có cơ hội. Nếu như là người khác, nàng có lẽ hội hoài nghi cái này liệu sẽ là bẫy dập. Nhưng duy chỉ có đối mặt cái này thiếu niên, nàng tín nhiệm hắn, tin tưởng hắn tuyệt không sẽ phản bội nàng. Thiếu niên nói xong về sau, lại từ kín áo choàng bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Trong hộp để đó một chồng lớn ngân phiếu. Đồ vật liền đều khác mang theo, nơi này có 50 vạn lượng ngân phiếu, có thể tại Bắc Cảnh tất cả tiền trang hối đoái hiện bạc nương nương cầm đi, một thế này vậy vẫn là vinh hoa phú quý, lại không lo lắng. Hộp đặt ở Hoa Phi trước mặt. Hoa Phi thân thể run rẩy. Nếu như còn có lo nghĩ, nàng vậy triệt để bỏ đi. Cái này chút ngân phiếu đều là thật. Nếu như Nhiếp Chính Vương thật muốn giết mình, căn bản không cần làm những sự tình này. Nàng còn phải lại hỏi. Cái kia thiếu niên đã đứng dậy hướng về trước cửa mà đi, đến trước cửa, hắn nhẹ nói câu, thủ vệ sẽ ở ngày mai rạng sáng tới đón nương nương, cho nên xin sớm chút an bài tốt. Hoa Phi thân thể run lên, mình khao khát tự do đến quá đột ngột, đột nhiên đến trong nội tâm nàng chính là một trận cuồng hỉ. Chỉ là duy nhất không giải là, cái này thiếu niên đến tột cùng là ai? Vì sao muốn đối với mình tốt như vậy? Cho nên, nàng mở miệng, dùng một loại đã không còn ngang ngược điên cuồng ngựa khi nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ngụy Trương nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nhắm mắt, giấu ở trong mặt nạ trên mặt hai mắt thông hồng. Hắn đứng nửa ngày. Sau đó dùng nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thanh âm, hoàn toàn như trước đây ôn hòa nói, một cái cố nhân. Nói xong, hắn liền đạp ra cửa hạm. Giờ khắc này, đáy lòng của hắn phảng phất đã áp đảo thấp nhất gốc. Nhưng đến thung lũng, nhưng không phải liền là muốn tăng lên A. Tháng tàn đến cực hạn. Liên hội xu hướng viên mãn, tan nát cõi lòng đến cực hạn, tự nhiên vậy sẽ từ từ khâu lại. Mời, xin đợi một chút. Hoa Phi ở phía sau lôi kéo Tuấn Tú đứa trẻ hô hào. Ngụy Trương dừng bước lại. Có lẽ, Đây là hắn thân mẹ ruột nói với hắn câu nói sau cùng. Cho nên hắn tự nhiên đang đợi, tự nhiên có một tia như có như không chờ đợi. Thế nhưng là Hoa Phi không có nói ra cái kia xấu xí hải tử. Nàng chỉ là chân thành vô cùng nói một tiếng cảm ơn. Một tiếng cảm ơn. Để Ngụy Trương nhịn không được nhẹ cười lên. Chỉ là, cái kia trong mặt nạ trên gương mặt, lại sớm đã lệ rơi đầy mặt. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời trời trong gió nhẹ. Giờ khắc này, hắn cảm thấy khó tả tĩnh mịch. Tựa hồ tâm cảnh bên trong tất cả không trọn vẹn, đang bay nhanh bổ khuyết. Nhanh chóng xu hướng viên mãn. Một sợi quang minh, mang theo nóng rực đến cực hạn quang hoa, ném rơi vào trong lòng hắn. Ma Long Thái tử lại không quay đầu, chỉ là đến ngoài lãnh cung, mới nhẹ nhàng một giọng nói, gặp lại. Lại ngẩng đầu, nơi xa dưới cây liễu, Hàn Thiền đã đợi hắn lâu ngày. Chương 316, Thiên mệnh đối Ma Long, thiếu khuyết huyền pháp. Trong tiểu trấn, thiêu đốt lên đỏ rực đại hỏa. Đại hỏa chiếu đỏ lên bầu trời đêm, vậy chiếu đỏ lên Vệ Long Thần bên mặt. Vụt. Kiếm vào vỏ. Vệ Long Thần lại nhìn một cái này đang bị đại hỏa nuốt hết tiểu thế gia, chính là quay người rời đi. Đi vài bước, hắn bỗng nhiên ngửa đầu, hai hàng thanh lệ từ gương mặt lưu lạc, thanh âm lại có vẻ bình tĩnh, "A viện, ta đã vì ngươi báo thù." Một tháng trước, hắn lưu lạc đến cái này tiểu trấn bên trên, giả bộ như lang thang đến tận đây hải tử bộ dáng. Sau đó bị một cái tên là A Viện thiếu nữ xinh đẹp thu lưu. Hai người cùng một chỗ độ qua cực kỳ thời gian tốt đẹp, như là tỷ đệ. Nhưng đột nhiên, cái này tiểu trấn bên trên ác bá coi trọng A Viện, đồng thời đột nhiên thanh A Viện cướp đi, sau đó điếm ô nàng. A Viện không đành lòng khuất nhục, trực tiếp treo ngược mà chết. Hậu chi hậu giác Vệ Long Thần tâm cảnh lại một lần nữa nhận lấy xé rách, khiến cho nguyên bản giấu ở chỗ sâu sơ hở hiện lộ mà ra. Hắn một người một kiếm, đi tới nơi này ác bá chỗ ở thế gia. Trực tiếp đổ cái này cả nhà, một tên cũng không để lại. Vì A Viện báo thủ. Vậy mượn cái này thời cơ, trực tiếp lệnh tâm cảnh viên mãn. Là, A Viện chết, để hắn bước ra tấn thăng thông huyền một bước cuối cùng. Đi ở trên vùng hoang dã. Hắn môi đi một bước. Trung quanh thiên địa chi khí, đều điên cuồng hướng hắn vọt tới. Đại Chu quan phủ lính tuần mới truy ra khỏi cửa thành, chỉ thấy nơi xa quần quận huyền khí, như bài sơn đảo hải nhấc lên biển động. Rõ ràng là ban đêm. Nhưng cuồng phong lại quyển ra cửu long chi hình, tại sao như vậy đi bóng lưng xung quanh quấn quanh, đây là đệ nhất trọng dị cảnh cửu long quân thiên. Không chỉ có như thế, đen kịt bầu trời một mảnh ánh sáng phát ra, đây cũng là đệ nhị trọng dị cảnh đêm tối ánh sáng phát ra. Linh tuần nhóm nơi nào còn dám lại truy, chỉ có thể nhìn lấy cái kia bóng lưng dần dần đi xa. Lại xa, bầu trời ngân hà như thế rủ xuống ngược lại tả, tinh quang sáng chói, trải dựng thành một đầu chỉ có hắn có thể đi đường, cái kia bóng lưng lại là một bước trèo lên thiên. Lăng không hư độ, giẫm đạp giữa không trung, độ dày tại tinh hà ở giữa, đây cũng là đệ tam trọng dị cảnh tinh hà đại đạo. Không bao lâu, cái kia đại đạo chung quanh đúng là xuất hiện thiên nữ hư ảnh, tựa hồ tại thổi tiên âm, lượn lờ không dứt, khiến người ta say mê, mơ hồ tại hai bên đúng là mây mù lượn lờ bên trong thần thánh dãy cung điện. Đây cũng là đệ tứ trọng dị cảnh thiên cung huyễn ảnh. Đại Chu lính tuần nhóm dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng bọn hắn là theo đuổi bắt một cái kẻ giết người. Nhưng lại nhìn thấy như vậy làm cho lòng người kinh hãi một màn, từng cái không chịu được toàn bộ quỳ xuống, hướng về nơi xa, bắt đầu nhao nhao dập đầu. Dị cảnh kinh thiên, chính là ngàn dặm, vạn dặm đều có thể cảm nhận được nơi đây kinh khủng. Không biết sân vực. Hạng Giác cầm sớm chuẩn bị kỹ càng hai phần tuyển chọn tỉ mỉ huyền pháp, lẩm bẩm nói, tứ trọng dị cảnh tấn thăng, thật là không hổ là thiên mệnh chỗ chiếu cấu người. Chu Thiên Tử hoàng cung. Bao Tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, cũng là lộ ra hơi cười. Thủ Long Miếu hội thập đại Long Vương, không quản người ở chỗ nào, đều đã chú ý đến lần này tấn thăng. Tứ trọng dị cảnh tấn thăng thông huyền, đơn giản nghe rợn cả người. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, dạng này hài tử mới là bọn hắn chỗ chờ đợi thiên mệnh chi tử, cũng là tương lai mảnh này thổ địa, thế gian này duy nhất thiên tử. Còn lại các thế lực lớn, sớm đã bắt đầu lẫn nhau hỏi thăm. Mặc dù như thế, Vệ Long Thần tất cả tin tức đều bị Thủ Long Miếu hội cho che giấu, bọn hắn tự nhiên không cách nào biết được. Nhưng vô luận là ai, đều biết cái này Trung Nguyên, có một vị khó có thể tưởng tượng yêu nghiệt, sắp quật khởi. Nhưng mà, có ai sẽ biết cái kia chết đi A Viện? Gần như cùng thời khắc đó, Ngụy Trương lòng có cảm giác. Hắn đứng tại thành Tây bên ngoài liên miên trên núi hoang, trong ánh mắt một chiếc xe ngựa dưới ánh trăng trên quan đạo phi nhanh. Đi xa, cũng không thấy nữa. Ngụy Trương tháo mặt nạ xuống, xấu xí trên mặt lộ ra như mặt nước phẳng lặng thần sắc. Hắn đã trả 10 tháng hoài thai ân tình. Bây giờ, trong lòng tĩnh mịch khó tả. Tất cả sơ hở đều bị bổ khuyết, mà viên mãn. Quay người, hướng trong núi hoang mà đi, sau đó tìm một chỗ không chung vách núi, khoanh chân lặng lặng ngồi một mình. Mặt trăng băng luân giữa trời, đầu mùa xuân hoa đào bay đầy trời hồng, bay là tả, lây dính tái nhợt. Đêm đó, cho dù là vương đô, cũng có thể nhìn thấy phương Tây Thâm Sơn, một đầu đen kịt cự long hư ảnh từ mặt đất bay lên không, gào thét hướng ánh trăng mà đi. Tại cô độc trăng tròn chung quanh, xoay quanh gào thét. Tiếng gào thê lương. Tinh tế đi nghe, tiếng hú kia lại bất quá là cuồng phong thanh âm. Nhưng lại nghe, nhưng lại như cất giấu long âm. Ngay sau đó, thiên địa phảng phất truyền đến xoẹt xoẹt thanh âm. Như là mưa nhỏ đầy trời rơi xuống. Mà như có người tại cái kia Tây Sơn bên trong, liền có thể nhìn thấy vạn vật đang tại điêu tàn, tất cả chất chứa sinh cơ thực vật, thậm chí sinh mệnh đều tại chết đi. Hình bóng bao khỏa áo choàng vậy bắt đầu điêu tàn, khiến cho hắn đen kịt như vậy giáp làn da trần trong không khí. Hắn đứng tại điêu tàn trung tâm, dường như từ tử quốc mà đến. Như thế đứng một đêm, huyền khí hướng trong cơ thể hắn điên cuồng tràn vào. Hắn làm nhân loại mặc dù mới 3 tuổi, nhưng mà nếu hắn cũng phi nhân loại chi chủng, tăng thêm khoa trương phóng xạ, đây cũng là đi lên một đầu cùng người hoàn toàn khác biệt tiến hóa chi lộ. Ma Long Thái tử cùng Thiên Mệnh chi tử, một trước một sau đột phá thông huyền. Nhưng mà Ngụy Trương chỉ có 2 trọng dị cảnh, tiềm lực chênh lệch, có thể thấy được lốm đốm. Với lại tại về thời gian, vậy lạc hậu một bậc. Có thể thấy được này thiên đạo an bài, mọi loại dường như sớm có định số. Hết thể dị số, giống như đều bất quá là cái kia kinh khủng Thiên Mệnh chi tử đá mài đao, bàn đạp, thôi động hắn đi hương cái kia nhất định đỉnh phong nhất thời đại đỉnh sóng. Hạ Cực cảm thụ được chân khí trong cơ thể. Tăng thêm bá giả chứng nhận bên trong chứa đựng 170.000 chân khí, hắn toàn lực thi triển, đã có thể đạt tới 410.000 nhiều. Nhưng hắn vẫn không có đột phá đệ tứ trọng cực hạ. Đệ nhất trọng là 1.000. Đệ nhị trọng là 6.000. Đệ tam trọng là 30.000. Mà cái này đệ tứ trọng. Khi thật là chân chính không thể vượt qua khe rãnh. Vượt qua cái này khe rãnh, lại sẽ tới mức nào đâu. Nhanh Hạ Cực tinh tế thể ngộ. Thứ tư cực hạ. Hoặc là Tây vực thờ phụng Vu bộ lạc bên trong nói tới lần thứ tư thức tỉnh tổ tiên chi huyết, đã nhanh. Hạ Cực dự cảm mình đã nhanh đến đạt cái kia điểm tới hạn. Có lẽ chỉ kém một con rồng long khí, hắn liền có thể tấn thăng. Đáng tiếc chỉ kém nửa bước. Nhiếp Chính Vương dừng lại bút, nhìn qua nơi xa hắc long khiếu nguyệt dị cảnh, lâm vào trầm tư. Đây là Trương Nhi A. Đột phá thông huyền có thể. Nhưng cái này huyền pháp coi như làng khó. Bắc cảnh tam đại siêu phàm thế lực huyền pháp, ngoại trừ một bản Sơn Tự Kinh, còn lại đều bị mình cho thôn phệ. Thánh Môn, Thánh Tượng Công, Chỉ Xích Thiên Ngai, Ảnh Tử Học Cung, Trừ Huyết Ma Điện, Hư Sơn Đường, Dạ Ma Huyền Điện. Nhìn tới một cái hoàn chỉnh thế lực truyền thừa thật rất trọng yếu, Bàng Kinh đột phá thông huyền, Ngụy Trương vậy đột phá thông huyền, thế nhưng là lại cũng không đủ huyền pháp để bọn hắn học tập. Hạ Cực có chút im lặng. Nhưng vô luận như thế nào, có thể phân ra vô số hình bóng tiến hành công kích, đi chơi 10 vạn dặm bên ngoài dò xét, Sơn Tự Kinh không chọn vẹn bản, tóm lại là duy nhất lựa chọn. Mấy ngày sau, Ngụy Trương thoáng vững chắc cảnh giới. Hạ Cực liền trực tiếp mang theo đứa nhỏ này đi hướng Thánh Môn. Ngụy Trương lấy huyền khí hộ thể, hoàn toàn có thể tiếp nhận Hạ Cực huyền khí bản xúc địa thành thốn mang đến khí lưu trùng kích. Thánh Môn, Vân Tâm Các, một cỗ huyền khí rung động từ truyền đến. Bàng Kinh lặng lặng nhìn lên trước mặt đen kịt ra. Cái này ra như từ người nào phía sau kéo xuống, trên đó viết lít nha lít nhít khoa đầu văn. Chỉ là như cầm lên một góc, cái này chút nòng nọc giống như hội theo trọng lực rơi xuống dưới. Tựa như đây không phải ra, không phải văn tự, mà là chân chính một đám sinh mệnh chứa ở chứa nước trong thùng. Cái này, liền là, Sơn Tự Kinh. Chỉ tiếc cái này ba đạo huyền pháp, trọng yếu nhất một đạo lại bị bế tắc, khiến cho cái này huyền pháp chỉnh thể uy lực giảm nhiều. Không thể không nói là tiếc nuối. Cũng hoặc, có phương pháp giải quyết. Chương 317, chữa trị huyền pháp, mặt pháp huyền trương. Người đã đến. Bàng Kinh nghe được tiếng bước chân, hắn thả ra trong tay công pháp, quay người. Nhìn thấy cái kia quen thuộc người tới, hắn cười cười. Chợt, ánh mắt lại tại Hạ Cực bên cạnh thân túi kia quấn chặt thực, mang theo mặt nạ bóng dáng bên trên quét qua, sau đó hơi hơi nhíu mày. Hắn không thích loại này hạ người giấu đầu lòi đuôi. Thế nhưng là nếu là theo Hạ Cực cùng đi, như vậy hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì, chỉ là hắn có chút khó chịu, giống như có thêm một cái người, không khí này bị làm cứng. Bàng Kinh thuận miệng nói. Ngày đó ngươi cho ta đan hộp, ta biết trong đó thịnh phong cái gì, thiên địa thần đan, chân quý như vậy đồ vật, ngươi nói cho ta liền cho ta. Hạ Cực cười nói, năm đó ngươi không phải cũng thanh minh ngọc đan lặng lẽ kín đáo đưa cho ta. Khi đó ngươi tâm tư ta vậy rõ ràng ngươi mong mỏi ta có thể đuổi theo ngươi bước chân. Hiện tại, ta cũng là ôm đồng dạng ý nghĩ đối ngươi, cho nên, làm gì nói cảm ơn. Bàng Kinh ha ha cười nói, tốt. Ngược lại là bàng mỗ làm kiêu. Ánh mắt của hắn lại nhịn không được tại Hạ Cực bên cạnh thân bóng dáng quét qua. Hạ Cực chợt vỗ vỗ Ma Long Thái tử lưng, con mắt hết lên bằng kinh, sau đó nói, kêu thúc thúc. Ngụy Trương thuận theo địa quát lên, bàng thúc thúc. Bàng kinh. Cái này lưng hùm vai gấu thánh môn thánh tử trừng to mắt, Hạ Cực, ta năm nay mới 22. Cái này vị này. Hạ Cực nói thẳng, hắn 3 tuổi. Bàng kinh. Trong lòng 10.000 thất dê quảng phi nước đại mà qua. Hạ Cực nói, Trương Nhi, thanh mặt nạ lấy xuống đi. Bàng kinh nghe được xưng hô thế này, phúc trí tâm linh nói, không thể nào. Vị này là thái tử. Cái này đây con mẹ nó là thế nào lớn. Hạ Cực không nói lời nào. Ngụy Trương thanh mặt nạ hái được, lộ ra một trương xấu xí địa, nổi lân phiến khuôn mặt. Ba người không nói gì. Nhận biết qua đi, cắt vào chính đề. Hạ Cực hai ngón điểm tại, sơn tự kinh, bên trên. Rất nhanh, hắn lần nữa thấy được ba cái ngã ba, hai đầu thông hướng không biết, còn có một đầu thì là phong bế lấy. Đã hội bị phong bế, như vậy là bị phá hủy, vẫn là đã mất đi đặc thù huyền khí, hoặc là chỉ là bị tạm thời đóng. Hạ Cực suy tư. Hắn hy vọng bảng kinh cùng Ngụy Trương, chí ít có thể được đến một bộ hoàn chỉnh huyền pháp. Nhiếp Chính Vương đang nghiên cứu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-N-E-T. Thánh môn thánh tử cùng Ma Long Thái tử, thì đứng tại một bên. Ma Long Thái tử đã là quen thuộc mang theo mặt nạ. Dạng này người khác nhiều lắm là quăng tới kính sợ, hiếu kỳ ánh mắt, mà không có xem thường, đáng thương, ghét bỏ. Ngụy Trương quen thuộc loại trước, mà loại sau đã trở thành đáy lòng của hắn tự ti chốt mở. Tháo mặt nạ xuống, liền sẽ trở nên vô cùng tự ti. Nhưng bảng kinh khám phá tâm tình của hắn, vị này tên lô mãng trực tiếp ôm lấy Ngụy Trương bả vai, cười nói, tiểu tử, trước mấy ngày Hắc Long khiếu nguyệt, hóa ra là ngươi lấy ra, không sai, coi như không tệ, ngươi bảng thúc thưởng thức ngươi. Ngụy Trương cúi đầu, hái được mặt nạ, hắn liền tự ti điệu nói không ra lời. Không có việc gì, tiểu tử, đổi đến mai, bàng thúc dẫn ngươi đi uống rượu ngon nhất, uống nhiều quá, ngươi liền hội phiêu lên, sau đó liền sẽ không câu thúc, ha ha ha. Bàng kinh đối cái này Ma Long Thái tử tràn ngập tò mò. 3 tuổi đến thông huyền, muốn hay không như bức như vậy. 3 tuổi thời điểm, hắn còn tại siết quả đấm cùng cung cửu đánh cung đâu. Bất quá cung cửu cũng là quái vật. Nghĩ hắn bàng kinh chiến đấu thành cuồng, hơn 20 tuổi, tại cực kỳ có hạn tài nguyên hạ tấn thăng thông huyền, vốn cũng là thiên tài. Nhưng danh thiên tài thả ở trong đám người này, liền là cái không đáng giá nhắc tới ở cuối xe A. Quyết định, túy hương lâu rượu ngon. Các loại Hạ Cực bên này sự tình, chúng ta liền cùng đi. Hạ Cực quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói, lão bàng, hắn mới 3 tuổi. Bàng kinh. Nghiêng đầu nhìn xem Ma Long Thái tử, thấy thế nào đều không giống 3 tuổi. Ngụy Trương nói, lão sư, ta một mực nghe nói rượu có thể tiêu sầu, có lẽ. Hạ Cực nói, 18 tuổi trước đó, không cho phép uống rượu. Hai người kinh ngạc. Cái này cái gì quy tắc? Lại nhìn. Hạ Cực lại tiếp tục chìm ngâm vào đối tu bổ, sơn tự kinh, nếm thử bên trong. Lần này, hắn có mới phát hiện. Có hỗn độn đạo ngân cường đại cảm ứng, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể long khí có lẽ hội có hiệu quả. Chậm rãi độ ra một tia kim hoàng long khí. Hơi chút dừng lại, chính là hướng bức tường kia nhét lối rẽ thúc đi. Trong ý thức, chỉ gặp một đạo từ lòng đất kéo dài chập trùng kim quang. Nhanh chóng hướng về bức tường kia nhét chỗ mà đi. Lối rẽ cửa hang hiện ra kim sắc truyền qua hoa văn. Trong ý thức, qua hồi lâu, kim sắc truyền qua tựa hồ kích hoạt lên cái gì, ầm vang một tiếng, cái này ngăn chặn lối rẽ vậy mà trước sau còn thông. Thật hữu dụng. Hạ Cực trong lòng vui mừng, hắn có thể rõ ràng cảm thấy cái này, sơn tự kinh, bên trong dung hợp ra ảnh, hóa thành to lớn hình bóng đạo pháp lại lần nữa xuất hiện. Xem ra chỉ là bị phong tỏa cung cửu là cảm thấy đạo này pháp lợi hại, cho nên dùng bí pháp phong đứng lên đi. Ý thức từ chữa trị huyền pháp bên trong chậm rãi thối lui. Trời trong hạ, vân tâm các bên cạnh, liêu xanh theo phong phơ phất mà động, núi lửa hồ cũng như 3, 4 năm trước. Hạ Cực cầm chữa trị tốt đen kỵ thuộc ra, đưa ra nói, hai người các ngươi trước học cái này huyền pháp à. Bàng kinh đứng tiếng, sau đó đột nhiên hỏi nói, đúng, Hạ Cực, ta nhớ được ta thánh môn còn có 2 môn huyền pháp đâu, chỉ xích thiên ngai cùng thánh tượng, đi đâu? Nhiếp Chính Vương ho 2 tiếng. Hắn cũng không thể nói cái này 2 quyển huyền pháp đều bị hắn ăn đi. Cho nên, hắn tránh đi không đáp, đi, thứ 2 môn huyền pháp ta nghĩ biện pháp. Lại về sau, hắn lại đem thông huyền về sau cảnh giới cùng 2 người tinh tế giảng một bản. Bàng kinh giống như thấy được thế giới mới bình thường. Nguyên bản tại chân nguyên cảnh bên trong, hắn là đứng ở cái này cảnh giới đỉnh phong trí cường. Bây giờ đến cảnh giới mới hệ thống, hắn lại đứng ở tầng dưới chót nhất. Cái này không những không có để hắn uể oải, ngược lại là để hắn thiêu đốt bắt đầu. Xì nhục, thêm chạy lên não chiến ý. Để vị này tân tấn thông huyền chiến ý giặt rào. Hắn có không thể không mạnh lên lý do. Ma Long Thái tử, cũng là bình thường. Thánh tử cùng thái tử, chính là nhìn xem cái kia, Sơn Tự Kinh, bắt đầu học tập. Hạ Cực thì dựa vào một viên dương liễu cây, ngắn ngủi nghỉ ngơi. 4 năm trước, hắn cũng là như vậy dựa vào. Trông về phía xa trên hồ thuyền cô độc ở xa tới. Trên thuyền đứng đấy cái kia tiểu xảo thiếu nữ, hoặc là mặc váy xuề, hoặc là thay đổi màu vàng nhạt tiểu áo. Cái kia chút quần áo nàng đổi lại không thấy, chỉ có tại trước khi muốn mặc trước một ngày mới hội vội vàng rửa sạch sẽ, cho tới quần áo cũng còn mang theo một cỗ xà phòng mùi vị. Về phần thế nào làm? Cái này Bích Không Sơn do lớn. Đoạn đường này đi đến Vân Tâm Đảo, gió thổi đều làm khô. Hạ Cực ngẫm lại, chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này tình cảm đi tới hôm nay, nhiều lần quay vòng, ở đấy lòng hắn đã trở thành một loại chân chính tình huynh muội. Tiểu Ninh, bất quá là cái cần chiếu cố tiểu nữ hài. Đây chính là Nhiếp Chính Vương ấn tượng. Nghĩ đến Tiểu Ninh, trong đầu của hắn lại hiện ra khác một thiếu nữ bộ dáng. Thiếu nữ này ở trong đầu hắn cuối cùng một màn, là ưỡn lấy bụng. Chỉ là, tiếp theo màn chỉ còn lại một phong không từ mà biệt thư. Nghĩ đi nghĩ lại. Hạ Cực lâm vào trong hồi ức. So sánh với việc này chỗ huyền pháp khan hiếm. Tại không biết sân vực. Vệ Long Thần hất lên lộng lấy màu son trường bảo, nhìn lên trước mặt bày ra 7 cái hộp. Mỗi một cái trong hộp cất giấu một môn huyền pháp, bây giờ tại chờ lấy hắn chọn lựa 2 môn. Rất nhanh, hắn đẩy ra 6 cái hộp, chỉ lấy một cái. Mở ra cái kia hộp. Lại còn có một tầng cỡ nhỏ trận pháp phong ấn. Trận pháp này phong ấn khiến cho trong hộp chi vật, như cách hơi nước, mông lung vô cùng. Hạng Gia tiến lên, trực tiếp mở ra phong ấn. Một lần nữa đưa về. Đồng thời đáy lòng âm thầm cảm khái, đứa nhỏ này vậy mà trực tiếp liền chọn chúng đặc thù nhất một môn huyền pháp, thật là không tầm thường. Trong hộp lập tức trồi lên một viên hư vô hắc cầu. Cái này hắc cầu xen vào chân thực cùng hư vô ở giữa, dị thường huyền dị. Tinh tế hướng về cầu trông được đi, lại có thể mơ hồ nhìn thấy lấm ta lấm tấm quang hoa, dường như đầy trời tinh không. Mà cái này hắc cầu thì tựa hồ là tự thành một giới. Vệ Long Thần ngắm nhìn lơ lửng hắc cầu hỏi, đây là cái gì huyền pháp? Hạng Gia nói thẳng, mặt pháp huyền trương, 7 đạo huyền pháp, nghe nói luyện thành về sau có thể cách ly, chứa đựng, thậm chí phản hồi địch nhân hết thể huyền pháp, mặc dù có không nhỏ thi triển đại giới, nhưng cái này tác dụng lại là vô cùng cường đại. Chỉ có tứ trọng dị cảnh phía trên người mới có tư cách tu hành, bất quá cái này huyền pháp cực kỳ khó học, Long Thần, ngươi vào tay ngược lại là có thể chọn lựa một môn 3 đạo phía dưới huyền pháp tới tu hành. Dục tốc bất đạt. Vệ Long Thần trực tiếp không để ý đến cái này Long Vương ý kiến, hắn khỏe môi hơi nhếch lên, tự tin cười nói, liền môn này. Chương 318, ẩn vào Ngụy Đô Tiêu Giao Vương. Sơn Tự Kinh, có 3 đạo, thứ nhất điểm ảnh chiến đấu, thứ hai hóa ảnh viễn phó vạn dặm tìm kiếm tin tức, cái thứ ba là dung hợp rất nhiều cái bóng, to lớn hóa, khiến cho chiến lực tăng lên trên diện rộng. Bàng Kinh cùng Ngụy Trương đồng thời học tập. Vậy nghiên cứu thảo luận lấy. Mất ăn mất ngủ. Lại như sư huynh đệ. Sáng sớm đồng hành, muộn thậm chí cùng phòng mà ngủ, ngày đêm nghiên cứu thảo luận cái này huyền pháp huyền bí. Chỉ bất quá bảng sư huynh thiên phú so với Ngụy Trường, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Hắn là bị Ma Long Thái tử lôi kéo tại đi a. Hạ Cực thì là đang suy tư bộ hai huyền pháp vấn đề. Huyền pháp cần thành hệ thống cấu khung. Với lại đối với siêu phàm thế lực tới nói, đều là chấn môn chi bảo, dấu cực kỳ kín, không chỉ có như thế, thậm chí đối ngoại liền huyền pháp danh tự đều không rõ ràng. Những tin tức này Hạ Cực đã từng hỏi tham qua Ma Cơ Cô Diêu Hoa, nhưng đại ngụy hướng dẫn nhưng không có phương diện này tin tức. Mù đoạt một trận, hiệu suất cực kỳ thấp, cho dù cấp được, cũng chưa hẳn là thích hợp. Tuy ý đồ sát, tại tâm đường cũng là có thua thiệt. Huống chi thân phận của mình bày ở chỗ này, đến lúc đó gây thù hằn vô số, căn bản vốn không đáng giá. Loại bỏ cấp đoạt ý nghĩ, Hạ Cực lại nghĩ đến mượn chủ ý. Có lẽ đi Cửu Đỉnh Cung tìm Nghĩa Huynh, nhìn xem có hay không có thể mượn đọc huyền pháp. Về phần ma hồ, Khuyển Nhung, bên kia huyền pháp sợ là căn bản không có, dù sao bọn hắn thờ phụ vụ, ngày đêm nghĩ đến lắng nghe tổ tiên thanh âm. Cái này mượn suy nghĩ vừa mới lên, lại bị bỏ đi. Mượn một môn huyền pháp, ghi nợ ân tình quá lớn, tại tâm đạo hưu thua thiệt, không đáng. Làm sao mới có thể tìm được thích hợp bảng kinh cùng Ngụy Trương huyền pháp đâu. Với lại đối với ta mà nói, trừ huyết ma công đã là không có bao lớn tác dụng, chỉ xích thiên nhai thánh điển ngoại trừ có thể làm cho ta tốc độ chạy càng nhanh. Tác dụng xác thực vậy cực kỳ bé nhỏ. Rõ ràng đều là yếu gà công kích, ta còn cần dùng huyễn ảnh thân pháp trốn đi trốn tới sao? Rõ ràng ta đã là bao trùm thức công kích, còn cần rút đao như điện sao? Huống chi, chỉ dựa vào lấy ta tự thân lực lượng, cũng đã có thể làm được không sai biệt lắm trình độ. Hạ Cực vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Chỗ nào mới có phù hợp huyền pháp đâu? Tiêu Giao Vương người mang tuyệt học. Bây giờ, hắn vậy mà giả bộ như tên ăn mày bộ dáng, tại Ngụy Quốc Vương đô bên trong dạo bước, cầm trong tay mang trượng, gõ gõ đập đập lấy Vương đô sau cơn mưa xuân hàn bên trong ngói xanh, ngói khe hở bên trong đâm ra ba lượng tia lục. Sau cơn mưa, hai đồng đều từ ốc xá bên trong đi ra. Tiểu phiến xe đẩy vậy chở các loại đồ chơi nhỏ, hét lớn. Vang lên chuông nhỏ xe bò cũng tới đầu đường. Vương đô phồn hoa bảy già không bỏ sót. Tiêu Giao Vương lặng lặng nhìn xem. So sánh Đại Chu Vương cũng thế lúc ngưng trọng, cái này Ngụy Quốc Vương đô thật là sống rộn nhiều. Thỉnh thoảng, cái này Tiêu Giao Vương còn có thể nhìn thấy hài đồng đang chơi nhà tròi trò chơi, chỉ hơn hết bọn hắn bắt trước lại là đại ngụy quyền thế thao thiên nhiếp chính vương Hạ Cực, cũng là hắn giờ phút này mục tiêu. Tiêu Giao Vương mang theo có chút thú vị thần sắc nhìn lên. Một cô gái giẫm lên một khối khô lâu trạng tảng đá, mại thanh mại khi nói, phế vật nha, đều là phế vật nha. Mà nơi xa ba cái cậu bé đang tại chơi hoàn tù tì. Rất nhanh một cái cậu bé thắng được, trực tiếp cầm một căn cỏ lau liền xem như đao, sau đó lớn tiếng nói, giết ngươi, chỉ cần một đao. Cô bé kia một giày thanh tảng đá đá văng ra, mại thanh mại khi nói, a nha, vậy thì tới đi. Nha nha nha. Hai đạo bóng dáng giao thoa. Cô bé ngã xuống đất, sau đó muốn đứng lên. Nam Hải nói, ta đại ngụy đao vương đã giết ngươi, ngươi không có thể đứng dậy. Cô bé không thuận theo. Sau đó hai bên liền dùm beng lên. Tiêu Giao Vương vui a xem lấy, chỉ cảm thấy thú vị. Lại có chút xúc động. Thử hỏi một quốc gia con dân, vậy mà có thể đem bọn hắn người cầm quyền xem như qua đóng vai đối tượng, đây là sùng bái đến mức nào. Không chỉ có như thế, bọn hắn như thế đóng vai, quan phủ vậy mà không quản, lại cho thấy quốc gia này quan phủ cùng bách tính ở giữa, quan hệ coi như không tệ. Nếu như đổi thành hiện tại Đại Chu, Vương Đô nếu có hải tử dám như thế đóng vai Chu Thiên Tử, sợ là sẽ trực tiếp bị Chu cựu tộc. Dạng này một người, ta thật nên giết sao? Tiêu Giao Vương tại nghĩ lại. Hắn chính là thiên ngoại thiên đệ tam trọng cao thủ, cùng Dung Hoàng Doanh Ngu Lệ thuộc cùng một cảnh giới. Hắn có ba môn huyền pháp, như thế huyền vật, đều vô cùng có đặc sắc. Đệ nhất môn huyền pháp, Vân Ngộng Chấm Điển. Bốn đạo huyền pháp, đây là trung nguyên huyền thuật loại trận pháp tổng cương, một khi thi triển, có thể cho hãm ở trong trận địch nhân thỉnh thoảng bị đẩy vào hào giác, sau đó các loại sinh ra sơ hở, các loại suy yếu, các loại không cách nào phát huy nguyên bản thực lực, thậm chí các loại thi pháp đánh gãy. Thứ hai môn huyền pháp, Thông Thiên Bí Chép. Đáng sợ chín đạo huyền pháp, nhưng mà cùng Dung Hoàng, Nữ Hoa Bổ Thiên Giám, bình thường, cái này chín đạo bên trong chỉ còn lại một đạo còn khai thông lấy. Nhưng chỉ này một đạo, đã là cực kỳ cường đại công phạt chi thuật. Tại thân nghiệm, cùng tự thân huyền khí khống chế bất kỳ địa phương nào, đều có thể ngưng tụ ra binh khí, tiến hành lăng lệ công kích. Thứ ba môn huyền pháp, Vũ Nguyên Giám. Đây là một môn đặc thù huyền pháp, có thể trực tiếp dẫn động khí tượng, khiến cho thiên địa bị sương mù bao phủ, chỉ có người thi pháp có thể không nhận cái này sương mù ảnh hưởng. Thử nghĩ, cái này Tiêu Giao Vương nếu như chiến đấu, mở ra sương mù, sau đó lấy hảo trận phụ trợ, song trọng hiệu quả, đủ để vây khốn bất luận kẻ nào. Sau đó lại lấy xuất quỷ nhập thần ngưng tụ chi kiếm, trực tiếp đánh giết đối thủ. Trừ cái đó ra, Tiêu Giao Vương còn có như thế huyền vật, Linh Đấu Vân. Cái này Linh Đấu Vân mặc dù không phải tiên thiên huyền vật, nhưng vậy rất là tiếp cận. Nhưng cùng Dung Hoàng Cựu Đỉnh Chân Kim, lại không phải cùng một phong cách huyền vật. Cựu Đỉnh Chân Kim là chiến đấu hướng. Mà cái này Linh Đấu Vân tác dụng lại đại thể là hai cái. Thứ nhất, dấu vật. Tiêu Giao Vương tại cái này nhỏ nhỏ Linh Đấu Vân bên trong có thể ẩn nấp không ít đồ tốt. Thứ hai, Đàng Vân. Chỉ cần đạp vào cái này Linh Đấu Vân, tốc độ nhưng lấy cực nhanh, toàn lực khu động, trong một chớp mắt đến ở ngoài ngàn giảm. Đây chính là Tiêu Giao Vương lực lượng. Đoá đoá đoá. Mang trượng gõ quỳ đất mặt. Cái này tên ăn mày ngắm nhìn Ngụy Vương cung phương hướng, đồng nhiên dậm chân hướng cung điện nơi đó đi tới. Đi qua thông hướng trong cung trường tiểu. Tên ăn mày rất nhanh bị hai cái thị vệ ngăn lại. Hoàng cung nơi quan trọng, ngươi đi nơi khác ăn xin a. Tên ăn mày tay trái cầm cái chén bể, điên lấy bên trong vẹn vẹn có mấy cái tiền đồng, buồn bã nói. Ta đã hai ngày không ăn, mời giúp ta một chút ta. Hai tên thị vệ lẫn nhau nhìn xem, trong mắt mang tới chút lanh ý. Nhìn thấy tên ăn mày kia còn muốn hướng phía trước. Hai người bên hông trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ. Đi ra. Lại tiến lên một bước, đừng trách chúng ta không khách khí. Hai tên thị vệ lạnh lùng nhìn chằm chằm tên ăn mày kia. Mà tên ăn mày vậy mà chân chính bước. Có vẻ hơi cục xúc bất an. Hắn trong bụng phát ra ủ cục thanh âm, thân hình có chút còng xuống. Hoàng cung như thế giàu có. Ta lại chỉ cầu một bữa cơm, bách tính đói ngược lại trước cửa, liền làm một bữa cơm cũng không chịu ban thưởng a. Hai tên thị vệ gặp hắn nói chuyện nói lại có mấy phân thủy bình, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Liền ở thời điểm này, cửa cung bên trong vang lên cộc cộc tiếng vó ngựa. Ba thất thuần chủng bạch mã kéo lấy một cỗ lộng lấy xe ngựa, từ xa tiến lại. Hai tên thị vệ vội vàng tránh ra. Trong cung quý nhân xuất cung, bọn hắn vẫn còn có chút nhãn lực hình. Xe ngựa trải qua trường tiểu, rèm xe xốc lên, lộ ra Noãn Phi khuôn mặt. Nàng hiếu kỳ nhìn một chút tên ăn mày, lại nhìn một chút hai tên thị vệ, trực tiếp lên tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì? Hai tên thị vệ nói, cái này tên ăn mày gan to bằng trời, thế mà ăn xin đến hoàng cung tới. Nương nương yên tâm, chúng ta cái này đuổi hắn đi. Châu Hướng Loan lắc đầu, quay lại trong xe, vung xuống rèm. Ngay tại ba người đều coi là cái này nương nương muốn rời khỏi lúc, trong xe ngựa chui ra một tiểu cung nữ trên tay còn nâng một mâm tinh xảo điểm tâm, bao quát lấy mức hoa quả trái cây, cùng đặc chế thịt khô. Tiểu cung nữ từ trên xe ngựa nhảy xuống, đến gần, thanh cái này khay phóng tới tên ăn mày trong tay, có chút không tình nguyện nói, nương nương cho ngươi. Tiêu Giao Vương giả trang tên ăn mày không phản bắt được. Tiểu cung nữ lại nói, nương nương nói à, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, không đi tự lực cánh sinh, lại nghĩ đến ăn xin, đây là không đúng. Nói xong, tiểu cung nữ lại quay người chạy lên xe. Xe ngựa đi xa. Tiêu Giao Vương không nghĩ tới mình đến hoàng cung ăn xin, thật đúng là mẹ nó chiếm được mỹ thực. Trong lúc nhất thời, vị này thiên ngoại thiên đệ tam trọng cảnh giới cường giả tuyệt thế, vậy trợn tròn mắt. Chương 319, Tiêu Giao Vương gặp hạ cực. Tên ăn mày nhìn qua xuất cung nam đi xe ngựa. Tiếng vó ngựa không nhanh không chậm, chục bánh xe tốc độ cũng không nhanh. Hắn lần nữa nhớ tới Đại Chu Vương Đô, cái kia chút kỵ một con ngựa đều muốn làm mưa làm gió, tại trong đường phố đi vội lao vụt vương công quý tộc. Phi tử như thế, bản thân có thể nghĩ. Tiêu Giao Vương lâm vào suy tư. Hắn không muốn giết sai người, cho nên mới muốn 3 tháng thời gian tới giết. Thời gian không phải để hắn chuẩn bị giết người thủ đoạn, mà là để hắn để phán đoán người này có nên giết hay không. Tên ăn mày nhặt một khối kim tia cuốn bánh ngọt ném trong cửa vào, hương xốp giòn mùi vị di tán tại đầu lưỡi, lại cầm một khối phương cắt tiểu khối thịt, thịt hoa văn ở giữa còn có đậu phộng nát, đen bạch chi ma, mỹ vị vô cùng. Tiêu Giao Vương ăn qua sơn chân hải vị có nhiều lắm, nhưng cái này một bản điểm tâm lại phá lệ mỹ vị. Hắn bỏ qua trong tay mang trượng, tại thị vệ nhìn tên điên trong ánh mắt, ha ha cười lớn đi xa. Đợi cho chỗ không có người, hắn khoát tay. Bầu trời chính là một đoàn sen lẫn trong một đoàn mây trắng bên trong đám mây, lập tức bay xuống dưới. Cái này đám mây nói thầm lấy ăn điện, muốn ăn điện. Tiêu Giao Vương không quản nó, cái này mây liền ưa thích rông tố chi dạ chạy đến chỗ cao nhất đi ăn lôi điện, tựa như cái kia điện giật sảng khoái để nó kích thích vô cùng. Đưa tay nhập mây, lục lọi ra một khối giọt nước dạng, quấn quanh lấy một cái thanh điệu dạng, lại tựa hồ tồn rất nhiều lỗ thủng bạch ngọc. Mấy bước ra, chính là thấy được Noãn Phi xe ngựa. Tiêu Giao Vương hơi cười, đem cái này giọt nước dạng bạch ngọc hướng phía trước đưa ra, trên đường phố cùng gió chợt nổi lên. Bạch ngọc nhẹ nhẹ nhàng từ ngựa rèm xe bên trong tiến vào, lạch cạch một tiếng rơi vào Châu Hướng Loan trong tay. Tiêu Giao Vương từ lẩm bẩm nói, xem như cho ngươi một phần đáp lễ, a chỉ là chiến vẫn là muốn chiến, ta cũng không thể đi một chuyến uổng công. Hơi suy tư, lại là từ trong ngực móc ra một phong thư, bán ra ngoài. Thư này si là cái cỡ nhỏ huyễn trận. Huyễn trận có thể cho bất luận cái gì nhìn thấy thư này người, đều hội nghị hết tất cả biện pháp thanh thư này đưa đến hạ cực trên tay. Thư này nội dung là chiến thư. Mời thì là tại giữa hệ sông Trường Miên bên trên. Sông Trường Miên vắt ngang tại Ngụy Quốc cùng Đại Chu ở giữa. Ở đây tác chiến, có rất bất cần nghĩa. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Giao Vương lắc mình biến hóa. Trên đường phố đâu còn có cái gì dơ bẩn tên ăn mày. Thân khỏa huyền bào, tóc đen áo choàng, thả ngực mang theo mấy điểm thoải mái nam tử miễn cưỡng địa tranh tại Linh Đấu Vân bên trên. Tâm niệm vừa động, Linh Đấu Vân liền lên không, hướng xa mà đi. Quanh người hắn bao trùm lấy nhàn nhạt sương ngủ. Cầm thế gian điểm tâm, Tiêu Giao Vương từng khối ăn. Đây chính là hắn dùng một môn kỳ công đổi lấy, sao có thể không ăn sạch sẽ. Cái này Đại Ngụy Nhiếp Chính Vương thực sự không giống là khi giết người, xem ra lão phu sợ là còn muốn vây ở cái này lồng giam bên trong một trận mà, thời gian dù sao còn nhiều, lại đi cái này Đại Ngụy nhìn địa phương khác xem một chút đi, coi như là lữ hành. Thoải mái nam tử ngáp một cái, tại đằng vân giá vũ bên trong, híp mắt dường như vào ngủ mơ. Bàng Kinh cùng Ngụy Trương tại tu tập ba đạo huyền pháp, Sơn Tự Kinh. Hạ cực tự nhiên không bồi bọn hắn cùng một chỗ. Một mình rời đi Bích Không Sơn, cũng không trở về Hoàng Cung, Tam Công rất mau trở lại về, cái kia chút đáng ghét sự tình vẫn là giao cho bọn hắn tốt. Hắn lại tìm Công Dương Tiểu Hoa, cùng Ma Cơ. Bí lệnh nói phàm là có Ngụy Quốc cảnh nội có kinh khủng cố sự, trực tiếp cùng hắn nói. Hạ cực là tìm không thấy long khí bí cảnh, chỉ có thể đi cái này chút lưu truyền cố sự địa phương đụng chút vật khí. Không chừng gặp cái gì đâu. Trong lúc nhất thời, Ngụy Quốc cảnh nội là thiên hạ thái bình, liền cái thành tinh đều không có. Tam Công về sớm. Hạ cực bốn phía một mình lữ hành, vừa đi vừa nghỉ, thử thăm dò đi tiến hành lắng nghe, nhìn xem có thể hay không có cơ duyên đột phá tới thông huyền thiên ngoại thiên chi cảnh. Đi đến Lương Châu đạo, hàn khí đập vào mặt, nhiệt độ không khí lập tức lạnh mười mấy độ. Hoàn toàn không giống ngày xuân, giống như là trời đông giá rét mới vừa ở trở nên ấm áp lúc. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn một chút. Hai bên núi như kiếm, hướng xa kéo dài, lại là trồng tuyết xây trắng. Nơi đây gần như quan hải, nhiệt độ không khí không giống đại ngụy cảnh nội xuân ý dặn dào, mùa đông tích tuyết còn chưa hòa tan, thực sự bình thường bất quá. Lại đi chút thời gian. Một chỗ trong hạp cốc truyền đến tiếng ồn ào, gào to âm thanh. Hạ Cực theo tiếng đi về phía trước mấy bước. Nguyên lai là quan phủ đang tại thanh đường, sửa đường. Tuyết lở tạo thành lũ ống, đất đá bọc lấy tuyết lớn quần quận mà rơi, quan tướng đường đứng ở vài đoạn mà, khiến cho cái này yếu đạo không cách nào thông hành. Vãng lai thương đội, du khách chỉ có thể quấn đường xa. Mà nơi đây cường đạo không ít, quấn xa liền mang ý nghĩa tao ngộ càng nhiều nguy hiểm. Cho nên, cái này thanh đường sửa đường làm việc mặc dù khó làm, nhưng vẫn là muốn cắn răng làm tiếp. Chỉ là lượng công việc này thực sự quá lớn, bản địa quan phủ lại chiêu chút chúng quanh bách tính, đến giúp đỡ ở ngoại vi làm chút xúc tuyết làm việc. Hạ Cực biết những việc này, bởi vì không ít tấu chương đều là hắn phê duyệt. Nơi đây quan phủ sở dĩ có thể chiêu đến nhiều người như vậy, cũng là hắn trong quốc khố bạc cho sung túc duyên cớ. Dân gian sự tình như thế, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, đang nghĩ ngợi đi qua. Đống nhiên nơi xa truyền đến ầm ầm địa nổ vang. Một tòa cực cao trên đỉnh núi, tích tuyết nham thạch cuồng rơi xuống. Cái kia phía dưới, còn tôn rất nhiều bách tính, quan binh. Lúc này đều giật mình địa ngửa đầu nhìn qua. Sơ lược xem xét, lại có 110 người. Hạ Cực thần sắc giật giật, hắn tự nhiên muốn cứu người. Thân hình như điện, lôi ra từng đạo tàn ảnh, hướng tuyết lở phương hướng kích bắn đi. Mà liên tại cùng thời khắc đó, một chỗ khác vậy mà vậy có một đạo bóng dáng bay bắn ra. Hai người tựa hồ đều ngẩn người. Nhưng cái này lăng cũng không có ảnh hưởng tốc độ bọn họ. Tàn ảnh trùng điệp. Tốc độ như ánh sáng tại trong gương trải qua phản xạ, quay trở lại. Tuyết rơi công phu bất quá mấy giây. Nhưng tại cái này mấy giây công phu bên trong, hai người đã thanh cái này tuyết lở dưới trở lấy tử vong dân chúng vô tội. Quan binh toàn bộ cứu ra, đặt ở khoảng cách tuyết lở ngoài ngàn mét, m, an toàn địa phương. Sống sót sau tai nạn đám người còn lòng còn sợ hãi. Vội vàng quay đầu tìm kiếm vừa mới cứu mạng lân công. Nhưng nơi nào còn có người? Nhị cầu tử, vừa mới ai cứu được chúng ta? Một cái khỏe mạnh trung niên nhân kỳ quái nói, cái này thiếu người ta ân cứu mạng, tuy nói ta báo đáp người ta không quan tâm, nhưng tên này mà tóm lại phải nhớ đến a. Không sai, làm người có thể mắt mù, nhưng không thể tâm mù. Quan binh, bách tính bốn phía tìm vừa mới cái kia hai đạo bóng người. Nhưng hai người này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỗ nào có thể tìm được đến. Chỉ là có cái non nớt cậu bé âm thanh âm vang lên, ta thấy được một cái, là cái cực kỳ ôn hòa ca ca, hắn đại khái liền cùng trụ tử ca không chênh lệch nhiều. Có một cái da đen nông da thiếu phụ cũng nói, ta thấy được một cái khác, là cái huyền bảo nam tử, ánh mắt hắn giống như có khác ma lực, làm cho không người nào có thể quên. Bách tính, quan binh thảo luận. Mà hẻm núi nơi xa, hai đạo bóng người lại là như ánh sáng bay vụt, đặt song song mà đi. Thẳng đến cái này núi lớn nơi xa, mới ăn ý đồng thời dừng lại. Hai người riêng phần mình đánh giá đối phương. Hạ Cực mặc phổ thông mang mũ túi màu đen đồ chống rét, như thế mà giống như là ở chung quanh núi bên trong mai danh ẩn tích cao thủ. Trong mắt của hắn nam tử, một thân huyền bào, thả ngực, rõ rệt khỏe mạnh thể phách, khỏe môi có một tia nhếch lên đường cong. Hai người nhìn nhau, đồng nhiên đồng thời cười lên ha ha. Mùa đông trời đông giá rét, uống một chén đủ ấm thân thể. Vừa lúc không có chuyện để làm, vui lòng vô cùng. Chương 320, có người muốn hại Hạ Cực. Bắc địa xuân hàn, tại quan hải phụ cận đến cực hạn. Chân núi bên cạnh một chỗ quán rượu, hạnh hoa cờ dương. Tiểu nhị nóng lên hai vỏ tử bản địa thô lương nhưỡng, lại tăng thêm chút khu lạnh gừng kia, ấm bổ đại táo. Đơn sơ bàn rượu. Hai người ngồi đối diện, đối ẩm. Cho chuyện với nhau thật vui. Hiển nhiên liên quan tới thiên hạ này đại thế. Cùng dân sinh, thậm chí võ đạo đều có rất nhiều giống nhau kiến giải. Lúc này, tại Đại Chu, Hoàng Cung Thâm Cung, khí hồ cá bên ngoài ngũ thải đá cội bên trên đứng đấy một vị giai nhân. Bao tự đang tại ném ngồi, nàng giơ tay nhấc chân, đều mị nhập thực chất bên trong. Túi đầu nhìn xem hồ nước, trong ánh mắt kia u buồn, lại có thể để bất kỳ nam nhân nào sinh ra một loại nàng cần muốn bảo vệ tâm tình, sau đó liều lĩnh đi che chở nàng. Môi câu đầu nhập khiến cho các loại cá con, vạch nước ngảy cẫng. Sắc trời bên trong gợn sóng cũng bị va chạm vỡ nát không không, tính cả cái kia xinh đẹp bóng dáng vậy mơ hồ không rõ. Cái này bóng hình xinh đẹp bên cạnh đống nhiên nhiều một hình bóng. Nhưng không phải Chu Thiên Tử Cơ Thịnh. Người đã đến. Bao tự mỉm cười. Nếu như Cơ Thịnh ở đây khẳng định hội chấn động vô cùng, vì sao không cười phi tử hội đơn giản như vậy liền hơi cười. Nhưng cho dù hắn phát hiện, những ký ức này vậy hội rất nhanh bị huyễn cảnh áp chế. Quái toán ra kết quả, ta tự nhiên liền tới tìm ngươi. Thanh âm vậy mà cũng là một nữ tử. Lại nhìn đi. Cái kia lại là cái bọc lấy màu tím sậm thần bí áo choàng thướt tha nữ nhân. Áo choàng bên trên vẽ đầy tàn nguyệt. Cái này đúng là từng tại Bắc Cảnh xuất hiện qua quái tích tứ thái lao bên trong thái âm. Quái tích thân là tiên nhân bốn tả đạo một trong. Bị diệt môn cũng không có động tác. Bây giờ xuất hiện, giống như từ trong bóng tối nô ra răng nanh. Bao tử cười nói, ta là huyễn thuật đại sư, ngươi là quái toán bên trong danh gia, hai người chúng ta hợp tác, nhưng cũng xứng. Thái âm nhìn cái này phi tử cách ăn mặc mỹ nhân vứt ra hội ca ăn, lên tiếng nói, tiêu giao vương ước chiến thời gian, địa điểm, ta đều biết rõ, còn lại an bài liền cần ngươi đi làm. Làm sao muộn như vậy mới phát hiện? Bao tử rõ ràng đang trách cứ, lại sẽ không để cho bất luận kẻ nào sinh ra chán tâm, sẽ chỉ làm người nghe ấy nấy. Thái âm, tiêu giao vương tốt xấu là thiên ngoại thiên đệ tam trọng cường giả, với lại hắn tựa hồ có ngăn cách thiên cơ bí pháp. Gần đây, ta cũng là thông qua cái kia biến số một cái phi tử mới quái toán đến ngươi muốn câu trả lời. Bao tự nói, ta một mực rất hiếu kỳ, các ngươi trực tiếp quái toán thiên cơ không có phản vệ à. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Long Vương liền không cần quan tâm cái này đi. Ta chỉ là hiếu kỳ mà. Như không tất yếu, chúng ta nhưng sẽ không trực tiếp quái toán mục tiêu, mà là lựa chọn cùng mục tiêu có người liên hệ, hoặc là vật, đạt được đại khái phạm vi kết quả về sau. Chúng ta thông suốt qua tư duy đến suy luận, lại thông qua gián điệp đến kiểm tra đối chiếu sự thật. Thái âm, ngươi thật đem những này nói cho ta biết. Bất quá đều là ta quái tích nhất kiến thức căn bản thôi, Long Vương biết một chút, sau này chúng ta phối hợp cũng có thể càng thêm ăn ý một chút. Ta trả lời xong. Như vậy, đến phiên Long Vương nói cho ta biết, các ngươi chuẩn bị làm thế nào. Tại cái này mới thời đại trước thay đổi bên trong, chúng ta nhưng cũng là vì có thể làm cho đây càng thay thuận lợi tiến hành tiếp người. Chúng ta tại cùng một trận doanh. Tự nhiên nên thản nhiên tướng đợi. Bao tự lại hướng nơi xa ném ra ngoài một thanh cá ăn. Kim đuôi hồng đuôi cá mà, hóa thành một đoàn chói lọi mây, hướng nơi xa nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Cái này tuyệt mỹ nhân nhi nhìn xem mặt nước, thản nhiên nói, bất quá là muốn kích thích một chút cái kia nhiếp chính vương, muốn cho hắn nổi điên mà thôi. Hắn điên rồi, trái cây này cũng liền thành thủ, thần nhi tự nhiên có thể đi tìm kiếm thời cơ đem nó lấy xuống. Nếu như hắn không điên, cái này ngụy quốc quản lý ra dáng, cái kia còn thế nào chơi. Âm phủ giáng lâm sắp đến. Chúng ta nhưng đợi không được tự nhiên thời đại thay đổi. Cho nên, chúng ta muốn làm. Liền là gia tốc cái này tiến trình. Thái âm, ngươi trước đó không phải còn lo lắng Hạ Cực sẽ bị tiêu giao vương cho đánh bại a? Làm sao hiện tại không đề cập tới cái này? Bao tự cười nói, hạng giã nói cho ta biết, hắn từng cùng cái kia Hạ Cực giao thủ qua, hắn cảm thấy Hạ Cực không bị thua cho tiêu giao vương, cho nên, ta tự nhiên là không lo lắng. Huống chi, dễ dàng như vậy thất bại thiên địa biến số. Vẫn là thiên địa biến số A. Lần này, ta chỉ là muốn thừa dịp hắn cùng tiêu giao vương giao thủ, đến hủy ngụy vương cung, giết hắn nữ nhân, để hắn thống khổ đến nổi điên mà thôi nha. Hắn nổi điên, vô luận cùng tiêu giao vương chiến tích như thế nào, đều sẽ tiếp tục đến ta trung nguyên trả thù. Hi hi ha ha, vậy thì có thú vị. Thái âm, ngươi lại liệu sẽ theo giúp ta cùng một chỗ thưởng thức cái này đặc sắc một màn đâu? Tàn nguyệt áo choàng thức tha nữ tử thản nhiên nói, cho đến thời đại thay đổi hoàn thành. Ta đều hội cùng với ngươi. Bao tự mỉm cười nói, cái kia ủy khuất ngươi làm ta cùng nữ doài. Chớ để ý nha, phi tử cùng cung nữ, đều là thế tục thân phận, ngươi ta một là Long Vương, một là Thái Lão, đúng lúc này thay mặt thay đổi phàm nhân trong cung đình, đến thao túng thời đại này a. Cái này Hạ Cực, vậy bất quá là chúng ta cần vất vả rất nhiều sự vụ bên trong một kiện, đến ta trong cung đi, ta còn có rất nhiều nhiệm vụ cần ngươi hiệp trợ đâu. Hai nữ đứng tại hồ cá bên cạnh. Nhóm này hợp cũng là đạt thành. Thái âm quái toán nơi xa thiên cơ, bao tự ẩn tàng hai người vị trí, sau đó tại cái này chút thời thế biến hóa chỗ mấu chốt, sớm cắt vào, thao túng thời thế. Hạ Cực cùng cái kia nam tử xa lạ, hai người uống ngừng ngực một đêm. Hưng chi sở trí, cùng quân nâng ly 300 chén. Quản cái gì thế tục thân phận. Cho nên, hai người đều không nói. Vậy đều không hỏi. Khó được có hào hứng, làm gì ném ra ngoài thân phận. Có thân phận, liền có trận doanh, như vậy địch là bạ. Có địch bạn chi điểm, cái này uống rượu liền thiếu đi hào hứng. Cho nên hai người đều cực kỳ ăn ý. Uống rượu xong, lẫn nhau thật sâu nhớ kỹ đối phương, sau đó riêng phần mình mỗi người đi một ngả. Hạ Cực chạy đến trên tuyết sơn. Nhìn xem phương xa, ý đồ lắng nghe. Nhưng vẫn là không thu hoạch. Đột nhiên, hắn nhớ tới bản thân còn có cái tại nuôi thả tên là Yến Lãng thiếu niên. Lúc trước mình tựa như là cho hắn một cây đao, một bản công pháp liền buông tay mặc kệ. Suy nghĩ kỹ một chút, còn tiếp tục nuôi thả a. Bất quá, cái này Hiến Lãng còn giống như không chết, đồng thời xâm nhập Bắc Cảnh. Vậy thì do lấy hắn đi thôi. Loạn Thất Bát Tào ý nghĩ. Nghỉ ngơi một lát, Hạ Cực đống nhiên phát giác Phương Nam Thiên Nhai Phủ, tựa hồ có một cái điểm nhỏ đang nhảy ngăn chứa. Vừa đi vừa về nhảy không ngừng. Hơi suy tư, nô là Kim Diệu đang tìm ta. Nàng vẫn cảm thấy nhảy ngăn chứa cực kỳ sỉ nhục, hiện đang tìm ta nhất định là có chuyện. Nhiếp Chính Vương chính là thi triển huyền khí bản xúc địa thành thốn, trực tiếp hướng Vọng Hương Sơn phương hướng mà đi. Chưa từng bao lâu, Hạ Cực tiến nhập Long Khí bí cảnh. Tiểu quái tích bên trong ý nguyên chỉ có Kim Diệu một người. Mặt tròn nhỏ đang không ngừng nhảy ngăn chứa, nhìn thấy nơi xa bóng người, nàng mới nhẹ phun một ngụm khí, bước nhanh nên đón tiếp lấy, nói thẳng, vương gia gần đây nhưng có gặp được cái gì khác người thường, hoặc là cái gì dị thường sự tình. Hạ Cực lắc đầu, hỏi, phát sinh cái gì? Kim Diệu nhíu nhíu mày, ta vì vương gia chiếm một quẻ được rồi, sự tình dấu hiệu đã còn không sinh ra, vậy ta liền không thể nói. Vương gia vẫn là nhanh đi các nơi xem một chút đi, nếu có chuyện gì, làm ơn tất trở lại tìm ta. Hạ Cực lưu tại Kỳ Lân chùa cùng mặt tròn nhỏ cùng một chỗ ăn xong bữa cơm chay. Sau đó, chính là trở về Ngụy Vương cung. Trong cung, Loan Phi chờ hắn lâu ngày. Nhìn thấy Hạ Cực trở về, vị này huyết đao môn môn chủ nữ nhi, vội vàng chạy tới ngự thư phòng, thanh cái kia phong kỳ quái tin đưa đi ra, sau đó mới thở phào một cái. Hạ Cực mới kết quả tin, si liền trực tiếp bong ra từng mảng, biến mất. Hắn lấy ra trong đó tin, ánh mắt quét qua. Đây là một phong chiến thư. Ngày là giữa hè, địa điểm là sông Trường Miên, ký tên là Tiêu Giao Cung, Tiêu Giao Vương. Xem hết về sau, cái này chiến thư trực tiếp hóa thành cho tàn, liền tự đốt quá trình đều không có. Châu Hướng Đoán lại lấy ra cái kia có lấy lỗ thủng giọt nước, ngoại trừ phong thư này, ta còn phát hiện khối này kỳ quái bạch ngọc. Hạ Cực tiếp qua nhìn trải qua, đưa trả lời, đây là ngươi cơ duyên, chỉ cần dùng cường quang cùng tấm gương, liền có thể đem cái này trong lỗ thủng văn tự chiết xạ ra đến. Đây cũng là một môn không sai công pháp. Làm sao tới? Châu Hướng Loan thanh ban ngày sự tình từng cái nói. Hạ Cực sửa sang suy nghĩ, quyết định lại đi tìm Kim Diệu. Đây liền ứng nàng nói dị thường sự tình. Quẻ sư, quả nhiên có chỗ bất phàm. Chương 321, sông Trường Miên bên trên, Hạ Cực phó ước. Ngụy Quốc, Thiên Ngai Phủ, Vọng Hương Sơn, Long Khí Bí Cảnh. Hạ Cực đã tới. Mặt tròn nhỏ chống cằm nói, ta vừa mới lòng có cảm giác. Vội vàng thông qua thiên vong quái toán kết quả ta tính tới tựa hồ có người nào đang nhìn chỗ ngươi, ta lần theo manh mối này, làm mấy lần quái toán văn cầu. Mặc dù không có thể truy tìm đến ai đang tra ngươi, nhưng quẻ tượng biểu hiện ngươi như gặp đại sự, tốt nhất chớ có ra ngoài. Hạ Cực kỳ, vừa vặn có người mời ta giữa hè đi sông Trường Miên quyết chiến. Mặt tròn nhỏ nói, nha nha, vương gia vậy ngươi cũng không thể đi rồi. Vì sao a không thể đi? Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong đầu đồng thời hiện ra một cái tử. Điệu Hổ Ly Sơn. Đại Chu. Bao Tử kéo lấy mỏng kim váy dài, đứng tại như mưa tơ bông bên trong, bươm bướm tại nàng bên cạnh thân nhảy múa. Chỉ là trong đình viện, lại nửa quý rất nhiều thị vệ, dù sao các bốn, tổng cộng có 16 người. Những thị vệ này mỗi một vị đều lộ ra cực kỳ bất phàm, mặc dù cũng không biết thông huyền, nhưng hiển nhiên tại chân nguyên cảnh bên trong đều thuộc về cực mạnh chi thuộc. 16 người, có 16 thanh trường kiếm, chỗ chuôi kiếm đều khắc lấy long văn. Bao Tử ngắt lấy hoa đào, thuận miệng nói, bọn nhỏ, thanh kiếm đều cho đổi đi, dùng Tiêu Giao Cung kiếm. Nàng tay háo dài vung lên, 16 thanh kiếm bỗng nhiên lăng không xuất hiện tại cái kia 16 người trước mặt. Dường như cái này chút kiếm bản là ở chỗ này. Chỉ là trước kia bị huyễn cảnh chỗ che, cho tới rõ ràng gần ngay trước mắt, lại làm như không thấy. 16 người sớm thành thói quen Long Vương Bao Tử kinh khủng. Nhao nhao cầm kiếm. Lần này, bọn hắn muốn đi Ngụy Quốc phóng hỏa đốt cùng, mặc dù nghe có chút tàn nhẫn. Nhưng vì thời đại mới hòa bình giáng lâm, có chút hy sinh không phải bình thường a. Chỉ cần thời đại mới thuận lợi giáng lâm, nhiều người hơn liền hội hạnh phúc. Cho nên, cái này chút hy sinh đều là đáng giá. 16 người thanh kiếm mới vác tại sau lưng, cùng kêu lên cung kính nói, Tuân Long Vương pháp chỉ. Bọn nhỏ, đi thôi, thừa dịp Tiêu Giao Vương cùng Hạ Cực tại sông Trường Miên quyết đấu, thanh ngụy quốc hoàng cung bừa bãi, đem hắn nữ nhân đều giết thế nào, mới có thể để cho một cái nam nhân lớn nhất phẫn nộ. Chuyện này không cần ta dạy cho các ngươi đi. Hắn điên rồi, mới tính thành thục. Thành thục, mới sẽ để cho thần nhi sớm ngày lấy xuống. Thần nhi lấy hắn vì đã đặt chân trưởng thành lên, cái này thời đại mới hội càng mới đến hơn đến. Cho nên, vì phiến đại lục này nhân loại, đi giết bọn họ. Bao Tử che miệng cười, liền coi như các ngươi thất bại, thân chết rồi, các các ngươi kiếm cũng sẽ bị điều tra ra là Tiêu Giao Cung, như vậy Nhiếp Chính Vương vẫn là sẽ đến Trung Nguyên đòi cái công đạo. Tiêu Giao Cung tại Trung Nguyên chính là danh môn đại phái, mạng lưới quan hệ rất sâu, cái lưới này hội bắt lấy con dã thú này, để hắn có đến mà không có về, chỉ có thể điên cuồng. Đi thôi, bọn nhỏ. Bao Tự nhẹ cười lên, sau đó phất phất tay. 16 người chính muốn đứng lên. Đông nhiên một đạo tím đậm tàn nguyệt bảo thức tha bóng dáng xuất hiện tại trước cửa cung. Lạnh lùng thanh âm ngăn lại nói, không thể. Bao Tự nhìn lại, đã thấy là Thái Âm. Nàng con mắt đi lòng vòng, thân hình siêu mẹo, cùng Thái Âm đến một chỗ, nhỏ giọng hỏi, vì sao không được? Thái Âm, xảy ra chút ngoài ý muốn. Bao Tự nhíu mày, lộ ra u buồn đến làm cho đau lòng người thần sắc. Thái Âm nói, ta vốn cho rằng cái kêu biến số đổ diệt ta quái tích, là chó gà không tha, nhưng không ngờ tới khả năng có người hàng hắn, bây giờ người kia làm hắn chó săn, lại trái lại tính toán chúng ta. Ta ám nguyệt toán pháp, am hiểu nhất phát giác nguy cơ, nếu không thật đúng là bị cái này phản đồ giấu giếm đi qua. Bao Tự nói, vậy hắn biết nói chúng ta biết hắn đi sông Trường Miên quyết đấu, cũng mượn thời cơ này, hủy hắn hoàng cung. Ám nguyệt gật đầu, 89 phần 10 biết. Bao Tự nhíu mày, cái kia an bài thế nào? Ngụy quốc Nhiếp Chính Vương bất quá là chúng ta đối phó đông đảo nhân vật bên trong một cái, ta cũng không muốn ở trên người hắn lãng phí nữa bao nhiêu thời gian, bố trí ra ngoài liền là bố trí đi ra. Nếu không có thông huyền không có thể tiến hành ám sát phạm nhân, hoặc là lợi dụng thần thông đồ sát, ta sớm bảo người đi hủy Ngụy Vương cung. Phương Nam tham lang, còn chưa xuất hiện thất sát, còn có không đủ loại cẩn thần nhi đi hái quả, nhưng đều cần chúng ta đi quan tâm đâu. Thái Âm nhớ tới tại Ma Hồ lúc, cùng nam nhân này cách không đọ sức, đột nhiên nói, Bao Tự, không nên xem thường hắn. Vị này Long Vương nhỏ nhắn xinh xắn nói, tốt lắm, không phải ta còn coi thường hơn hắn, mà là hắn căn bản vốn không minh bạch Long Vương mang ý nghĩa cái gì, nếu như không phải cân nhắc đến thiên mệnh chi tử, hắn đã sớm chết không có chỗ chôn. Đi, Thái Âm, ngươi nói làm sao bây giờ? Hơi chút trầm âm. Thái Âm nói, ta phái một người, cùng cái này 16 người cùng đi. Có hắn lâm chàng cầm đao, vô luận đối phương phải chăng còn có thông huyền, hoặc là cái kia phản đồ muốn gây sóng gió, hắn đều có thể giải quyết. Lại nghĩ đến muốn. Thái Âm nói, ngươi cũng cần phái một tên đáng tin thông huyền tiến đến tòa chấn, như thế mới tính song trọng bảo hiểm. Bao Tự gật đầu, có chút không kiên nhẫn nói, đi, liền theo Thái Âm ngươi nói xử lý a. Việc này liền bóc qua đi, chúng ta đã tại cái này gọi hạ cực nhân thân bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, phía dưới đến nói chuyện Phương Nam tham lang sự tình. Ta thời gian cũng không nhiều, cái kia ngu xuẩn thiên tử liền tan học chiều. Sau đó lại phải giống một đầu ngốc cho chuyển đến đùa ta cười. Hi hi ha ha. Hạ cực trở lại hoàng cung. Đêm khuya. Phê duyệt tấu chương. Tự hỏi ban ngày Kim Diệu đoạt được quẻ tượng. Như vậy, không tiếp thụ chiến thư, không đi sông Trường Miên. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Nơi xa Kim Diệu lại tại nhảy ngăn chứa. Hạ cực đợi nàng nhảy xong, mới đứng dậy. Sau đó bước ra một bước, lần nữa biến mất tại Ngụy Vương Cung. Một lát sau. Mặt tròn nhỏ lại nhìn thấy Hạ Cực đi vào Long Khí bí cảnh. Nàng ngậm miệng. Hạ Cực hỏi, thì thế nào? Mặt tròn nhỏ nói, vương gia, ta cho ngươi một cái cẩm nang đi, ngươi trở về hoàng cung lại mở ra, thấy rõ ràng liền nhìn, nhìn không rõ cũng đừng đến hỏi ta. Hạ Cực nhíu mày, ngươi đêm hôm khuya khoát gọi ta tới, liền nói cái này. Mặt tròn nhỏ nhảy ngăn chứa nhảy đều muốn khóc, ta tính tới, thế nhưng là ta không thể nói, ta nói liền hội lại biến. Vô số biến số hội thanh sự tỉnh kéo vào không cũng biết phát triển khu vực. Hạ cực đại khái hiểu. Kim Diệu từ trong quần áo lấy ra sớm đi tốt hồng thêu cẩm nang, hướng Hạ cực trong ngực bịt lại. Vô cùng lo lắng ánh mắt nhìn xem nam nhân này, mời mời vương gia định phải cẩn thận. Cẩn thận. Hạ cực ngẩn người, không sai, ta phải cẩn thận mới là A. Ta vẫn là quá yếu. Gần nhất thế mà hoang phế thời gian, thật sự là quá không cẩn thận. Lấy qua cẩm nang. Hắn cấp tốc trở về hoàng cung. Đầu tiên là mở ra cẩm nang. Cẩm nang bên trên liền viết mấy chữ, quái tích người trốn đi đâu. Hạ cực thần sắc bất động, hàng chữ này quét mấy lượt. Hắn bắt đầu cấp tốc suy luận. Kim Diệu viết đây là muốn nhắc nhở mình cái gì? Quái tích người tự nhiên là đi Trung Nguyên. Trước đó nàng mới nói cho ta biết có người khả năng thừa dịp ta đi sông Trường Miên, mà ra tay làm chút cái gì. Như vậy hiện tại nhưng lại vội vã gọi ta đi. Hiển nhiên là nguyên bản quẻ tượng xuất hiện biến số. Mà cái này biến số nguyên nhân liền là quái tích người đi Trung Nguyên. Con mắt đi lòng vòng. Hạ cực minh bạch Kim Diệu ý tứ. Quái tích tứ thái lao biết Kim Diệu tồn tại, với lại biết Kim Diệu đã nhận ra nàng quái toán. Kim Diệu không dám nói, chính là sợ cái kia tứ thái lao lần nữa phát giác. Hạ cực nhìn xem lay động đến ảnh. Mơ hồ trong đó. Hắn giống như lại nhìn thấy cái kia yêu nhã, cùng mình có vô số nhân quả dây dưa tiểu nữ tử, ngồi tại đối diện trên ghế, chống cằm cười nhìn lấy mình. Nhắm mắt, suy tư. Dường như có đối sách. Một tháng sau, giữa hè gió lốc lớn từ vô tận dương bên trên mà đến, phá qua cự xà hải, lại liên lụy cái này vắt ngang tại bắc cảnh Trung Nguyên ở giữa sông Trường Miên. Nước sông cuồn cuộn, đục ngầu sóng lớn khi thì trùng thiên. Liếc nhìn lại, đều là hóa đơn tạm từng mảnh. Mà cái này mãnh liệt đến không có đội thuyền dám ra sông lúc, lại có một người lăng không đứng tại mặt sông, tóc đen áo choàng, huyền bào, thả ngực, hai vai cực rộng, mang theo mấy điểm thoải mái hương vị. Hắn nhắm mắt đang chờ người. Sông bờ bên kia, một người đạp nước mà đến. Tiêu Giao Vương mở mắt ra, nhìn xem cái này thân khỏa áo mãng bào đại ngụy nhiếp chính vương, giống như cũng không kinh ngạc. Hạ Cực tùy ý tướng tài từ quốc khố mang tới trường đao, khiêng ở đầu vai. Tiêu Giao Vương cười cười, tay phải ấn lấy mặt sông. Lập tức, sương mù tràn ngập, bốc hơi thiên vũ. Sông Trường Miên thượng phong lại cuồng lại đánh, vậy thổi không tan cái này sương mù. Sau một khắc, vâng, như kinh lôi hoành minh. Trong sương mù, truyền đến kinh khủng năng lượng ba động. Kinh thiên động địa, trăm dặm có thể nghe. Chương 322, sương mù cách thiên cơ, hoàng cung đêm đốt. Thái Âm lại một lần nữa thanh quẻ cờ thu hồi. Cái này đáng chết sương mù, trên đời làm sao có loại huyền pháp này. Cái này huyền pháp che đậy thiên cơ, Tiêu Giao Vương người này cũng là giữ lại không được. Đáng tiếc trước hắn cũng không dùng qua cái này huyền pháp, nếu không ta sớm nên phát giác mới là. Thức tha nữ tử tại phía trước cửa sổ, một đôi âm lệ con ngươi từ trong bóng tối nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng sông Trường Miên bên trên đại chiến đã lên, hiện trường lại có Dạ Vương, cùng Long Vương miếu hội Long Tướng cấp bậc tồn tại tòa chấn, hết thể đều trong dự liệu. Trong một tháng này, cái kia phản đồ tựa hồ không tiếp tục quái toán, thiên vong phía trên không hề có động tĩnh gì. Như vậy, hẳn là tháng chứ. Thái Âm thanh trước mắt tư liệu đẩy ra, vừa nhìn về phía tiếp theo phần. Ngụy Vương Cung. Bàng Kinh ngồi tại cao nhất cung điện đỉnh chót. Ngụy Trương thì là tại một tòa đông cung trong tiểu viện, nghiêng đầu mắt nhìn dưới mái hiên thiếu nữ, thiền gì, mặc dù ta cảm giác không thấy, nhưng qua hội, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều đừng xuất thủ, có được hay không. Mặc cấm quân áo giáp thon gầy nữ tử cười nói, cũng không nghĩ một chút công phu của ngươi là ai dạy. Ngụy Trương ngẩn người. Khơ tiếng nói, nhưng ta hiện tại đã là thông huyền cảnh. Hàn Thiên liếc mắt nói, thông huyền ghê gớm nha. Nàng lại có điểm nhiệt độ. Ngụy Trương sờ sờ đầu, Thiên Di nói là, nhưng lần này hoàn toàn cảm kích chỉ có ta cùng bàng môn chủ, lão sư liên tục bàn giao, hôm nay cực khả năng có đại sự phát sinh, để cho chúng ta thủ một đoạn thời gian đâu. Hắn nói chuyện thời điểm. Năm sáu đạo rút tay về túi đầu quỷ ảnh, đang từ ngoài cửa như phong bay vào bay ra. Đây là, Sơn Tự Kinh. Bên trong vạn lý chi ảnh, hắn cùng bàng kinh hai người, không chỉ muốn ý thức bao trùm cái này Ngụy Vương Cung, càng là lấy mười mấy đạo quỷ ảnh đang nhanh chóng tuần tra. Thiên địa như có khinh động, bọn hắn dựa vào huyền khí có thể trước tiên biết. Mà có quỷ ảnh tại, cho dù cái kia chút lợi dụng các loại bí thuật tránh qua bọn hắn dò xét thích khách, cũng có thể bị tùy tiện phát hiện. Bóng đêm trước khi, đêm nay cuồng phong gào thét, ánh trăng không ánh sáng. Bàng kinh y nguyên ngồi tại ngói lưu ly bên trên, nhắm mắt, cột đồng lớn lập tại bên người. Phải tay nắm chặt răng, cơ ma đào trôi đao. Ngụy Trương vậy tại trong sân, lặng lặng chờ đợi. Chợt, hai người đồng thời lòng có cảm giác, có người tiến cung, tốc độ cực nhanh. Một đường thị vệ đều bị vô thanh vô tức địa chém giết. Đám người này trên thân quả nhiên có một khâu ngăn cách nhìn trộm bí thuật bảo hộ, nếu không phải vạn lý chi ảnh trốn ở như là khe cửa, hốc cây, đáy nước những địa phương này phát hiện, còn không biết có việc này. Cái kia 16 người như hồng thủy một đường buôn tập, thẳng hướng hậu cung đánh tới. Nhưng mà, dường như sớm đã bố cục thỏa đáng. Cái này 16 người mới vào noãn phi chỗ viện lạc. Trung quanh bỗng nhiên ánh lửa sáng rực. 16 người vội vàng che mặt. Nơi xa ánh lửa phía sau truyền đến trục bánh xe chuyển động âm thanh. Một tên lục bào tay cụt trung niên nhân ngồi lên xe lăn, từ trong ngọn lửa chậm rãi xuất hiện. Đợi cho rõ ràng chỉ gặp hắn cầm trong tay lông vũ phiến, trong mắt lóe ra trí tuệ vô cùng quang hoa, bên môi thì là cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Thậm chí đều không cần lên tiếng. Cái này một bộ diễn xuất, cũng làm người ta cảm thấy tại trí thông minh bên trên nhận lấy nghiên ép. Ha ha tiếng cười to vang lên. Quả nhiên không ra lão phu sở liệu, thậm chí liền thời gian đều cùng lão phu tính được không kém bao nhiêu. Các ngươi cái này đánh lén con đường, đều là lão phu chơi còn lại, không thú vị cực kỳ a. Trung niên nhân chính là năm đó trí tuệ trưởng lão Vương Cáp. Chỉ chẳng qua hiện nay hắn lắc mình biến hóa đã trở thành cấm quân thống lĩnh một trong. Ngoại hiệu quỷ thần khó lường một người nhưng làm trăm vạn hùng binh thần cơ quân sư. Vương Cấp tuy nói là tay cụt, nhưng tốt xấu vẫn là thiên nguyên. Hắn thanh quạt lông thả lại xe lăn một bên, dương lên cụt một tay, đàn đến. Sau lưng phụ cận trong cấm quân lập tức có chạy ra một người, truyền đạt nhất phương Tiêu Vi thất huyền. Cái kia 16 người gặp hắn bức cách cao như thế, trong lúc nhất thời đều có chút bị kinh hãi ở. Lẫn nhau ở giữa nháy mắt, 16 người bên trong lập tức có 14 đạo quang hòa hướng về tứ phương mà đi. Cấm quân bắt đầu vây quét. Vương cắp dây đàn ba động, một cố nhưng loạn lòng người khí, để cho người ta vô luận tốc độ công kích, tốc độ di chuyển, thậm chí độ chính xác đều biên độ nhỏ giảm xuống âm 3 công kích lan ra. Còn thừa hai người thì là lao thẳng tới cái này vương cắp mà đến. Vương cắp còn không động, về sau chính là có một đạo hắc quang kích xạ mà đến. Đao quang lóe lên, chính là giữ lấy hai người kia kiếm. Trong ngọn lửa, hiện ra vương cắp sau lưng người. Đầu đội đồng quấn, miếng vải đen che mắt, tay cầm một thanh đoàn đao. Hai năm này, Lệ Ưng cũng không từng hoang phế, chỉ cần hắn nguyện ý, liền là có thể lập tức nghe đạo. Nhưng hắn muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, lại tiến hành. Nhưng dù cho như thế, tại chân nguyên cảnh bên trong, hắn đã là chân chính số một số hai cường giả, chính là thiên nguyên cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Đao đối kiếm. Lần giao thủ này, Lệ Ưng mới đột nhiên chấn động. Người trong nghề xuất thủ, cũng chỉ cao thấp. Đối phương hai người, tùy ý một người thực lực đúng là không kém hắn. Đang do dự, trong bóng tối, che dù nam tử lại là như chậm thực nhanh đi ra, đi đến nửa đường, trực tiếp hóa thành một trận cuồng phong, dù bên trong tàng đao. Đao ra như điện, trực tiếp dính chặt một người khác. Bốn người như thế kỷ phùng địch thủ, kiếm quang đao quang bắt phương nở rộ, hóa thành một đoàn nổ tung ngân hoa. Một bên khác, cấm vệ cái khác thống lĩnh trưởng, cũng là cùng xâm lấn thích khách giao thủ. 3.000 cấm vệ, thế nhưng là Ngụy quốc bách quan chân chính bỏ ra tâm tư làm một tổ chức. Mặc dù tổ chức này đối hạ cực tới nói, thật là vướng hữu. Nhưng không thể không tán thưởng, tại siêu phàm phía dưới, còn là có thực lực cường đại. Nhưng mà, bao tự phái ra cái này 16 người, thực lực là vô cùng kinh khủng. Cho dù bị cấm quân vây quét, đại nội tổng quản vậy xuất động, y nguyên còn có 2-3 người có thể chống đi, tiếp tục đi tìm trong hậu cung vị kia vương gia nữ nhân. Có thích khách mang theo hỏa lôi, cùng hồng điện xuất phẩm bao con nhộng dầu nhiên liệu. Vừa đi vừa trực tiếp ném ra. Mới đầu chỉ là lửa nhỏ. Nhưng bọn thích khách mang đạo cụ hiệu quả quá tốt. Cũng không lâu lắm. Đại hỏa bốc lên. Nhiễm hồng bầu trời. Vương đô bách tính ngựa đầu hướng hoàng cung phương hướng, đều là hoảng sợ vô cùng. Hoàng cung bị đốt. Cái này không khác quân trận bên trong chủ tướng chiến kỳ bị chạm, trùng kích quá lớn. Bàng Kinh cùng Ma Long Thái tử không hề động. Bởi vì, một cỗ lăng lệ sát cơ chính tập trung vào hai người. Nếu như dám động, như vậy cái kia sát cơ liền trong nháy mắt hội đến. Mấy ngàn mét, m, bên ngoài, một chỗ đắm chìm hắc ám gác cao bên trong. Nghiêm nghị nam tử chính lấy hắc ám vì cùng, lấy hắc ám làm tiễn, tay phải lẳng lặng dựng lấy, đồng thời tập trung vào hai người. Thân phía sau truyền đến u nhiên thanh âm. Một mình ngươi muốn nhìn hai cái thông huyền, cần giúp một tay không? Dạ vương. Hiện tại ngươi quái tích, cùng ta Long Vương miếu hội, thế nhưng là tại thời kỳ trăng mật. Dạ vương lắc đầu, không cần, liền hai cái mới vừa vào thông huyền tiểu gia hỏa, không trở ngại đại cục. Hắn nhìn phía xa ánh lửa trùng thiên, cổ đô đốt đốt, thần sắc lại có chút ngưng trọng. Suy nghĩ một chút, vẫn là nói, ta tính một quẻ, muốn nhìn một chút sông Trường Miên bên trên hai người kia thắng bại, nhưng mà lại nói là trên sông nổi sương mù. Thiên cơ ngăn cách, ta tính không ra cắt hung. Trên sông nổi sương mù. Cái này là Tiêu Giao Vương huyền pháp, chỉ là cái này huyền pháp xác nhận hắn gần đây đạt được. Phương pháp này mặc dù không thấu đáo lực công kích, nhưng lại quá mức nghịch thiên, quyết không thể lưu tại thế gian. Chuyện chỗ này, chúng ta chính là muốn tay đối phó Tiêu Giao Vương. Cái kia ưu nhiên thanh âm vậy là có chút ngạc nhiên. Bất quá chợt lại cười lên, nói cách khác, ngươi cũng không biết sông Trường Miên bên trên phát sinh cái gì. Nếu như đây chỉ là hạ cực thiết lập ván cục đâu. Dạ vương lắc đầu, tại lý không hợp, Tiêu Giao Vương là Chu Thiên Tử phái ra, hắn tuyệt đối không thể cùng mình cần muốn giết chết người nâng cốc giảng hòa, nếu không tâm hắn đường chi thua thiệt, khó có thể tưởng tượng. U nhiên âm thanh em vang lên, không thú vị, thật là không thú vị, ta còn muốn lấy có thể có chút ngoài ý muốn phát sinh đâu, dạng này ta liền tốt chân chính phong thích, làm một vô lớn. Hai người đang nói. Dạ vương chợt lông mày nhảy một cái, trong tay dây cung chính là buông lỏng ra. Hắn khóa chặt hai người lại là đồng thời động. Cái kia nhưng thật là muốn chết. Chương 323, vì sao muốn đánh ta mặt? Dạ vương đầu ngón tay thoát ra hai đạo lăng lệ quang hoa, song tiễn liên xạ, bóng đêm cuồn cuộn, phá không hướng nơi xa đã bị định là hai người vọt tới. Mà nơi xa, hổ khiếu long âm, huyết hổ lưu động hư ảnh, hắc long khiếu nguyệt hư ảnh, đồng thời chợt hiện. Bàng Kinh cùng Ngụy Trương sau lưng, cũng là trồi lên to lớn hóa hình bóng, đây là Sơn Tự Kinh, bên trong ra ảnh dung hợp. To lớn một thể, trước đó cung cửu đã từng sử dụng qua. Hai tiếng quát lớn, cự ảnh nắm lấy cự đao hư ảnh, cùng hai người này nhất trí trong hành động cùng lúc chém xuống. Hắc tiễn đối đầu hai người đao, phát ra đâm người màng nhĩ năng lượng tiếng va đập, tựa như hai đạo đêm khuya nổ tung khí lưu vòng xoáy. Cuồng phong nhấc lên chung quanh mái nhà, rút lên cắm rễ ở thổ cây cối, thạch bay thổ tung tóe bụi dương. Ai nha nha, thật là quá yếu quá yếu, không đến Bắc Cảnh ta còn không biết, tới về sau mới hiểu được bọn này thế nhưng là hết ngồi đáy giếng nha, cũng không biết tiểu quốc này nhiếp chính vương đầu góc là thế nào dài. Chút thực lực ấy quốc gia, làm sao dám giết đại chu sứ giả. Miếu hội long tướng ú nhiên thanh âm truyền đến. Trên thực tế, thiên điệu biến số tin tức chỉ có cực ít một số người biết, cho nên hắn còn tưởng rằng tới đây nguyên nhân là để chém giết chu thiên tử ngụy quốc nhận nên có trừng phạt. Long tướng mỉm cười, từ lẩm bẩm nói. Tiểu quốc này người chẳng lẽ không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý a? Loại này trí thông minh, loại này tâm cảnh, loại này cuồng vọng tự đại, tự cho là vô địch cho nên đi không kiêng nể gì cả khiêu khích, cho là mình có thể một đường nghiền ép, thật là khiến người ta tốt cười. Khó trách chỉ là thông huyền nhập môn. Mà giống chúng ta như vậy rõ ràng đã là cực mạnh tồn tại, lại là cẩn thận từng ly từng tí, đo lường tính toán liên tục, mới sẽ động thủ. Quả nhiên cường giả mạnh, kẻ yếu yếu, là có đạo lý. Dạ vương, hai cái này con chuột nhỏ cho ngươi hưởng dụng đi, đối bọn họ, còn không cần ta xuất thủ. Cái kia long tướng bọc lấy lấp lóe xanh lam rực rỡ khải giáp, phía sau thì có một cái tấm chắn. Trên tấm chắn cắm 14 thanh đao. Có thể thấy được hắn phong cách tác chiến rất là đặc biệt. Mà như lại nhìn kỹ, cái này 14 thanh đao trên chuôi đao liền đều ẩn ẩn quấn quanh lấy khí lưu xoay tròn vết tích, đó là một loại đè nén khí lưu, tùy thời có thể lấy buộc phát ra cường đại uy lực. Dạ vương khẽ gật đầu, lần nữa cấp tốc dương cung, chung quanh thiên địa chi khí cấp tốc ngưng tụ. Thân là uy tín lâu năm thông huyền đại minh thiên cảnh giới cường giả, đối phó hai cái vừa tấn cấp hắc con, vẫn là dễ dàng. Lần này, liền muốn các ngươi chết. Hắc ám ngưng tụ, huyễn hóa thành trên dây trường tiễn. Đầu mũi tên hắc khí lan lộn, như có trường xà tại xoay quanh. Dạ vương con ngươi có chút meo lại. Hắn có lòng tin, cái này vừa lên buông tay, cái kia hai tên thông huyền không chết cũng bị thương. Nhưng chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn có một tia không rõ dự cảm. Nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một điểm hàn quang. Cái kia hàn quang lấy niệm tốc độ tại xé phá không gian. Nhanh đến hắn chỉ có niệm có thể đuổi theo. Lại không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Hàn quang trong nháy mắt tới gần. Dạ vương trừng lớn mắt. Cái kia đúng là một đầu đen kịt cự long. Hoặc là nói là một đầu như thế cự long, lại tùy theo bóng đêm ngưng tụ trường tiễn. Ngay tại cùng thời khắc đó, trên tay hắn cái kia hai chi tiễn trong nháy mắt vỡ nát. Trung quanh thiên địa huyền khí đều bị xa như vậy đến một tiễn rút hụt. Không có huyền khí, hắn tiễn còn thế nào tồn tại? Giữa thiên địa, chỉ có mũi tên kia. Vậy chỉ cho phép có mũi tên kia. Cái này đây là... Dạ vương trong con mắt nhìn thấy tiễn về sau, ám nguyệt bên trong, một đạo phi tốc mà đến quen thuộc bóng dáng. Tóc đen bay phấp phới, song đồng đang lẳng lặng nhìn xem mình chỗ này. Khuôn mặt càng rõ ràng. Mà cái kia bóng dáng về sau, lại là quần quận mà đến nồng đậm sương mù, che kín trời trăng. Hạ cực, ba. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Dạ vương nhận ra người, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Hắn ngửa đầu. Còn chưa có phản ứng. Hắn bên cạnh thân cái kia long tướng cũng không có phản ứng. Như cự long hắc tiễn chớp mắt phá không, từ bộ ngực hắn xuyên qua. Vành ba. Dạ vương đau thương túi đầu, chỉ gặp bụng mình xuất hiện một cái lỗ thủng, trong đó thân thể khí quan đang từ bên trên bên cạnh vết nứt chỗ, treo kinh mạch rủ xuống sâu mà xuống, nửa mảnh mà gan có chút lắc lư, máu đổ một vùng. Hắn đông nhiên hiểu được. Mình vừa mới bắn ra mũi tên thứ nhất, đã bại lộ mình phương vị. Cái này nhưng thật là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Nghĩ hắn một thế cẩn thận, lại chỉ là một lần lầm tính, chính là vẫn lạc nơi này. Dạ vương sinh mệnh tại cấp tốc trôi qua, ý thức bị hắc ám nuốt hết. Con người ánh vào cuối cùng một màn, là bên cạnh thân long tướng thét dài lấy phẫn nộ mà lên. 14 thanh đao, hóa thành 14 đường lăng liệt phong long, hướng về nơi xa mà đến hạ cực gấp đâm mà đi. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Siêu siêu. Long tướng sắc mặt băng lãnh, nghiêm nghị nói, gan dám đánh lén. Hắn thật sâu tự trách chưa từng xem trọng dạ vương. Trong ngáy mắt, nguyên bản bị hạ cực cấp không còn một mảnh thiên địa huyền khí, vậy mà lại đoạt ra một nửa, bị cái này long tướng chỗ ra roi. Hạ cực tay kéo dây cung như mưa rào. Đầy trời rơi xuống hắc tiễn, đối mặt nghịch thiên mà lên 14 đường phong long. Lần nữa nổ vang. Bầu trời mây đen ở giữa, như bị xé nứt. Chỉ tiếc sương mù đã gần kề cái này Bắc Cảnh đại ngụy cổ đô, khiến cho hai người giao chiến tình hình hoàn toàn bị nuốt hết. Long tướng giống như hàng không mẫu hạm, quanh thân vờn quanh 14 đường phong long. Mà phong long càng đánh càng hăng. Hắn vậy tại đem hết toàn lực cướp đoạt lấy càng nhiều huyền khí. Khó trách phách lối, nguyên lai vậy mà vậy đã tới thông huyền thiên ngoại thiên cảnh giới, bất quá Tiêu Giao Vương sao sẽ thả ngươi trở về. Đang nghĩ ngợi thời điểm, bỗng nhiên chỉ cảm thấy đối phương đối huyền khí cướp đoạt yếu không ít. Long tướng cuồng hỉ. Xem ra ngươi bực này lực lượng chỉ là tạm thời. Là lực buộc phát ta. Hắn nắm chặt cái này thời cơ, gậy ngón tay một cái công phu chính là đem chung quanh thiên địa huyền khí quyền hạn toàn bộ đoạt đến. 14 đường phong long lập tức lại lớn mạnh hai vòng, giữ tận dọa người. Long tướng gầm thét lên, nhận lấy cái chết. Một tích tắc này cái kia, hắn trực tiếp tế ra mình thích đáng tồn lấy một điểm long khí. Cái này chút long khí chân quý vô cùng, dấu diếm khí vận, chính là thủ long miếu hội long tướng trở lên, mới hội độc có sức mạnh. Đây là làm vận thế long, cùng này thiên đạo đối bọn họ tán thành. 14 đường phong long, 14 điểm kim mang. Long tướng chỉ cảm thấy mình lực lượng đã trèo đến đỉnh phong, lại không người có thể địch có thể ngăn cản. Thiên địa huyền khí tất cả mình. Long mang mở đường. Ai còn có thể bại hắn? Siêu siêu siêu. Kim mang phong long chui vào trong sương mù. Lại như đao nhập biển cả, lặng yên không một tiếng động. Thiên địa bỗng nhiên lộ ra như thế tĩnh lặng. Long tướng thần sắc trên mặt đọc lại. Hắn không biết phát sinh cái gì. Rõ ràng hắn đối chung quanh huyền khí khống chế đã là 100%. Rõ ràng hắn còn có một chút long mang, không gì không phá. Đến tận cùng. Sau một khắc, hắn chỉ gặp một đầu thần long hư ảnh từ mây mù chỉ gặp nhào rít gào mà ra. Mình kim mang so với cái này thần long, có thể nói là ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt tương đối. Náo hải trống không. Cái kia râu rồng du liền tới, miệng lớn bỗng nhiên mở ra, đem hắn một ngụm nuốt vào. Răng nanh thu về. Phước 3. Long tướng trực tiếp bị cái này cường đại lực lượng nghiền thành huyết nhục cạn bã. Hạ cực buông ra tay trái. Bỏ qua trong lòng bàn tay 14 thanh phế liệu, còn có đã bị bóp nát địch nhân. Vừa mới long tướng nhìn thấy đầu kia thần long hư ảnh, bất quá là hắn tay trái. Cái này liền chết. Giữa không trung nhiếp chính vương ngẩn người. Hắn đầu tóc còn chưa kịp phóng thích đâu. Vốn nghĩ trước qua một tay. Sau đó, liền thật chỉ có một tay. Thật là quá làm ta thất vọng. Hạ cực có chút im lặng. Ta thế nhưng là cẩn thận nữa, thế nhưng là các ngươi đâu, thế mà không để cho ta cẩn thận đạt được nên có hồi báo. Ta vẫn cảm thấy ta quá yếu. Nhưng các ngươi thế mà như thế không chịu nổi một kích, như thế bị ta nghiền ép, không phải đang đánh mặt ta sao? Đáng chết. Thật sự là đáng chết ta. Mặt ta, đau quá a. Những ý niệm này dưới đáy lòng lóe lên mà qua. Hắn ngự phong lơ lửng giữa không trung. Trong sương mù, Tiêu Giao Vương ngồi tại linh đấu vân bên trên ú nhiên tung bay đến. Vừa mới cái kia chiến đấu tình cảnh hắn đã thấy. Xem hết về sau, Tiêu Giao Vương đã mất đi hết thể cùng Hạ Cực tiếp tục đơn đấu tâm tư. Cái này đánh cái lông a. Cái kia long tướng là thiên ngoại thiên đệ nhất trọng thực lực, càng có tựa hồ là thủ long miếu hội bí thuật, cái này đều bị ngươi một cái tay bóp nát. Ta còn cùng ngươi đánh cái gì? Thật là may mắn cùng phu nhân ngươi Noãn Phi kết được thiện duyên. May mắn cùng ngươi cùng một chỗ cứu hơn người, lại từng uống rượu. May mắn lại tin tưởng ngươi có người muốn thừa dịp ngươi ta tranh chấp. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mặc dù thiếu đại chu nhân tình, thế nhưng là nhân tình này cũng không thể thanh mình mệnh cho góp đi vào. Hạ cực nhìn xem trên đám mây nam tử, mỉm cười nói, Tiêu Giao Vương lại đến ta trong cung uống một chén không. Huyền bào thản ngực nam tử cười nói, tạo hóa trêu ngươi, ngươi nếu không phải người ngụy, ta nếu không phải đại chu người, có lẽ chúng ta có thể làm cực kỳ tốt bằng hữu. Bằng hữu của ta không nhiều, nhất là tuổi tác không biết bao nhiêu, nguyên bản liền thiếu đi lão hữu càng là còn thừa không có mấy. Như một ngày kia, thiên hạ này không điểm quốc gia, lại không trận doanh, vậy ta định mời vương gia đồng loạt dạo chơi tứ hải. Hạ cực vậy không miễn cưỡng. Hắn đứng ở đỉnh mây, ôm quyền, một đường trân trọng. Suy nghĩ một chút, hạ cực lại hỏi, đúng, chúng ta nói kéo dài thời hạn tái chiến, Tiêu Giao Vương định ngày a. Hai người làm bộ tại sông Trường Miên tác chiến, kỳ thực sớm đã cầu thông tốt. Tiêu Giao Vương lấy sương mù che đậy thiên cơ, sau đó hai người tương kế tự kế. Dẫn xuất chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi địch nhân. Về phần hai người đại chiến, thì là kéo dài thời hạn. Bây giờ đến phân biệt, hạ cực tự nhiên muốn hỏi. Ngồi tại linh đấu vân bên trên nam tử ngẩn người. Chợt cười nói, ta cùng hạ huynh đệ mới quen đã thân, không đánh, không chiến, ha ha. Dứt lời. Lại không bóng người. Cái kia linh đấu vân hóa thành bạch quang, hướng phương nam đảo mệnh địa gấp vút đi. Chương 324, hạ cực đạt được Tiêu Giao Vương hết thảy bảo vật. Dạ vương cùng cái kia long tướng đã chết đi, còn thừa 16 người thì trở thành hàn thiền, lệ ưng, lang nguyên cùng một loại cấm quân thống lĩnh đá mài đao. Từ ám sát biến thành thực chiến diễn tập. Lại về sau thì bị chém giết. Có thống lĩnh cầm cái này 16 người bội kiếm, đưa chính lên, vương ra mời xem, cái này kiếm, cho là Trung Nguyên danh môn đại phái sở thuộc. Hạ Cực tiếp qua kiếm, nhìn thoáng qua. Trả lại, cái này sắt không sai, đều dung một lần nữa đúc thành bình khí a. Cái kia thống lĩnh hỏi, vương gia, không thâm cứu a. Hạ Cực lại nhìn một chút bội kiếm trên chuôi kiếm, dùng cổ thể khắc lấy Tiêu Giao hai chữ, nhịn không được cười ha hả. Như quả thật là Tiêu Giao cung đối phó mình, cái kia Tiêu Giao vương còn cùng mình diễn một màn như thế. Rõ ràng vu oan giá họa. Bất quá, giả thiết nói Tiêu Giao vương không có cùng mình kết bạn, sợ là lần này xuống tới, còn thật là muốn trúng độc kế này. Đến tột cùng là ai? Tại ra tay với tự mình. Quái tích tứ thái lao khẳng định tham dự, nếu không Kim Diệu tại Thiên Vong quái toán sẽ không bị ngăn chặn. Chu Thiên Tử vậy tham dự, Tiêu Giao vương liền là hắn phái. Như vậy, còn có ai? Ngụy vương trong cung hỏa hoạn rất nhanh bị dập tắt, chỉ là không ít cung điện đã bị thiêu hủy, mang theo chút rách nát khí tức. May mắn Hạ Cực không có hậu cung giai lệ 3000. Cho nên, Tây cung bên trong lấy 2 cái phi tử, đầy đủ rồi. Giữa hẻ vẹt đê, mỗi người cuối cùng đều có việc của mình muốn làm. Châu Hướng Loan cầm cái kia Tiêu Giao vương giọt nước ngọc, bắt đầu trở nên thần thần bí bí. Trên thân khí chất chậm rãi từ nương nương biến trở về nguyên bản nữ hiệp hương vị, chỉ là vậy cùng nguyên bản khác biệt, thiếu đi câu nệ cùng phân thế, nhiều thoải mái cùng Tiêu Giao chi ý. Lữ Cảnh Hoa bỗng nhiên đối kinh thương sinh ra hứng thú, bắt đầu mang theo khăn che mặt bí ẩn, tham gia Ngụy Quốc quốc gia thương hội, cũng trực tiếp không hàng trở thành cao tầng, ngoại trừ số ít mấy người biết được thân phận nàng bên ngoài, đều chỉ đường nàng là cái nào đó đại nhân vật. Nàng tại Hạ Cực trước mặt tồn tại cả mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng ở thế giới người phàm bên trong, nhưng không phải liền là đại nhân vật ta. Riêng chỉ là nhiếp chính vương vương phi cái này một cái thân phận, liền có thể để bất luận kẻ nào quỳ gối nàng dưới chân. Lệ ưng, trải qua trận này, có cảm giác ngộ, quyết định một mình tiến về phương Bắc núi hoang, đi tìm kiếm nghe đạo đột phá. Lăng Nguyên thì trở thành cấm quân đại thống lĩnh, hắn dù bên trong tàng đao sát phạt chi thuật, càng phát ra tinh túy, thậm chí có thể làm được ở trước mặt ám sát người, Hạ Cực lại lấy chỉ xích thiên nhai thánh điển bên trong rút đao như điện chỉ chọn hắn trải qua. Lăng Nguyên đốn ngộ mấy ngày, đao càng phát ra không nhẹ ra, nhưng muốn ra đều là nhất định thấy máu. Vị này cấm quân đại thống lĩnh tại toàn bộ đại ngụy phàm nhân giang hồ đều đã làm cho người ngưỡng vọng tồn tại. Hắn cái kia u buồn thần sắc, vậy dần dần trở thành một loại bệnh trạng ấm lãnh. Về phần Hàn Thiền, nàng ngồi tại một cỗ sóc nảy trong xe ngựa. Lái xe là che phủ cực kỳ chặt chẽ, mang theo mặt nạ nam tử. Gió ấm đập vào mặt, bờm ngựa bay lên. Khi nhất là du ngoạn thiên hạ tốt thời gian. Nhưng hai người không phải tới chơi. Xe ngựa này phương hướng rất rõ ràng, cái kia chính là Đại Ngụy Lục phủ Bà Châu một trong Diệu Dung. Diệu Vinh phủ có Tư Đồ Thế gia, Tư Đồ Thế gia bên trong có năm đó bởi vì thầy bói Hồng Hạnh xuất tưởng chi ngôn mà thanh vị hôn thê tự tay đẩy tới vực sâu đàn ông phụ lòng. Có một tay che thiên, không phân tốt xấu Tư Đồ đại tướng quân. Còn có Tô gia, Tô gia bên trong có vứt bỏ, bách lệnh nữ nhi tự sát không đức phụ mẫu. Có trợ trụ vi ngược thánh môn thánh đường. Còn có cái kia năm đó dùng quỷ phương thạch khiến cho Ngụy Trương hóa thành dị dạng hài tử Tam hoàng tử phụ đệ. Diệu Dung phủ ẩn dấu Hàn Thiền cùng Ngụy Trương rất nhiều nhân quả. Tựa như một trương bàn căn sai lưới lớn, các thế lực lớn lẫn nhau. Mà bây giờ, hai người này chỉ đem hai thanh đao, chính là muốn đâm đầu thẳng vào nơi đây. Hoàn thành riêng phần mình nhân quả. Hàn Thiền cần chấm dứt tâm nguyện, khoái ý ân cứu. Ngụy Trương cần muốn tìm càng nhiều quỷ phương thạch. Hai người thậm chí cự tuyệt Hạ Cực điều động 1000 cấm quân tùy hành thiện ý. Hạ Cực vậy không có cưỡng cầu. Hắn không nhúc nhích Diệu Dung phủ, vì chính là cho mình hai cái này tiểu đồ nhi, lưu lại một khối tấn thăng thời cơ. Bây giờ, là lúc này rồi. Hắn tin tưởng vô luận Hàn Thiền vẫn là Ngụy Trương, đều hội cực kỳ dễ xử lý nơi này sự tình. Một cái không giống nữ nhân, khứ trừ nữ nhân đặc thù thiếu nữ, một cái người không ra người quỷ không ra quỷ, thân là thiếu niên, nhưng vẫn là hài tử thái tử, hai người đồng hành. Vậy mà không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Về phần Hạ Cực, hắn bỏ ra gần phân nửa hạ ngày thời gian, lợi dụng thần bộ đường, cùng các phương quan phủ báo cáo dị văn, bốn phía đi săn, giải quyết không ít không rõ sự kiện, nhưng chân khí cũng chỉ là nhiều ngoài định mức 1.200 đơn vị. Đầu nhập thời gian cùng thu hoạch chênh lệch quá lớn. Hạ Cực cũng lười. Hắn lặng lặng ngồi về Xuân Phong Đỉnh, dẫn theo cần câu. Thả câu cái kia giữa hẻ trong hồ cá bơi. Lữ Cảnh Hoa hội thỉnh thoảng mang chút dị vực mỹ thực trở về, sau đó cùng hắn ngồi cùng một chỗ, đốt hắn ăn. Châu Hướng Loan vô cùng thần bí, nhưng Hạ Cực cũng không lo lắng, Tiêu Giao Vương cho môn kia thần công hắn đã hỏi qua. Công pháp tên gọi Tiêu Giao Du. Khúc dạo đầu câu đầu tiên, muốn luyện này công, trước phải rời xa đám người, như thế phương đến Tiêu Giao chân ý. Với lại cái này bảo điện quả thực lợi hại. Bởi vì, cái kia giọt nước ngọc bản thân đúng là thiên địa huyền khí ngưng tụ thành. hoặc là nói là chưa phát dục, liền là tử vong huyền vật. Cái này huyền vật thế nhưng là cho thiên ngoại thiên đệ nhị trọng cao thủ dùng bảo vật. Cái này mặc dù là không hoàn chỉnh huyền vật, nhưng là đối một phàm nhân mà nói, cũng là vô cùng tốt. Lại một lần, Châu Hướng Đoán hồi cùng, Hạ Cực từng nhìn qua một chút. Cái kia giọt nước ngọc nhỏ một chút. Ý vị này giọt nước ngọc bên trong lực lượng đang bị Noãn Phi hấp thu. Mà Noãn Phi thân thể thì là càng thêm trong suốt sáng long lanh, giống như thiên nữ, hiện ra một loại khó tả thần thánh. Hoa đào tung bay tận. Giữa hẻ phốn hoa, cá chép hiện ra khó tả tinh mịch. Hạ Cực cũng không muốn lắng nghe. Xuyên qua đến dị giới về sau, hắn đã trải qua đủ loại sự tình, thủy chung đều ở vào một loại buôn ba trạng thái. Bây giờ khó được có chút có thể thời gian nghỉ ngơi, chính là khó được hồ đồ một lần, không quản qua lại tương lai, lúc này tính tốt thuận tiện. Ngồi vào đầu thu. Hạ Cực vòng quanh quần quản, một bộ hương giã nông phu cách ăn mặc. Vừa mới đứng dậy, liền thấy bầu trời một đóa hồng vân cấp tốc bay tới. Tốc độ cực nhanh, so với mình xúc địa thành thốn không nhường chút nào, với lại mơ hồ đúng là nhanh mấy điểm, vội vàng vô cùng, như thế đào vong. Hạ Cực lơ lửng mà lên, nên đón. Cái kia hồng vân nhìn thấy hắn chính là trực tiếp hướng hắn mà đến. Trong hoàng hôn, huyết sắc mỹ lệ. Hạ Cực thấy rõ, hồng vân bên trên đang nằm một cái nửa người cơ hồ đã thành bạch cốt nam tử. Bạch cốt từ trái hướng phải xuất hiện, một cỗ lực lượng thần bí đang tại thôn phệ lấy hắn, khiến cho hắn má trái đã thành khô lâu, ngực trái xương khung đã lộ ra, trong đó gan khí quan toàn bộ lộ ra. Khí quan vậy rất nhanh trở thành màu xám. Mà linh đầu vân vốn là trắng, bây giờ thấm vào hắn máu, chính là đỏ lên. Hạ Cực nhíu mày, Tiêu Giao Vương. Một người một mây rơi xuống đất. Hạ Cực vội vàng đứng dậy, muốn tìm chút linh dược. Nhưng hắn mới động, cái kia mây bên trên nam tử chính là đưa tay, ra hiệu không cần đi. Hắn nguyên bản hùng tráng thân hình đúng là thon gầy rất nhiều, tràn ngập ma lực con ngươi đã ảm đạm như bụi, một cô anh hùng mặt lộ thê lương cảm giác sinh ra. Hạ huynh đệ, nghe ta nói. Tràn ngập khẩn cầu thanh âm suy yếu vang lên. Hạ Cực đứng đấy không động, chỗ nào đều không đi. Hắn biết Tiêu Giao Vương khẳng định là trải qua đại chiến, hắn tới tìm mình, liền là tại ủy thác, hoặc là có chuyện quan trọng báo cho. Lúc này, nếu như hắn bốn phía chạy nhanh, hô hào cứu người, cái kia chính là cô phụ người này tấm lòng thành. Nói không chừng còn không chạy về đến, Tiêu Giao Vương liền tắt thở. Cho nên, hắn tỉnh táo lại, lời ít mà ý nhiều nói, mời nói. Cơ Thịnh muốn ta vào cung, ta tin hắn, nhưng lại chúng mai phục. Trong cung cất giấu cực thiện huyễn thuật người, so ta am hiểu hơn. Cho nên, ta hiểu được. Không phải Cơ Thịnh trở nên ngu ngốc, mà là có người tại thao túng thiên tử. Ta không biết bọn hắn có bao nhiêu người, cũng không biết bọn hắn là ai. Khúc khục. Hạ huynh đệ. Đám người này rất có thể cũng là muốn đối phó ngươi người. Ta không cầu ngươi báo thù cho ta, nhưng cầu khụ khụ. Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem cái này Tiêu Giao cung cường giả tuyệt thế, huyết nhục thôn phệ đã tràn ngập hơn nửa người, hắn thậm chí có thể nhìn thấy Tiêu Giao Vương trái tim tại xương khung bên trong bành bành địa nhảy lên. Hắn thân thể không xuống. Tiêu Giao Vương đột nhiên đưa tay phải ra. Hai người tay nắm chặt cùng một chỗ. Hạ Cực cảm nhận được trước đó chưa từng có một cỗ lực lượng đang run rẩy. Lực lượng kia bên trong cất giấu Tiêu Giao Vương tất cả phẫn nộ cùng bi thương, nhưng hắn đã bất lực, có lẽ hắn từng là Tiêu Giao thiên hạ, không người có thể tra tung tích dấu vết tiên nhân, nhưng giờ phút này vậy bất quá là cái sắp chết đáng thương người. Hồi quang phản chiếu thanh âm. Nếu như Cơ Thịnh tỉnh, nói cho hắn biết, để hắn không cần áy náy, chỉ vì hắn cũng. Thôn phệ lực lượng đã để Tiêu Giao Vương toàn thân đều thành xương khung, chỉ còn đang nói chuyện nửa gương mặt, còn có nắm Hạ Cực một cái bàn tay phải. Mà hắn lời đã nói không được nữa. Bởi vì hắn miệng cũng đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại có một viên mắt phải, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân, tựa hồ còn có nhiều chuyện chưa từng nói ra miệng, vẫn chưa giao tiếp rõ ràng, cho tới cái này còn sót lại một viên đồng tử trừng lớn, không cách nào nhắm mắt. Hạ Cực xem hiểu hắn ý tứ. Hắn trầm giọng nói, tất cả nên giết người, đều sẽ bị ta giết sạch, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Cái kia trừng to mắt ngưng tụ, chợt giãn ra, sau đó trở nên bình tĩnh, tựa hồ mang tới vui mừng ý cười. Cuối cùng đối mặt. Sau một khắc, Tiêu Giao Vương toàn bộ trở thành một bộ xương khung, ngay tại huyết nhục biến mất trước mắt, cả người hắn chính là trở thành cho tàn, bị gió thổi tán, biến mất tại cái này giữa thiên địa. Chỉ còn lại có một đóa linh đấu vân lẳng lặng xoay quanh tại Hạ Cực bên chân. Cái này linh đấu vân, bao quát trong mây cất giấu hết thảy, đều là Tiêu Giao Vương di vật. Hắn tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, nghĩ đến vị này đại ngụy nhiếp chính vương, đi mà đến, đạt được hắn mong muốn hứa hẹn, vậy khiến cho hắn hết thảy huyền pháp bảo vật có thể an trí. Linh Đầu Vân nói thầm lấy an điện, nhưng thanh âm cũng có chút yêu thương. Hạ Cực lấy tay nhập mây. Cái này trong mây thế mà khác có không gian, trong đó cất giấu Tiêu Giao Vương cả đời cất giấu. Mà ba môn huyền pháp thình lình xuất hiện, Vân Ngộng Trận Điển, Vũ Nguyên Giám, Thông Thiên Bí Chép. Chương 325, thu hoạch, Sương Mù Nguyên, Linh Đấu, Thông Thiên. Tiêu Giao Vương bỏ mình. Tiêu Giao Cung lão tổ đối với người luôn luôn lương thiện, càng là trong chính đạo siêu phàm trụ cột, chúng ta các môn các phái nhà ai không bị qua lão nhân gia ông ta ân huệ. Ai, là ai động thủ? Ta có tin tức, giữa hè lúc, Tiêu Giao Vương từng cùng sông Trường Miên Bắc cái kia Ngụy Quốc Hạ Cực giao thủ qua. Ngụy Quốc có Tiêu Giao Vương mộ địa, nghe nói còn là cái kia Hạ Cực tự tay lập. Mèo khóc chuột giả từ bi, giả nhân nghĩa, tiểu quốc này vương gia khi thật là dối trá cực kỳ. Nhưng hắn sao khả năng giết chết Tiêu Giao Vương? Lòng người gian trá, Tiêu Giao Vương quá mức hào sảng thẳng thắn, cái này Hạ Cực hẳn là hèn hạ tiểu nhân vô sỉ, là gian tà hạ người. Trong lúc nhất thời, tựa hồ có vô hình đẩy tay. Miệng nhiều người sói chạy vàng, ba người thành hổ, nhân luôn vốn là đáng sợ. Bảy câu nói thật, thêm ba điểm hoang luôn, lại như có người trong bóng tối trợ giúp. Người không biết chuyện, thu qua ân huệ chính phẫn nộ lấy người, cười trên nỗi đau của người khác e sợ cho thiên hạ bất loạn người, lòng mang quỷ quyệt muốn đục nước béo cò người. Bị thao túng lấy tâm tư người. Tiếng gầm cuộn cuộn, tụ tập một chỗ. Mặc dù có vài tiếng dị dạng, hoài nghi, vậy rất nhanh bị dìm ngập. Loại này lật ngược phải trái, chỉ hiệu bảo ngựa, từ xưa giống nhau. Như người người đều có thể thấy rõ toàn cục, tự nhiên không có nhiều như vậy không phải là, như người người đều trong lòng thanh minh vô dục vô cầu, tự nhiên vậy ít đi rất nhiều ân oán. Nhưng, nhân gian, hết lần này tới lần khác không phải như thế. Xưa nay không là, hoang luôn cũng thành chân tướng. Chấm rãi, thanh âm biến thành. Ta nghe nói cái kia Ngụy Quốc Vương gia đầu tiên là hạ độc, sau đó lại thừa dịp Tiêu Giao Vương say rượu ngủ say lúc, dùng đao giết hắn. Không sai, bởi vì Ngụy Quốc Vương gia hàm Tiêu Giao Vương bảo vật, hắn chém giết ta Đại Chu sứ giả, sợ trả thù, cho nên mới khát cầu tăng cường thực lực. Chỉ tiếc loại này tiểu quốc gia có thể có cái gì tài nguyên, cho nên hắn chỉ có thể đưa ánh mắt khóa ổn định ở Tiêu Giao Vương trên thân. Đáng tiếc Tiêu Giao Cung lão tổ, coi hắn là làm bằng hữu, nhưng hắn đâu, lại bội bạc, quả thật hèn hạ vô sỉ chi đồ. Miệng nhiều người sói chạy vàng. Liền là như thế. Hạ Cực đã trở thành giết chết Tiêu Giao Vương hung phạm. Tựa hồ rất nhiều người đều nói chắc như đinh đóng cột xác định. Hận không thể nuốt sống nó thịt. Vì Tiêu Giao Vương báo thủ rửa hận. Bắc Quốc. Mộ bia. Hạ Cực mang theo hai vỏ rượu ngon, nhìn lên trước mặt mộ bia. Mộ bia chính là lập trong cung, đứng ở Tiêu Giao Vương chết đi chỗ. Chuyện của tôi VN. Hắn tan thành mây khói, cho nên căn bản vốn không tồn hài cốt, không còn di thể, thậm chí liền cho cốt đều không có, cho nên chỉ có thể lấy hắn qua đời chi địa vì mộ huyệt. Nhiếp Chính Vương nhìn chăm chú trên bia mộ khắc lấy Tiêu Giao Vương chi mộ năm chữ. Giấy dán chấn vỡ. Sách đàn. Nghiêng. Tại vậy bản không nên xuất hiện tại hậu cung trên bia mộ chậm rãi tới qua. Thần sắc hắn rất bình tĩnh, cũng rất chân thành. Rượu hương thuần, nồng đậm như lửa. Hạ Cực ngược lại xong. Lại đem một cái khác đàn dơ lên, bắt đầu ngụm lớn nâng ly. Không cần nói lời gì ngữ. Chỉ là đơn giản động tác, chính là đã nói rõ hắn quyết ý. Hôm nay, trở lại. Ngửa đầu. Bầu trời côi dương như máu. Đêm đó, Hạ Cực không có phê duyệt tấu chương, mà là ngồi tại hoàng cung đỉnh cao nhất, trăng sáng nhô lên cao, một đóa thỉnh thoảng nói thầm lấy an điện thuần trắng đám mây bồng bềnh ở bên người hắn. Bây giờ, Linh Đấu Vân đã trở thành hắn vật phẩm tư nhân. Chủ nhân trước khi lâm chung nguyện vọng để Linh Đấu Vân cùng cái này tân chủ thành lập liên hệ. Cái này liên hệ, giống như Hạ Cực cùng Kim Kỳ Lân bình thường. Không gì phá nổi, vậy không có khả năng bị người bắt đi. Có cái này Linh Đấu Vân, nguyên bản, chỉ xích thiên nhai thánh điện, không cần tiếp tục muốn. Với lại cái này Linh Đấu Vân hơn xa qua xúc địa thành thốn. Bởi vì cho dù là phàm nhân, chỉ cần cái này Linh Đấu Vân chở ngươi, cũng có thể một cái chớp mắt mấy trăm dặm, mà sẽ không cảm nhận được thân thể khó chịu. Không chỉ có như thế, cái này Linh Đấu Vân tựa hồ có thể chở khoảng 3 người. Cho nên, Hạ Cực quả quyết đem cái môn này huyền pháp đánh tan, đổi thành, Vũ Nguyên Giám. Tâm niệm vừa động, toàn bộ hoàng cung chính là bốc hơi nổi sương mù khí. Sương mù nồng đậm đến cực điểm. Thang tay không thấy 5 ngón tay. Hạ Cực đổi lại thành huyền khí khu động. Cái kia sương mù trực tiếp bao trùm toàn bộ vương đô. Hạ Cực lại nghiên cứu mấy lần, ra kết luận, xem ra vô luận chân khí, vẫn là huyền khí đều có thể khu động cái này huyền pháp, hiệu quả cũng đều cùng, chỉ là phạm vi bao trùm chênh lệch mà thôi. Mà cái này sương mù đã chứng thực có thể che đậy thiên cơ, che đậy hết thảy. Nô. Chống cằm suy tư. Vậy có phải mang ý nghĩa, ta trước tiên có thể lấy sương mù bao phủ nhất phương, sau đó biến thân tiến đi giết chóc đâu? Thật là thần không biết quỷ không hay. tựa hồ không sai. Thí nghiệm lấy, lĩnh ngộ lấy, vụ nguyên giám, thoáng qua liền là mấy ngày đi qua. Trong lúc đó, Ngụy quốc cùng Trung Nguyên va chạm càng ngày càng nhiều. Lại có không ít Trung Nguyên cường giả, vượt sông mà đến, khiêu chiến lấy Ngụy quốc giang hồ. Phân tranh không ngớt, chiến loạn không dứt. Dường như một loại nào đó trước bão táp bình tĩnh. Hạ Cực ngồi tại điếu ngư đài bên trên, lặng lặng lĩnh ngộ cái môn này huyền pháp. Triệt để nắm giữ về sau, hắn phát hiện cái này, vụ nguyên giám, ngoại trừ có thể dẫn phát sương mù, thế mà còn có một cái đặc thù công hiệu. Cái kia chính là có thể khiến cho bản thân đang sử dụng thần long hư ảnh, hoặc là tóc đen lúc công kích, đạt được một tầng tăng phúc. Vân tòng long, phong tòng hổ. Long tại trong sương mù ẩn hiện, hoặc là đây là một loại vô cùng thích hợp long thời tiết. Nói tóm lại, cái này, vụ nguyên giám, tựa như là cho Hạ Cực chế tạo riêng bình thường. Lĩnh ngộ xong cái này huyền pháp, Hạ Cực vừa nhìn về phía còn thừa hai quyển, Thông Thiên Bí Chép, Vân Ngộng Trận Điện. Mình, trừ huyết ma điện, cũng có thể phế trừ. Cái này hai quyển bên trong cần muốn tuyển chọn một môn. Vân Ngộng Trận Điện, chính là huyền thuật loại huyền trận tổng cương, thế nhưng là ta tựa hồ không cần loại trận pháp này, ngược lại là bằng kinh. Hắn lấy thanh đồng trụ cố định chân ý, khiến cho khu vực phạm vi bên trong kẻ sông vào hội tức đoạt ngũ giác, nếu như lại cùng huyền thuật điệp ra, như vậy hẳn là cực kỳ xứng. Mỗi một cái siêu phàm thế lực đều cần chí ít hai quyển huyền pháp. Ta đã hủy thánh môn, chỉ xích thiên ngai thánh điện, cùng thánh tượng công, như vậy bây giờ trả lại một bản, Sơn Tự Kinh, một bản, Vân Mộng Trận Điện, ngược lại vậy chính hảo kết cái này nhân quả. Chỉ là khiến cho thánh môn tương lai siêu phàm phong cách phát sinh biến hóa. Vốn là viễn phó ngàn dặm, một kích không trúng nhưng bình yên trở ra thích khách hình. Bây giờ là bảy trận, một người giữ ải vạn người không thể qua, phân thân trùng điệp quét ngang hình. Đem Vân Mộng Trận Điện thả lại linh đấu vân bên trong. Hạ Cực lại lấy ra vậy bản Thông Thiên Bí Chép. Hắn hơi nhíu mắt, lại là chín đạo huyền pháp. Với lại cái này Thông Thiên chi ý, chẳng lẽ ta kiếp trước biết Thông Thiên giáo chủ? Nghĩa huynh chỗ vậy có một bản Nữ Hoa Bổ Thiên Giám, đồng dạng là chín đạo tuần một. Lại đều là như vậy trùng hợp a. Long khí có thể tu đổ ngăn chặn con đường, vậy ta đi thử một chút có thể hay không chữa trị cái này Thông Thiên Bí Chép. Hạ Cực nhắm mắt, ngón tay kim vàng, long khí bao trùm. Điểm tại cái này đao gãy dạng, Thông Thiên Bí Chép, vật dẫn bên trên. Tám đạo lối rẽ, đều là ngăn chặn, như vậy trước chữa trị. Tùy ý. Dù sao đều là như thế, vậy liền ở giữa a. Suy tư thời điểm, Hạ Cực long khí đã quán chú ra ngoài. Nhưng lần này cùng trước đó chữa trị, Sơn Tự Kinh, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn chỉ cảm thấy cái này lối rẽ như thế không đáy bình thường, đang không ngừng hấp thu hắn long khí. Phải biết. Hắn lúc này trong thân thể có thể chứa đựng không sai biệt lắm các loại giá trị 300.000 đơn vị chân khí long khí. Rốt cục, trung ương đường rẽ có chút chớp lên ánh sáng. Quang mang càng phát ra lớn mạnh. Bành trướng mà ra. Hạ Cực cuối cùng một tia long khí cũng bị chen tận. Cái này ánh sáng cuối cùng đã tới toàn thịnh. Hạ Cực cũng không hoảng hốt. Bởi vì hắn phát giác được long khí chỉ là cùng loại với bị tạm thời hao tổn rỗng, nhưng ý nguyên hội chậm rãi khôi phục. Vành ba. Chín đạo huyền pháp bên trong đạo thứ hai được mở ra. Hạ Cực từ lẩm bẩm, cái kia để cho ta tới nhìn xem, cái này nỗ lực có đáng giá hay không a? Hắn ý thức đắm chìm nhập trong đó. Có quan hệ, Thông Thiên Bí Chép, hết thảy, hiển nhiên hiện ra. Tinh thần hóa đao, tại tự thân sáng tạo ra trong khu vực, bất kỳ địa phương nào đều có thể trực tiếp ngưng tụ thành đao khí, tiến hành sẽ không khiến cho bất luận cái gì cảnh giác công kích. Đây là nguyên vốn là có đạo pháp, như vậy mới đâu. Hạ Cực ngưng thần cảm ứng. Đồng nhiên ở giữa, hắn lộ ra hơi cười. Mặc dù còn không thấy rõ ràng hiệu quả, nhưng là chỉ là cái tên này, đã làm cho. Cái kia danh tự liền hai chữ. Chủ tiên. Chương 326, đêm tối thăm dò thiên tử cung, đại bóng dáng thái âm. Chủ tiên, không gì không phá, chỗ chạm chi vật đều hội hóa là thực thể, chỗ chạm chỗ bỏ qua tất cả phòng ngự. Ý vị này cái gì? Ý vị này Hạ Cực đồ quỷ như đồ người. Ý vị này. Thiên hạ này đã không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản cái này sắc bén đao ý. Tinh thần hóa đao, phối hợp cái này chu tiên chi ý, lại phối hợp vụ nguyên giám. Hạ Cực đột nhiên cảm giác được mình mạnh lên. Chỉ là đồng thời hắn lại có một điểm cảnh giác. Này thế giới nước sâu vô cùng. Hắn chỉ là tại cái này chín đạo huyền pháp bên trong học đến hai đạo, liền lợi hại như thế, như vậy cái kia chút còn sống vô số năm tồn tại đâu. Còn có những ẩn sinh văn minh đó, đại nạn bên trong kinh khủng tồn tại đâu. Thu liễm tâm tư. Nhiếp Chính Vương bắt đầu lặng lặng thể ngộ cái này, Thông Thiên Bí Chép, bên trong Chu Tiên Phương Pháp. Một ngày, hai ngày, thoáng qua chính là hơn 10 ngày đi qua. Hạ Cực đã đem Thông Thiên Bí Chép, bên trong hai môn đạo pháp triệt để khống chế. Đồng thời rút hụt, khống chế lấy Linh Đâu Vân, đi hướng Thánh Môn, Thanh, Vân Mộng trận điện, giao cho Bàng Kinh. Bàng Kinh đạt được mới huyền pháp, cũng là bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn cũng không hạ cực thiên phú, lĩnh ngộ một môn huyền pháp, cần phải hao phí chí ít mấy tháng thời gian, mà cái này, Vân Mộng trận điện, chính là bốn đạo huyền pháp, có lẽ tiêu tốn thời gian hội càng nhiều. Hạ cực làm xong đây hết thảy. Ú Nhiên nhìn về phía phương Nam. Đã được Tiêu Giao Vương di vật, đã cho hứa hẹn. Cái này Đại Chu Hoàng Cung liền xem như đầm rồng hang hổ, cũng nên đi xem một cái. Chỉ bất quá lấy Tiêu Giao Vương mạnh như vậy người, đều rơi vào tan thành mây khói hạ tràng, có thể thấy được Trung Nguyên thật sự là tàng long ngọa hổ. Hắn liền đi xem một chút. Cẩn thận một điểm, mới là A. Chỉ là hy vọng lần này, các ngươi không cần cô phụ ta cẩn thận A. Lúc này, Đại Chu Hoàng Cung, Chu Thiên Tử đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Tiêu Giao Vương tin chết để trong lòng của hắn xúc động, một cỗ bi phẫn chi tình từ linh hồn sinh ra, để hắn nhịn không được nghẹn ngào đau nhức khóc. Hai người tình nghĩa rất sâu. Nếu không lúc trước hắn triệu kiến Tiêu Giao Vương lúc, cũng sẽ không nói ra Tiêu Giao Vương quả nhiên vẫn là năm đó Tiêu Giao Vương nói đến đây. Mà Tiêu Giao Vương cũng không hội không kiêng nể gì cả mà nói ra đáng tiếc cơ thịnh cũng đã không phải ta biết cơ thịnh. Đại Chu Giang Hồ, thậm chí siêu phàm đều đã đem hạ cực liệt vào hung thủ. Nhưng chỉ có Chu Thiên Tử biết, không phải chuyện như vậy. Hung thủ không phải hạ cực. Hung thủ là hắn. Là hắn dùng tín nhiệm thanh Tiêu Giao Vương lần nữa triệu tiến vào trong cung. Nếu không Tiêu Giao Vương thần long kiến thủ bất kiến vĩ, sao khả năng bị người bố trí mai phục? Hung thủ là hắn A. Cơ thịnh quỳ xuống đất, gắt gao nắm chặt phát, lòng như lao cắt, đau nhức khóc. Thân phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cơ thịnh lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn mới đứng dậy. Sau một khắc, trên mặt thống khổ liền đã biến mất. Tham thẳm thanh âm từ phía sau truyền đến. Thiên tử như thế thương tâm, lệnh bao tự vậy rất khó qua đây. Mỹ nhân tuyệt thế u buồn lấy thần sắc, nhấc tay háo che mặt muốn khóc. Huyễn thuật lần nữa thao túng cơ thịnh tâm, khiến cho vị này thiên tử trước đó tất cả thống khổ đều biến mất. Chu thiên tử vội vàng đứng dậy, bao tự, thật xin lỗi, chấm chấm vừa mới cũng không biết sao, bị ma quỷ ám ảnh, ngươi nhìn chấm không có khó qua, chấm rất vui vẻ, ngươi nhìn, ha ha ha ha ha ha. Hắn cười lớn, tựa hồ muốn chọc cười trước mắt mỹ nhân. Mà bao tự rốt cục thần sắc trên mặt giãn ra chút, nhưng ý nguyên không cười. Cô đơn địa để cho người ta hận không thể thanh tâm móc cho nàng mới tốt. Thiên tử, thiếp thân trước đó vài ngày cảm thấy cây vải ăn rất ngon đấy, đáng tiếc quá ít. Không có việc gì, bao tự, chấm làm cho người từ Nam địa ra roi thúc ngựa đưa tới. Không cần a, thiên tử, lĩnh Nam cây vải đưa tới, cho dù ngựa không dừng vó, cũng cần trọn vẹn 3 ngày 3 đêm đâu. Đến lúc đó cây vải đã sớm khô quắt không thể ăn rồi. Chu thiên tử dạo bước, không quan hệ, bao tự, chấm để thông huyền tiên nhân vì ngươi đi lấy đến. Dứt lời. Hắn quay người liền xuất cung điện, dường như muốn hiện tại tiểu khiến người đi tìm thông huyền, sau đó để cái này siêu phàm đi vì sủng phi hái cây vải. Nhưng mới đi đến bên ngoài, cơ thịnh liền ngây ngẩn cả người. Làm sao sướng lên? Bao tự sướng sở, nổi sương ngủ. Vừa mới còn trăng sáng sao thưa, bóng đêm sáng sủa. Làm sao có thể nổi sương mù? Nàng nhíu lại đôi mắt đẹp, vượt qua thiên tử vai hướng nhìn ra ngoài. Sương mù hoàn toàn mờ mịt, chỉ gặp trước cửa hai cái đèn lồng như là quái vật con mắt, trong gió lúc gần lúc hiện, phát ra rất nhỏ đụng vang. Nhưng mà, cái này phong nhưng căn bản thổi bất động sương mù dày đặc. Giữa thiên địa, giống như vắt ngang lấy một cái trắng bệnh quái vật, đang chậm rãi kéo đi, xê dịch. Vành ba, mặt đất run một cái. Bao tự nghiêng đầu, chỉ gặp toàn bộ cung điện đều đang động dao động. Giống như có người nào từ trên trời giáng xuống. Nhưng cái này sương mù quỷ dị cực kỳ, vậy mà để nàng vậy nhìn không rõ ràng. Bao tự nhắm mắt, tâm niệm hơi động. Toàn bộ Chu Hoàng cung huyễn cảnh bí pháp lập tức xúc động. Long Vương cấp bậc huyễn cảnh bí pháp, có thể vây khốn huyễn thuật đại sư Tiêu Giao Vương bí pháp, khiến cho hoàng cung lập tức lâm vào kỳ dị yên tĩnh. Hạ Cực ngồi tại Linh Đấu Vân bên trên. Vừa mới hắn chỉ là tùy ý vứt ra dưới một tảng đá lớn đi. Trong cung quả nhiên trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Trở nên như cách hơi nước, trong đó có quỷ dị khí lưu đang du động. Hắn tâm niệm vừa động, chỉ cảm thấy trong sương mù hết thảy đều có thể trong nháy mắt hóa thành lưỡi đao, đem hết thảy tiến hành nghiền ép, phá hủy. Cái này sương mù dày đặc giống như tràn đầy răng cưa quái vật miệng lớn, mà trong sương mù dày đặc hoàng cung đã rơi vào cái này miệng lớn bên trong. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể trong nháy mắt đem trọn tòa hoàng cung thôn phệ. Vậy liền vào xem một chút đi. Nếu như mình bị nhốt rồi, liền trực tiếp phát động thông thiên bí chép bên trong thần thông, tới một lần đại hủy diệt. Hạ cực thân hình như điện, thoáng qua kích xuất vào trong sương mù. Lạch cạch. Thân hình hắn rơi xuống đất. Tiêu Giao Vương cũng không nói địch nhân là ai, ta cũng không biết ta, chỉ có thể từ Chu Thiên Tử hoặc là Quái Tích Tứ Thái Lao ra tay đến tra xét. Nô thế nhưng là Tứ Thái Lao cùng Chu Thiên Tử ở nơi nào đâu? Hạ Cực đối Ngụy Vương cung rất quen. Nhưng nơi này là Đại Chu Hoàng Cung, chiếm địa quả nhiên so với chính mình Hoàng Cung lớn hơn rất nhiều. Dạo bước tại trong sương ngủ, vừa mới rõ ràng nhìn thấy trong cung này có huyễn trận, làm sao cái này một chút thời gian liền không có. Chuyện gì xảy ra? Đồng nhiên, hắn nhìn thấy một cái tiểu thái giám từ phía trước cấp tốc đi qua. Hắn cất giọng nói, vị này công công, thiên tử ở nơi nào? Tiểu thái giám sững sờ, sau đó phát ra kinh hãi tiếng kêu, có thích khách. Hắn mới phát ra một điểm thanh âm. Một giây sau, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thế là, Hạ Cực một đường đi, một đường hỏi, cung nữ thái giám đổ một đường. Hắn cũng không lạm sát kẻ vô tội, chỉ là đem những người này điểm huyệt đạo lại đánh ngất xỉu. Hoặc là, ta thử một chút sử dụng huyền khí. Nếu như ta tranh đoạt này phương thiên địa sở hữu quyền hạn, như vậy có lẽ địch nhân cảm thấy tương đối lợi hại, hắn liền sẽ tự mình nhảy ra đâu. Dạng này tính là chiến thuật câu cá. Hạ Cực lại nghĩ đến cái biện pháp. Nghĩ đến liền làm. Hắn mặc dù chỉ là thông huyền đại minh thiên cảnh giới, đáng tiếc chân khí cầm tù khí lượng, khiến cho hắn cho dù so với thông huyền thiên ngoại thiên đệ nhị trọng cũng chưa chắc kém. Thế nhưng là Hạ Cực cũng không có sử dụng toàn bộ khí lượng, hắn chỉ dùng một bộ phận nhỏ huyền khí. Sau đó đứng tại trong sương mù dày đặc lặng lặng cảm ứng. Đại Chu Vương đô toàn bộ mà đều hãm tại trong sương mù. Ánh trăng không vào. Đưa tay không chỉ. Thiên cơ ngăn cách. Mà cái này trong sương mù tùy ý một chỗ, đều có thể tùy ý ngưng kết xuất đao khí, mà lại là không gì không phá đao khí. Hạ Cực tùy ý ngồi tại hậu cung một tòa cung điện trên bậc thang. Chờ giấy lát. Quả nhiên có người đang cùng mình tranh đoạt cái này phương thiên địa quyền hạn. Nhưng mà, tranh đoạt người cũng rất nhiều. Hiển nhiên cái này vương đô bên trong giấu không ít thông huyền. Hạ Cực từng cái phân biệt, ý đồ tìm kiếm gần nhất thông huyền. Nhưng trong hoàng cung vậy mà không có. Hạ Cực ngạc nhiên nói, quá chịu được tính tình a. Mà một bên khác, Bao Tử đang có chút sững sờ, bởi vì nàng vừa mới tiếp vào thái âm truyền đến tín hiệu thu huyễn trận. Đừng động thủ. Thái âm ám nguyệt toán pháp đối với thai hỏa mẫn cảm cơ hồ đến cực hạn. Nàng dùng cái kia hao tổn tu vi bí pháp truyền đến ám hiệu, hiển nhiên cái này trong sương mù có cực kỳ khủng bố tồn tại. Chỉ là ai? Cái này tựa hồ là Tiêu Giao Vương, Vũ Nguyên Giám, như vậy chẳng lẽ là Hạ Cực? Bất quá vậy không đúng. Hắn thực lực sao khả năng đáng sợ như thế? Thái âm chính tại hậu cung bên trong, mặc cung nữ y phục, nàng quả thực là khó có thể tin. Không phải nàng đo không tính được tới. Mà là khi nàng đo lường tính toán đến nguy cơ trong chớp mắt ấy cái kia, nguy cơ mình đã xuất hiện trong cung. Đây quả thực không cho nàng bất kỳ phản ứng nào thời gian. Đáng chết. Cái này, Vũ Nguyên Giám, căn bản cũng không nên tồn tại ở thế gian ở giữa, cái này căn bản là ta quẻ sư tử địch. Phối hợp thêm cấp tốc di động, căn bản là không có cách tức là ứng đối tai họa. Ân. Bất kể như thế nào, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trước kéo dài một chút thời gian. Vương Đô Thông Huyền rất nhanh liền sẽ có phản ứng, chỉ cần thanh địch nhân dẫn ra, hắn ở ngoài sáng, ta từ một nơi bí mật gần đó, đến lúc đó lại so đo. Thái âm nhìn xem trong ánh nến đồng cảnh suy tư. Trong gương đồng soi sáng ra một bộ mỹ lệ mà xuất trần khuôn mặt, nhất là con người, lóe ra khí tức thần bí, đây là quẻ sư độc có khí chất. Nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Góc cửa sổ trong khe hở, từng sợi xương trắng tung bay qua, như thế bạch xà ghé qua. Để cho người ta nhịn không được lo lắng cái này trong sương mù có quái vật gì. Đông đông đông. Tiếng đập cửa bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên. Thái âm trừng lớn mắt. Lúc này ai mẹ nó gõ cửa. Cửa bị trực tiếp đẩy ra. Ánh nến lay động, một trương nam tử khuôn mặt hiện lộ ra. Thái âm cơ hồ tựa hồ sợ hãi. Là Hạ Cực. Ngoa tào, là Hạ Cực. Thật là Hạ Cực. Nàng phương tâm cuồng loạn. Người khác không biết Hạ Cực bao nhiêu như bức, nàng là biết. Lúc trước. Nàng thế nhưng là tại Ma Hồ, thậm chí Khuyển Nhung, đều vụng trộm quan sát qua Hạ Cực A. Đây chính là một cái tại Long Khí bí cảnh làm lấy thần thần bí bí sự tình người. Đây chính là tiến vào Bất Quy Hải còn bình yên trở về người. Nhất là lần này sương mù, nàng cũng có chút hoài nghi, bây giờ gặp Hạ Cực, làm sao không biết Tiêu Giao Vương huyền pháp thật bị hắn được. Không được, Thái Âm, ngươi phải tỉnh táo, ổn định A. Bình thường cung nữ vào lúc này sẽ như thế nào làm? Làm thế nào mới đúng? Nhưng mà... Người tới lại ôn hòa đối nàng cười cười, tiểu cung nữ, đừng sợ, ta chỉ là đến hỏi một chút thiên tử ở đâu. Nhìn chung quanh cung điện ánh nến đều dập tắt, chỉ có ngươi bên này lóe lên, cho nên mới đến hỏi một chút, chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Thái âm hít sâu một hơi. Nàng run rẩy nói, ta cũng không biết. Hạ Cực ngắt lời nói, nghĩ rõ ràng lại trả lời. Thái âm nghĩ thông suốt. Giờ khắc này, nàng cần từ một cái cung nữ góc độ đến cân nhắc vấn đề, mới có cơ hội sống tiếp nha. Thân hình thức tha cung nữ suy nghĩ như bay, bóng dáng phụ thể. Nàng đã biểu hiện ra đối mặt thích khách sợ hãi, lại biểu hiện ra phải chăng vì thích khách dẫn đường do dự. Thái âm nói, ta nếu như ta vì ngươi dẫn đường, như vậy trong cung người sẽ không tha qua ta. Đại hiệp, ngài bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là cái phổ thông tiểu cung nữ nha. Hạ cực nói, không được, ta thật vất vả tới một lần. Dứt lời, hắn trực tiếp tiến lên. Thái âm đơn giản kinh dị, phát ra bản thân chưa hề muốn qua thanh âm, đường tới đây, đường tới đây. Hạ cực 33 điểm thái âm huyệt đạo, có chút nàng á huyệt, nói, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, dẫn đường vẫn là không dẫn đường. Thái âm biểu hiện ra một cái cung nữ sợ hãi, nàng hai hàng thanh lệ trực tiếp chảy xuống, sau đó vô cùng đáng thương nhẹ gật đầu. Hạ cực giải khai nàng huyệt đạo. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem thiên tử. Thái âm suy nghĩ như bay, nàng nghĩ đến làm một cái cung nữ, hội suy đoán thiên tử ở nơi nào đâu. Ngự thư phòng, nhất định là ngự thư phòng. Thế nhưng là biết rõ thiên tử có sùng phi, vẫn còn nói ngự thư phòng, có thể hay không bị hoài nghi. Thế nhưng là không muốn vì thích khách dẫn đường cung nữ liền lán nên nói ngự thư phòng đến lừa dối thích khách, không phải sao. Suy nghĩ một chút, nàng cắn chặt răng. Vậy liền đi ngự thư phòng. Dù sao chỉ cần kéo dài thời gian. Như vậy rất nhanh liền có chung quanh thông huyền phát hiện cái này sương mù dị thường. Thông huyền chạy đến, cái này hạ cực chỉ cần dám ra tay, như vậy hắn liền hội bại lộ. Một khi bại lộ, như vậy thì sẽ gặp phải hợp nhau tấn công. Nàng thái âm chỉ cần kéo dài đến thời gian kết thúc. Liền có thể vì báo cho quái tích, Long Vương miếu hội, liên quan tới cái này hạ cực tin tức mới nhất. Người này đã là đại địch. Lúc này, thái âm là một điểm tiểu động tác cũng không dám ngồi, chỉ là giả bộ như tiểu cung nữ bộ dáng ở phía trước, không đúng khu vực đường. Đi một đoạn đường. Hạ cực hỏi, ta nghe nói Chu Thiên Tử hoang dâm vô đạo, lúc này không nên tại ngự thư phòng A. Như vậy đi, các ngươi thiên tử sủng ái nhất chìm phi tử giống như gọi bao tự A. Người dẫn ta đi bao tự nơi đó. Thái âm dọa sợ, nàng bản năng địa cảm thấy bao tự vậy làm bất quá hạ cực. Mười Long Vương bên trong đoán chừng chỉ có chính diện chiến đấu hướng Long Vương có thể cùng cái này nam nhân địch nổi a. Liên lại Á Nguyệt toán pháp mang đến cường đại dự cảm. Trước đó hạ cực không có tới gần nàng, nàng vẫn chưa đủ rõ ràng như thế phát giác được, bây giờ nam nhân này gần trong gang tấc, nàng là triệt để phát giác được người này tính nguy hiểm. Đây quả thực là bọc lấy ra người quái vật kinh khủng a. Nàng túi đầu, nhu thuận địa ứng tiếng, "Vâng." Rơi vào đường cùng, Thái Âm chỉ có thể đi tìm báo tử. Nàng muốn thả chậm bước chân đi. Nhưng hạ cực tại thúc giục. Đi một hồi. Ôi. Thái âm chật chân, ké sắp về phía trước. Nàng không dám chứa, cho nên là thật uốn éo. Hạ cực thân hình chấp động, tay trái níu lấy nàng cổ áo, không để cho nàng về phần ngã sắp xuống. Thái âm chưa hề bị nam nhân dựa vào gần như thế qua, không khỏi ngẩn người. Thế nào? Xoay xoay đến chân. Thái âm cơ hồ không thể tin được mình lại muốn dựa vào loại thủ đoạn này đến sống tạm. Hạ cực nhíu mày. Thật vất vả tìm tới cái chịu cho hắn dẫn đường. Hắn không nói hai lời, trực tiếp xoay người, nắm lên thái âm mặc cung nữ giày, trực tiếp hởi, cách tất vải, đưa tay chụp vào thái âm chân nhỏ. Thái âm choáng váng, ngươi ngươi làm gì? Hạ cực không dài dòng, trực tiếp đưa tay nắm lấy nàng chân, năm ngón tay chế trụ, mạnh liệt động, nhưng phía sau chuyển đến một tiếng két nhẹ vang lên. Tốt đi. Thái âm hai gò má trương đến thông hồng. Nàng rõ ràng mấy trăm tuổi, vẫn còn muốn đóng vai thiếu nữ. Nhưng nói trở lại. Nàng dốc lòng nghiên cứu, thật đúng là không có trải qua tình yêu nam nữ, về sau trở thành tứ thái lão, địa vị cao, càng là không có có nam nhân dám tới gần nàng. Cho nên, nàng chỉ có thể ngẫu thu mấy cái nhi tử chơi đùa, bộ dạng này. Bây giờ, nàng chỉ cảm thấy chân mình bên trên còn có nam nhân kia nhiệt độ, nhịn không được muốn thoát ra, lưu. Nhìn thấy hạ cực lặng lặng nhìn xem nàng. Thái âm vội vàng nuốt vào muốn nói chuyện. Hai người một trước một sau. Rất mau tới đến bao tự chỗ cung điện. Hạ cực trực tiếp tiến vào cung điện trong nội viện, nhìn thoáng qua bên cạnh thân tiểu cung nữ, thản nhiên nói, đi gõ cửa. Thái âm tuân theo tiến lên, bắt đầu làm theo. Trong môn truyền tới một mềm mại thanh âm cô gái, đã trễ thế như vậy, là ai vậy? Thái âm nói, nương nương, trong cung có việc gấp, nô tỳ cố ý tới tìm thiên tử. Bao tự trợn tròn mắt. Thanh âm này là thái âm nha. Không sai a. Làm sao tự xưng nô tỳ? Nàng vừa muốn hỏi thăm, nhưng lời nói đến bên miệng nhưng cũng là nuốt xuống. Cải thành có chút tức giận thanh âm, thiên tử đã ngủ. Két két. Hạ cực nghe được thiên tử ở bên trong, trực tiếp đẩy cửa ra. Bao tự vội vàng lùi về trong chăn, nằm tại cơ thịnh bên trong. Hạ cực con mắt cong lên, ai là thiên tử vừa xem hiểu ngay. Tiêu Giao Vương nói cơ thịnh thụ mê hoặc. Hắn trực tiếp đi lên trước, đưa tay dựng tại thiên tử trên vai, một cỗ khí tức độ nhập thiên tử trong cơ thể, đồng thời đáy lòng mặc niệm lấy người này trong cơ thể chi độc tố, hoặc là cái khác hối đoái chân khí. Phản hồi, không tồn tại nhưng hối đoái được tượng. Hạ Cực sửng sốt. Không tồn tại. Huyễn trận chẳng lẽ không tính là vật chất, cho nên không cách nào hối đoái. Cuối cùng là, đang nghĩ ngợi thời điểm. Đông nhiên ngoài cung một đạo trắng đen xen kẽ cuồng phong, như là song long quấn quanh trực tiếp phòng ngoài mà qua, lấy một loại kỳ lạ phương thức thổi tan lấy sương mù. Rõ ràng cái này phong cuồng bạo vô cùng, nhưng lại sẽ không để cho cây cối rút lên. Chỉ là để cái này sền sệt không tiêu tan sương mù đang nhanh chóng tiêu tán. Đồng thời, mười mấy đạo thân ảnh hướng hoàng cung phương hướng kích xạ mà đến. Hạ Cực lập tức đem huyền khí toàn bộ đầu nhập, đến sò xét người tới sâu cạn. Nhưng cho dù hắn có trọn vẹn 439 đơn vị huyền khí, lại y nguyên chưa từng có thể cướp đoạt đến gần như một điểm huyền khí. Nói một cách khác, hắn bị huyền khí nghiền ép. Như vậy người tới thực lực có thể nghĩ, khí này lượng sợ là có thể có mình gấp 10 lần. Bây giờ không phải là lúc chiến đấu, nơi này cũng không phải chiến đấu địa phương. Mà sương mù đang trở nên mỏng manh. Nơi xa, một tên thư sinh cách ăn mặc, nắm quyển sách người thiếu niên, chính đón do dậm chân mà đến. Kỳ dị là, dưới chân hắn thái cực xoay tròn, từng đạo đen trắng xoay quanh cùng lòng, đang từ thái cực bên trong gào thét mà ra. Nguyên bản bắn ra không ít thông huyền, nhìn thấy người này, nhao nhao rơi xuống từ trên không. Tựa hồ người này tại hành tẩu, liền không người có thể bao trùm tại hắn đầu đội thiên không. Mỗi quốc gia, đều có quốc giáo. Mà thư sinh này, chính là Đại Chu quốc giáo, cũng là Đại Chu bên trên ba nhóm thế lực số một thế lực đệ nhất nhân. Chu Thiên Hội hội chủ, Dịch Như Sơ. Tục truyền đời trước thiên tử thời điểm, Dịch Như Sơ đã là tông động thiên cảnh giới cực mạnh cao thủ. Bây giờ, sớm là không biết sâu cạn. Đương nhiên, hắn còn có một cái cũng sẽ không vì hắn tăng thêm vinh quang thân phận. Cựu đỉnh cung cung chủ, Dung Hoàng Doanh Ngu Nghĩa Huynh. Ngay tại sương mù sắp toàn bộ tan hết thời điểm. Một đám mây từ Hoàng Cung phương hướng dâng lên, hướng phương xa cấp tốc lao đi. Dịch Như Sơ đưa tay, trên tay kinh khủng năng lượng hội tụ. Tựa hồ liền trong không khí hạt đều muốn bị cố năng lượng này cho xé rách, mà buộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Nhưng hắn chợt đã nhận ra cái gì, mà chậm rãi buông xuống, nhắm mắt, khe khẽ thở dài. Hắn đã biết người đến là ai. Cho nên, hắn không có xuất thủ. Bởi vì hắn tin tưởng Doanh Ngu ánh mắt. Cho nên, cho dù toàn bộ Đại Chu đều đang nói nam nhân kia là hung thủ, nhưng hắn cũng chưa từng dễ tin, bao quát lúc này, cũng là như thế. Doanh Ngu huynh đệ, cũng là hắn huynh đệ. Hắn sẽ không đối huynh đệ xuất thủ. Nơi xa, Linh Đấu Vân bên trên, Thái Âm sợ ngây người. Chính ngươi chạy chính là, nắm lấy ta cùng một chỗ chạy là chuyện gì xảy ra? Ta chính là tiểu cung nữ, ngươi chẳng lẽ lại còn sẽ đối với ta có ý tứ? Chơi ạ, chơi ạ. Ôn hòa âm thanh nam nhân tại vang lên bên hai, ngươi bị bao tự thấy được bộ dáng nghe được thanh âm, nàng biết ngươi mang thích khách đi tìm thiên tử, sẽ không để qua ngươi, ta đã lợi dụng ngươi, tự nhiên sẽ xem xét đến ngươi an nguy. Sau này, ngươi liền theo ta về Đại Ngụy, tại ta Ngụy Vương trong cung, an tâm làm tiểu cung nữ à. Thái Âm mỹ lệ trên mặt sớm đã lệ rơi đầy mặt, nàng vẫn còn muốn tiếp tục biểu diễn tiếp, ngài ngài chẳng lẽ không phải thích khách. Đây chính là ủy khuất vô cùng. Hạ Cực thản nhiên nói, ta chính là Đại Ngụy nhiếp chính vương. Thái Âm gạt ra dáng tươi cười, ta cảm ơn vương gia a. Không cần, ngươi vì ta dẫn đường, ta tự nhiên muốn hộ ngươi chu toàn. Quái tích tứ thái lao một trong Thái Âm nước mắt bao táp. Chương 327, cực lớn lắc lư, thu phục Thái Âm. Hạ Cực không có về hoàng cung. Linh Đấu Vân vòng vo cong, hướng Thiên Nhai phủ Vọng Hương Sơn phương hướng đi. Thái Âm kinh ngạc. Cái này là muốn đi đâu? Đêm phong tập tập, thiên ngoại ánh trăng ở giữa, Hạ Cực dễ chịu địa nằm tại mây bên trên, Thái Âm có quắp địa chăm chú cũng chân ngồi ở một bên. Nàng thấy thế nào đều cảm thấy đây không phải đi Ngụy Vương cung phương hướng. Hết lần này tới lần khác nàng lại không thể hỏi, cũng không thể tính. Kỳ Lân miếu thở. Ban đêm tăng lữ sớm đã ngủ. Đống nhiên cuồng phong gào thét, cửa chính điện phi bị bịch một tiếng phá tan. Hạ Cực dẫn theo tiểu cung nữ cổ áo thẳng hướng Kim Kỳ Lân giống sau chạy tới. Thái Âm trợn tròn mắt, mặt dày mày dạn địa dùng chân đạp địa, đây là đi cái nào? Đi cái nào? Hạ Cực nói, đi thì biết. Đăng nhập. Thái Âm trong lòng cảm thấy không lành, không. Ngươi không phải vương gia. Ngươi có phải hay không? Hạ Cực nói, ta đối với ngươi tư sắc nhưng không có hứng thú. Thái Âm. Mấy trăm năm sau, liền không có người dùng tư sắc để hình dung qua nàng. Nàng thế nhưng là cao cao tại thượng tứ thái lao, là khống chế thiên hạ thế cục cự đầu một trong, cho dù thu con trai cũng đều là các phương hào cường, bị mẫu thân trước mẫu thân sau kê. Cho dù cùng thủ Long Miếu hội Long Vương cũng là bình khởi bình tọa. Nàng đến Chu Thiên Tử cung càng không phải là làm bao tự cấp dưới, mà là hợp tác. Bây giờ lại có người dùng tư sắc để hình dung nàng. Trong chốc nhoáng này để nàng nhớ tới nàng nguyên tới vẫn là nữ nhân. Cũng làm cho nàng trên tâm lý bị từ thần đàn kéo xuống, phát hiện nguyên lai mình chỉ là cái bị ác đồ cướp bóc nữ nhân. Thái Âm nhịn không được hô, cứu. Hạ Cực nói, hô cứu mạng. Có muốn hay không ta giúp ngươi cùng một chỗ hô, cứu mạng A, cứu mạng A. Thái Âm. Lúc này nàng chỗ nào không biết mình đã bị khám phá. Nàng cho là nàng là bóng dáng, không nghĩ tới trước mắt nam nhân này lại là vua màn ảnh. Hai người vô cùng ăn ý diễn xuất diễn. U hoán âm thanh âm vang lên, ngươi là thế nào xem thấu ta nhưng thật ra là một vị thông huyền. Thái Âm y nguyên không thừa nhận mình là tứ thái lao, nàng ý đồ thanh Hạ Cực dẫn tới hướng tư duy trôi nhầm lẫn. Hạ Cực nói, vốn đang nhìn không ra, thế nhưng là ở cùng với ngươi thời gian dài như vậy ngô, nếu như muốn nói, cái kia chính là trực giác. Không sai. Hắn có thể hối đoái chân khí thiên phú. Có thể phân biệt cắt hung tên là hỗn độn đạo ngân trực giác. Ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau. Hai người đã tiến nhập long khí bí cảnh. Thái Âm đánh ra chung quanh, cuối tầm mắt, cực điểm rõ ràng là một tòa nguy nga thần miếu, miếu thờ cánh cửa nửa mở, thấy ẩn hiện trong bóng tối giống như một đầu thần bí pho tượng, đang phát ra sáng rực kim quang, phá lệ chói mắt. Nơi đây trời trong gió nhẹ, ngày xuân um tùm xanh biếc rừng mảng lớn, mà một tòa vứt bỏ thôn xóm tọa lạc ở trong rừng. Trung ương vài tòa phòng lớn, đại viện hiển nhiên cùng chung quanh khác biệt, có người sinh sống vết tích. Long khí bí cảnh. Thái Âm còn là lần đầu tiên tiến vào bí cảnh. Những địa phương này đều là vô cùng kinh khủng cấm địa. Long Hai đã là tuyệt địa, huống chi là khởi nguyên bí cảnh. Hạ Cực lôi kéo nàng, đừng chạy, theo sát ta. Thái Âm cảm thấy da thịt tiếp xúc, đỏ mặt hồng, ngươi thả ta ra. Chính ta hội đi. Hai người thuận đường núi, đi xuống dưới đi. Thái Âm cẩn thận từng ly từng tí, sợ thỉnh thoảng liền bị cái này long khí diệt sát, nhưng nàng lo lắng công kích cũng không có xuất hiện. Nơi này long là mẹ nó đã chết rồi sao? Làm sao đến bây giờ còn không có phản ứng? Cái này cùng trong ấn tượng biết long khí bí cảnh nhưng khác biệt ta. Loại này khí vận chi lực hội tụ địa phương, vô luận mạnh cỡ nào người cũng không dám bước vào. Huyền khí ở chỗ này hội trên diện rộng nhất độ nhận áp chế. Thậm chí là toàn bộ rút hụt. Bầu trời xanh. Đám mây bỏ ra phủ ảnh. Bí cảnh bên ngoài là bóng đêm, nơi đây lại là bốn mùa như mùa xuân vinh trú. Trên đường núi. Hai người một trước một sau, nhanh chóng đi lại. Hạ Cực là nhìn cũng không nhìn, nơi này chính là hắn hậu hoa viên. Thái Âm cũng là nhận mệnh. Trong đầu của nàng suy nghĩ như bay, Hạ Cực chỉ là đem ta xem như thông huyền, nhưng hắn không thể nào nhìn thấu ta là quái tích tứ thái lao thân phận, dù sao lúc trước hắn đến diệt ta quái tích cả nhà thời điểm, cũng không có gặp qua ta. Như vậy, ta chỉ cần thừa nhận ta là thế lực khác phái tại thiên tử cung thông huyền cường giả, sau đó lại cho thấy quy hàng tâm, hẳn là liền có thể lăn lộn đi qua. Như thế, ta thân là tứ thái lao thân phận tuyệt đối không thể bị nhìn thấu. Ân, liền quyết định như vậy. Nơi xa, mặt tròn nhỏ tiến lên đón. Nhìn thấy Hạ Cực đầu tiên là vui mừng, nhìn thấy Hạ Cực sau lưng mặc cung nữ quần áo nữ tử, lại là dọa đến nhanh nổ lên, thất thanh nói, Thái Âm lão sư. Thái Âm lệ rơi đầy mặt, trong lòng cuồng hống một tiếng mẹ a, gặp được người quen. Nhưng nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, thậm chí lộ ra vừa đúng nghi hoặc, ngươi nhận lầm người. Kim Diệu nói, Thái Âm lão sư, năm đó ngày đó, quái toán thai họa luận nhập môn, vẫn là ngươi dạy ta làm sao có thể quên ngươi. Thái Âm tin miệng soạn bậy, cái gì, quái toán thai họa luận nhập môn. Ta là Đại Chu Chu Thiên Hội thứ 9 phân hội hội chủ Hoa Đô Bá, dịch hội trưởng để cho ta ra vẻ cung nữ trong cung âm thầm bảo hộ thiên tử, chỉ là vị này quá mạnh, cho nên ta mới bất đắc dĩ khuất phục. Ai nha, ta thế nhưng là thanh quái tích tất cả tàng thư đều chuyển đến, bên trong còn có Thái Âm lão sư bản thảo đâu, thai họa cửu nạn, thế nhưng là đâu ra đó. Ta thế nhưng là đối viết bản thảo người tràn ngập kính nể đâu. Cái gì, thai họa cửu nạn, ta không biết ta. Hạ Cực thản nhiên nói, ngươi chân thật nhận thân phận nàng. Hắn cũng chỉ là dự cảm. Dù sao thông qua trước đó minh tranh ám đấu, hắn đoán được tứ thái lão một trong tất nhiên giấu ở hoàng cung. Mà hắn bắt đầu thấy cái này tiểu cung nữ vốn đang không có cảm giác gì. Nhưng tới gần lâu, thậm chí có ra thịt tiếp xúc, hỗn độn đạo ngân nhiều lần điên cuồng nhắc nhở. Cái này cùng Thái Âm cùng Hạ Cực tới gần sau mới dự cảm đến đây người như bức nổ, là một cái đạo lý. Dự cảm, quái toán, vốn chính là cùng mục tiêu càng gần, mới càng rõ lãng. Hạ Cực đại khái hiểu. Hắn trộm tới cái này tiểu cung nữ, có thể là tứ thái lão một chồng, hoặc là cái khác có trọng yếu thân phận người. Hắn sở dĩ tới đây, liền là để Kim Diệu nhận thức, không nghĩ tới thật đúng là chó ngáp phải rồi. Kim Diệu phủi một chút Thái Âm, quay đầu nhìn về phía Hạ Cực nói, nàng hóa thành cho. ta vậy nhận ra, liền là quái tích tứ thái lao bên trong thái âm. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn về phía tiểu cung nữ, lộ ra ôn hòa cười. Tiểu cung nữ lớn tiếng nói, ta không phải thái âm, không phải thái âm. Các ngươi cho ta một thanh kiếm, ta sẽ sử dụng Chu Thiên Hội bí mật bất truyền, âm dương kiếm đạo, ta dùng cho các ngươi nhìn, ta có thể chứng minh thân phận nha. Ta thật là Chu Thiên Hội người A, các ngươi làm sao cũng không tin ta đây. Kim Diệu nhìn xem nàng, lộ ra đang thương chi sắc, thái âm lão sư, ngươi cũng chớ giả bộ A. Tiểu cung nữ điên rồi, ta thật không phải thái âm, cho ta một thanh kiếm, ta lập tức chứng minh. Rơi vào trong tay địch nhân, nàng là không có đường sống. Mà nếu như trợ giúp cái này dị số, cái kia chính là cùng toàn bộ thiên địa đối nghịch, cùng thiên mệnh đối nghịch, cùng đại thế đối nghịch, cũng là đường chết một đầu. Cho nên, nàng liều mạng chống chế, liền là không nhận. Hạ Cực không dài dòng, trực tiếp nắm lấy tiểu y phục cung nữ hướng về Kim Kỳ Lân miếu thở mà đi. Một lát sau, hai người lại đi ra. Thái âm đã đàng hoàng hơn, túi đầu, ngoan ngoãn xảo xảo. Nàng đã rút đi ngụy trang, thân hình đứng thẳng, hiện ra một loại thước tha như liên thần thánh, mà hai con ngươi ở giữa lóe ra mông lung cảm giác thần bí, để cho người ta tại nàng trong con ngươi phảng phất là có thể đoán trước tương lai. Một tích tắc này cái kia, nàng đã khôi phục thái âm cao cao tại thượng phong thái. Chỉ là mặc dù như thế, nàng y nguyên đi theo nam nhân này sau lưng. Vì sao a? Bởi vì Hạ Cực phô bày hắn đối chỗ này long khí bí cảnh khống chế. Kim Kỳ Lân liền là hắn nuôi sủng vật bảo bảo. Hắn để sủng vật bảo bảo nhìn chằm chằm thái âm, chỉ cần thái âm có hành động thiếu suy nghĩ, sủng vật này bảo bảo liền sẽ trực tiếp đưa nàng quan sát. Cho nên, thái âm khuất phục. Thiên mệnh như thế, Hạ Cực, ngươi không thắng được, ta cho dù dốc hết toàn lực giúp ngươi, cũng chỉ có một con đường chết. Phải không? Khi nhân tộc khí vận thêm trên người thiên mệnh chi từ lúc, đó là vô cùng kinh khủng, căn bản không phải có thể ngăn cản. Nhân loại khí vận, không phải long khí A. Là, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ngươi tạm thời nắm trong tay nơi đây long khí, liền có thể cùng thiên mệnh chi tử đối nghịch. Hạ Cực đột nhiên quay người, đưa tay nắm nuốt thái âm cái cằm, để nàng dơ lên một điểm mặt. Hai người lặng lặng đối mặt. Thái âm không nhường chút nào, nàng có nàng lý niệm. Hạ Cực sau lưng, đông nhiên hiện ra một đầu thần long hư ảnh, ngửa mặt lên trời long âm, đây là nắm giữ một điểm A. Thái âm đôi mắt đẹp trợn lên, nàng chấn kinh, ngươi nguyên lai đúng là một con rồng. Khó trách ngươi sẽ bị phán định vì thiên địa dị số. Ngươi vốn là thiên địa một trong, vì sao muốn nghịch thiên mà đi? Nàng hiển nhiên hiểu lầm. Hạ Cực vậy không nghĩ tới nàng hiểu lầm. Nhiếp Chính Vương vô vị này thái lao bả vai, trực tiếp lắc lư nói, yên tâm, cái này mặt đất hạ tất cả lòng, đều đã cùng ta là cùng một trận doanh, chúng ta đã sớm nhìn xem thiên mệnh khó chịu, tại quá khứ vô số năm tuế nguyệt bên trong, chúng ta thuận theo thiên mệnh, nhưng lại như thế nào đâu? Chúng ta bất quá là bị cầm tù tại băng lãnh bí cảnh bên trong. Cho nên, lần này, chúng ta tuyệt đối không còn nhẫn nhục chịu đựng, lần này, chúng ta long tộc muốn đứng thẳng lên. Phảng phất phối hợp với thanh âm hắn, dưới nền đất, đột nhiên cũng là vang lên một tiếng long âm. Thái âm ở vào trọng độ chấn kinh trạng thái, doa đến đặt mông ngồi dưới đất, ngửa đầu dùng thần bí con ngươi quét xem qua trước. Mẹ a, nhân tộc khí vận tạo phản rồi. Đây là xảy ra chuyện lớn. Thái âm đầu góc choáng choáng nặng nề. Hạ Cực xoay người, mỉm cười vươn tay, hiện tại có thể tới nói chuyện rồi a. Dù sao tóm lại ngươi nắm giữ không kết thúc thế, mà đứng tại ta long tộc bên này, chưa hẳn không có thắng được khả năng đâu. Huống chi, ngươi cũng không có lựa chọn, không phải sao? Thái âm trầm ngâm nửa ngày, rốt cục đưa tay ra, cùng Hạ Cực nắm ở cùng nhau, một bộ lên ngươi thuyền hải tặc, vậy cũng chỉ có thể dạng này thần sắc. Long Vương miếu hội cùng quái tích liên minh cao tầng ra tên con kiếp, bây giờ, đúng là ở vào trước đó chưa từng có lớn nguy cơ. Chương 328, Thái âm đại phản bội, muốn giúp lấy Hạ Cực trang bức A. Đại Chu, Hoàng Cung. Bao tự nhìn xem trống rông cung điện, Thái âm không thấy. Nàng trong lòng nổi lên một cỗ sợ hãi. Thái âm bị bắt đi. Là Hạ Cực bắt đi nàng. Nàng nhìn thấy Thái âm sau lưng nam nhân kia, liền là Hạ Cực bộ dáng. Thái âm giả dạng là một tiểu cung nữ, hiển nhiên là đã nhận ra cái gì, nếu không sẽ không biết điều như vậy. Chẳng lẽ nói nên để cao đối cái này phương Bắc tiểu quốc Nhiếp Chính Vương coi trọng trình độ. Bao tự lầm bầm. Nhưng sau một khắc, nàng đống nhiên muốn Thái âm vì sao hội bị bắt đi, có thể hay không bị nhìn thấu thân phận, hội sẽ không vu oan giá họa, thậm chí phản bội quy hàng. Cũng không hội, Thái âm nàng chính mình là một vị cường đại quẻ sư, nàng sẽ không ngu xuẩn đến cùng thiên địa đối nghịch. Mặc dù nghĩ như vậy, bao tự vẫn là đáy lòng khó có thể bình an. Đông đông đông. Cửa sân chỗ truyền đến tiếng gõ cửa. Bao tự quay đầu lại, đã thấy ánh nắng bên trong đứng đấy một vị mang theo màu tím long vương mặt nạ nam tử, tay vịn ám trầm bí ngân trường kiếm. Hai người ánh mắt tương đối. Bao tự hỏi, Kiếm vô thường, sao ngươi lại tới đây? Màu tím long vương mặt nạ nam tử ngưng thực bao tự một lát, trầm giọng nói, còn lại ba vị quái tích thái lao truyền tin gấp, thái âm làm phản rồi. Năm chữ, như kinh lôi trong đầu nổ vang. Thái âm làm phản đồng đẳng với bọn hắn tất cả mưu đồ toàn bộ bại lộ. Bao tự trong nháy mắt luôn cuống, hoa dung thất sắc, nàng đột nhiên cảm giác được mình xem thường cái này cái vương gia, vậy mà đáng sợ như thế. Thái âm nàng điên rồi sao? Nàng làm sao có thể làm phản? Màu tím long vương mặt nạ nam tử cười nói, bao tự, ngươi thế mà rối tung lên, không cần kinh hoàng ta không phải đã tới sao? Ngươi thiếu đi cái cung nữ, nhiều một người thị vệ, có ta ở đây, cái này hoàng cung vững như thành đồng. Huống chi, Chu Thiên hội vị kia quái vật vậy tại. Hắn nói đồ vật, bao tự đều hiểu. Nhưng ý nguyên có chút kinh hoàng. Hãi hùng khiếp vía. Người này nói không có liền không có, nói phản bội liền phản bội. Thái âm cũng không phải cái nữ nhân ngu xuẩn, nàng là nắm giữ cái gì, mới hội phản bội. Màu tím long vương mặt nạ nam tử tựa hồ nhìn thấu nàng ý nghĩ, mỉm cười nói, phàm nghịch thiên mà đi người, cuối cùng cũng bị nghiền ép vì bụi. Chu Thiên tử cơ thịnh đang tại truyền lệnh quốc giáo Thông Huyền đến ý kiến. Hắn muốn để Thông Huyền tiên nhân giúp một chút, đi lĩnh nam ngắt lấy cây vải. Như thế, bao tự ăn giọt xương sung túc mới mẹ cây vải, có phải hay không liền hội lơ đãng lộ ra nụ cười. Đồng nhiên, hắn cảm thấy có chút chóng đầu. Lắc đầu, vuốt vuốt ngạch tâm. Ý gì hành nguyên có chút chóng váng. Cái này chóng váng, lại làm cho hắn giống như chính từ trong ngộng tỉnh tới. Giống như có cái gì quấn quanh ở trên người hắn đồ vật, bởi vì sơ sẩy mà bưng lỏng. Cơ thịnh khuôn mặt lập tức trở nên bắt đầu vặn mèo. Khi thì bình tĩnh, khi thì thống khổ, khi thì hơi cười, khi thì nhíu mày muốn khóc. Trong đầu đống nhiên hiện ra mấy màn hình tượng. Ngươi chính là Đại Chu Tân Hoàng A. Cần phải chăm lo quản lý, làm một cái lưu danh thiên cổ minh quân, ta thiếu nhà ngươi tỉnh, liền trả lại cho ngươi. Bất quá chỉ là mấy cái thích khách, ta giúp ngươi giải quyết, cũng là tiện tay mà thôi, không tính tại người thanh bên trong vì sao A. Bởi vì ngươi đối ta tính tỉnh, ha ha ha. Cơ thịnh, ngươi lại giải sầu, ngươi chỉ cần thật tốt trị quốc. Cái này Đại Chu vẫn còn có chút lao ra hỏa sẽ giúp lấy ngươi, tỉ như ta, ha ha ha. Ta dù chưa biến, đáng tiếc, cơ thịnh lại không phải ta biết cái kia cơ thịnh. Cơ thịnh, cái kia Ngụy Quốc nhiếp chính vương ta giết không được, vậy không nên giết, cái kia mỗ liền thanh nhân tình này lại thiếu đi, mỗ đi xa thời gian chỉ có thể lại nhiều kéo chút năm. Cơ thịnh, ngươi lại truyền ta vào cung làm cái gì? Cơ thịnh, ngươi vì sao muốn giết ta? Vì sao như thế đối ta? Hình tượng im bặt mà dừng. Cuối cùng một màn, là máu me be bét khắp người nam tử không còn tiêu dao tư thái, hoảng hốt hướng bắc bỏ chạy. Mà Chu Thiên tử nhắm mắt, tại không người trông thấy trong bóng tối, lại là lệ rơi đầy mặt. Tiêu dao vương, ta cơ thịnh có lỗi với ngươi. Có lỗi với ngươi a, nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích, sẽ không. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng rủi rủi mắt, lại ngẩng đầu một cái nhưng lại khôi phục nguyên bản lo lắng bộ dáng. Chỉ bất quá, trước đó là bị mê hoặc, lần này, lại là đang diễn trò. Đứng dậy. Tại kim điện bên trong vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, phẫn nộ nói. Người làm sao còn chưa tới, làm trễ nải tự phi ăn cây vải, chính là Thông Huyền tiên nhân, chấm cũng muốn trị hắn đắc tội. Hoàng thượng, liền đến, liền đến. Công công ở một bên liên thanh nói xong. 3. Cơ thịnh đột nhiên lật ngược cái bàn, cả giận nói, cho chấm một con ngựa, chấm muốn đi Chu Thiên hội tự mình đi chất vấn. Chẳng lẽ chấm đã mời không động bọn hắn sao? Trong con mắt của bọn họ còn có ta cái này thiên tử sao? Thật là gan to bằng trời. Dứt lời. Chu Thiên tử liền phẫn nộ hướng bên ngoài dậm chân mà đi. Hắn muốn đi Chu Thiên hội. Chỉ muốn gặp được Chu Thiên hội hội chủ Dịch Như Sơ, quốc giáo một thể, Dịch hội trưởng tự nhiên hội chủ cầm đại cục. Thái giám tự nhiên cố chấp bất quá thiên tử. Ba con tuấn mã. Thiên tử một ngựa đi đầu, ra hoàng cung. Hai tên lâm thời rút ra cao thủ thì theo sát phía sau, thái giám cũng là sốt ruột vô cùng. Nhưng hắn không khuyên nổi thiên tử, chỉ có thể vội vàng lại đi tìm người. Vội vàng tiếng bước chân. Nương nương, nương nương. Thanh âm xa xa mà đến. Thái giám vội vàng, từ xa mà đến. Kiếm vô thường trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cái kia thái giám thở hồng hộc quỳ rạp xuống bao tự trước mặt. Nương nương, thiên tử xuất cung đi Chu Thiên hội. Bao tự u buồn nói, thiên tử đến đó làm cái gì? Thiên tử muốn Chu Thiên hội Thông Huyền tiên nhân cho ngài đi lĩnh nam ngắt lấy cây vải. Thế nhưng là tiên nhân kia lại chậm chạp không đến, cho nên thiên tử tức giận, tới cửa đi chất vấn, ta vậy không nên làm thế nào cho phải, cản vậy ngăn không được, chỉ có thể hướng nương nương báo cáo. Bao tự lộ ra khó chịu chi sắc, ngươi đi xuống đi, ta đã biết. Thái giám mới chậm rãi lui ra, hắn đã báo cáo. Mới đi. Bao tự lộ ra cười, cái này ngu xuẩn lại vì đùa ta, làm đến loại trình độ này, thật thú vị. Kiếm Vô Thường từ trong bóng tối đi ra. Hai người nhìn nhau. Đông nhiên trầm tĩnh lại. Bao Tử tựa hồ cảm thấy cái gì, dáng tươi cười đọc lại. Nàng nhắm mắt cảm ứng, tựa hồ vừa mới nàng tâm thần chấn động khiến cho huyễn trận khống chế thư giãn một chút. Mà Chu Thiên Tử giống như có lẽ đã tránh thoát đi ra. Kiếm Vô Thường thấy rõ nàng ý tứ. Dù sao thần nhi còn không thượng vị, cái này cơ thịnh còn không suy bại đến cực hạn, trên thân còn có thiên mệnh, ngoài ý muốn nổi lên, cũng không kỳ quái. Cái này Đại Chu bản sớm nên diệt vong, như không phải cái kêu hành không xuất thế Bạch Đế kéo về một đợt vận thế, làm sao có thể đợi đến giờ phút này. Đến cái này cần cùng âm phủ trước giờ đại chiến, mới sắp diệt vong. Làm sao bây giờ? Thiên tử dù sao phàm nhân, cưới ngựa đi xa, cho dù ngựa lại thần tuấn, vậy sẽ không trực tiếp đến Chu Thiên Hội, dù sao Dịch Như Sơ cũng không tại vương đô bên trong. Cơ thịnh khẳng định muốn đi tìm vị này Dịch hội trưởng, chúng ta đi cản lại hắn là có thể. Với lại, đối với cơ thịnh chúng ta trừ ngươi bên ngoài, nhưng còn có những an bài khác, dù sao trên người hắn gánh vác vận thế hưng suy, thế nhưng là trọng điểm bên trong trọng điểm. Bao Tử trong mắt xuất hiện một vòng dị sắc. Trong đầu của nàng tránh qua 10 vương chiến lược thứ 2 Tử Kim Long Vương, từng bị nữ tử thần bí trọng thương, thần hồn cùng nhục thể tách rời, hình chiếu toàn diệt, cần muốn tìm một bộ thân thể đoạt xá để tài thảo luận. Nàng dị sắc bị Kiếm Vô Thường bắt được. Kiếm Vô Thường cười cười, ra hiệu nàng không có đoán sai. Bao Tử vậy lộ ra dáng tươi cười, vậy liền ổn. Ai nha, Thái Âm, không nghĩ tới ngươi còn hội dịch dung thuật. Thái Âm lão sư không chỉ có riêng là dịch dung, nàng thậm chí tại Thiên Võng bên trên đều vì ngươi làm xong ngụy trang. Như thế, vô luận là trong hiện thực, vẫn là quái toán, đều không thể minh bạch vương gia là ai. Hạ Cực cùng Kim Diệu tán thưởng không thôi. Thái Âm yên lặng vì trước mặt nam nhân làm lấy dịch dung. Nàng nếu như đã trở mặt, như vậy chỉ có thể một con đường đi đến đen. Chính là bởi vì biết nghịch thiên đến cỡ nào tuyệt vọng, cho nên nàng mới cảm nhận được khó có thể tưởng tượng cường đại áp lực. Hạ Cực, Chu Thiên Tử là một cái cực kỳ trọng yếu quân cờ, nhưng chỉ có hắn tại trong vương đô mới là, ra vương đô, hắn vận thế liền hội tiêu tán. Bao Tử là thủ Long Miếu hội Long Vương một trong, xung quanh tất nhiên còn có còn lại Long Vương. Liên quan tới thiên mệnh chi tử sự tình, ta không thể nói, nếu như ta nói sợ là lập tức liền hội gặp bất trắc. Hạ Cực mỉm cười nói, biết. Đối đồng cảnh, trong gương người toàn bộ mà thay đổi cái dạng, càng thường thường không có gì lạ, chỉ cần hướng trong đám người vừa đứng, lập tức biến mất loại kia. Cho nên, ta chỉ cần lặng lẽ xử lý Bao Tử, như vậy Long Vương liền không cách nào khống chế cơ thịnh. Sau đó cơ thịnh liền sẽ cùng Long Vương bất hòa, thành cho chúng ta minh hiếu, đúng không? Thái Âm gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, vương gia mau đi đi. Nhớ kỹ, nhất định phải cạo chết Bao Tử à, đừng cho nàng nói câu nào, thấy được nàng trong nháy mắt trực tiếp xử lý. Nàng huyễn trận tạo nghệ đã không người có thể địch, trong đó lại lấy tính bí mật trên nhất, vô thanh vô tức, căn bản không người có thể phát giác. Nhưng ta cũng không kém, có ta dịch dung phương pháp, vương gia coi như mặt đối mặt đứng ở trước mặt nàng. Bao Tử vậy sẽ không xem thấu thân phận của ngươi. Hạ Cực gật gật đầu, khiêng thanh làm ra vẻ tác dụng đao, đạp vào linh đấu vân, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, hướng nơi xa đi. Chương 329, lấy xuống Bao Tử đầu người. Bao Tử chẳng biết tại sao, hãi hùng khiếp vía. Trở thành Long Vương về sau, liền không có qua cảm giác này. Kiếm Vô Thường đi ngăn chặn Thiên Tử. Nàng nhìn xem bên ngoài cửa cung, dương quang sáng lạ, đầu thu khô lá còn không có xuất hiện, lục lá hơi vàng. Xanh un tươi tốt ném rơi, mà càng nhiều tiền tài ánh sáng động tại cẩm thạch mặt đá bên trên cơ. Cung nữ thái giám chính cúi đầu, tại thâm cung hành lang uốn khúc bên trên nhanh chóng đi lại, chỗ xa hơn thì là từng dãy giáp sĩ khiêng qua lưu động, nhìn không chớp mắt, khí chất uy mãnh. Chỗ xa hơn, bên ngoài chính điện để đó một tôn thanh đồng cự đỉnh, cái kia đỉnh tọa lạc tại mấy tầng bậc thang ở giữa, trên đó vẽ lấy cửu long, chín là cực hạn, long là vận thế, có một cỗ trấn áp thiên hạ uy áp. Hết thảy, lộ ra yên tĩnh. Như là lại bình thường không quá ngọ ở giữa. Đột nhiên, Bao Tử cảm giác có người đang nhìn nàng. Nàng tiếng lòng chẳng biết tại sao đột nhiên siết chặt, trái tim cũng là lộp bộp nhảy một cái, nàng đống nhiên quay đầu. Long Vương cấp bậc tồn tại, đối với nhân vật nguy hiểm lấy không hiểu cảm ứng. Nhưng Bao Tử lại là thở phào một cái. Nguyên lai là Lao Thái giám đi mà quay lại. Lao Thái giám chính kinh ngạc xem lấy nàng. Bây giờ là ban ngày. Nơi đây lại là Đại Chu trung tâm chính trị, vương đô bên trong cường giả vô số. Lại huống chi, cái này hoàng cung sớm toàn bộ mà trở thành mình huyễn trận. Bao Tử hít sâu một hơi, nàng cảm thấy mình đơn thuần là lo lắng vớ vẩn. Nương nương nương, nhanh giờ ngọ, là dùng thiện thời điểm. Thái giám bị Bao Tử biểu lộ giật nảy mình, gấp vội túi đầu nói rõ ý đồ đến. Bao Tử thay đổi một bộ u buồn thần sắc, mềm mại không xương địa mềm nhũn nằm nghiêng tại quý phi trên giường, thiên tử mạo muội xuất cung, lại không để ý bản cung thanh danh, bản cung thực đang khó chịu cực kỳ, cái này đồ ăn cũng không cần. Ai, thiên tử làm như thế phái, người trong thiên hạ lại lấy vì bản cung là hồng nhan họa thủy, thanh chịu tội toàn thêm tại ta một cái tiểu nữ tử trên thân, bây giờ hắn vậy mà bởi vì bản cung thuận miệng một câu, liền đi quốc giáo nổi giận chút giận, thật là. Nàng lộ ra khó chịu biểu lộ, nhấc tay háo che mặt, tựa hồ tại nhẹ giọng thút thít. Thái giám trong lòng thở dài. Đúng vậy a, nương nương có lỗi gì? Gặp qua nương nương người, cũng đều biết nương nương là người tốt ta. Hắn đang muốn nói hai câu nô tài nên nói. Đã thấy bao tự mãnh liệt như mẫu hổ trứng mắt, nhìn về phía sau hắn. Thái giám này ngạc nhiên, vội vàng quay đầu, muốn nhìn một chút nương nương thấy được cái gì. Thế nhưng là mới trở về nửa điểm khoảng cách. Đã cảm thấy một cỗ lực mạnh như đạn pháo từ sau hoành đến, cường đại lên phát đến, hắn thân thể đã mất đi cân bằng, bị cuốn lên giữa không trung, đâm vào xà ngang bên trên. Hắn ôi một tiếng, dư quang lại nhịn không được hướng xuống. Lướt qua. Điện bên trong. Một đạo vô cùng kinh khủng đao quang tránh qua, hoàn toàn từ bao tự trên cổ cắt qua. Bành. Huyết dịch nổ bắn ra, quý phi giường toàn bộ nhiễm hồng. Giường sau. Một người thị vệ cách gan mặc nam tử thuận tay níu lấy bao tự đầu tóc, đầu người lắc lư, mà huyết dịch chính tích táp từ cái cổ đoạn chỗ nhỏ xuống. Thái giám trợn mắt hốt mồm, kinh hãi địa liền hô đều quên. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại trợn tròn mắt. Như là đếm thầm. Thị vệ kia cách gan mặc nam tử dẫn theo bao tự đầu người, vậy mà biến thành một cái gối. Mà nam nhân kia bàn tay nắm lấy chỉ là cái gối gợn sóng bên cạnh. 3. Thái giám ngã trên đất, không để ý đau đớn, vội vàng sau này bỏ đi. Đồng thời ngẩng đầu nhìn một cái, đó là một trương thường thường không có gì lạ, phổ thông đến cực hạn khuôn mặt. Nhưng cái này đáng sợ nam tử tựa hồ cũng không ngại bị hắn thấy được mặt, chỉ là mình nói thầm lấy. Khó trách nói nhìn thấy ngươi thứ trong nháy mắt liền muốn xuất thủ, quả nhiên là có đạo lý nhưng ta đã khóa chặt ngươi khí tức, ngươi trốn được đến sao. Hạ cực bỏ qua cái gối, cũng không hoảng hốt. Coi như ngươi có thể lợi dụng huyễn trận đạt tới gần như ẩn hình lại như thế nào. Vừa mới ta thấy được ngươi, khóa chặt ngươi, chẳng qua là vì thử một chút ngươi huyễn trận đến tột cùng mạnh cỡ nào, cho nên mới xuất thủ. Bị thái âm khen ngợi huyễn trận quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng lại như thế nào. Hạ cực tại tối tăm trong đại điện, trực tiếp ngưng ra một trương đen kịt cự cung. Dây cung kéo động. Hắn hai chân đột nhiên trừng tại cái kia trên dây cung. Dây cung đẩy. Sau đó, hắn đem mình làm tiễn cho bắn ra ngoài. Dạng này, hắn liền có truy tung khóa chặt cùng 100% trúng đích tính chất đặc biệt ta. Siêu. Hạ cực hóa thành một vệt ánh sáng bay bắn đi ra. Bao tự đầy bản trang giấy, thư tín, bay ra một vùng, tinh xảo đồng cảnh, trên bản trang điểm bình bình lọ lọ cũng bị cái này cuốn phong, mang toàn bộ rơi đập, phát ra chói tai giòn vang. Hạ cực trên không trung đột nhiên bắt đầu chuyển biến. Không ngừng địa chuyển biến. Khi thì hướng đông, khi thì hướng tây. Xem ra bao tự đang lợi dụng huyễn trận liều mạng Nazi. Nhưng ai bảo nàng chủ quan nữa nha. Nàng mới gặp song kiếm vô thường, nào nghĩ tới cái này không biết nơi nào đến kinh khủng nam nhân, không nói hai lời mang theo đao trực tiếp muốn chặt nàng. Vành ba. Một tòa cung điện bị hạ cực toàn bộ mà xuyên qua, cánh cửa trực tiếp đụng bay. Vành. Tượng trưng cho đại chu uy nghiêm cửu long đỉnh cũng bị hạ cực dùng đầu cho đụng phải thiên, phát ra như hồng trung đại lữ vang vọng, tứ phương phải sợ hãi. Đỉnh về sau, lộ ra bao tự kinh hãi vô cùng khuôn mặt. Hạ cực rút đao. Đào quang lóe lên. Nhưng bao tự còn có át chủ bài. Trong nháy mắt, nàng vậy mà lôi ra khoa trương hư ảnh, hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời hai tay lật đổ, từ trong tay háo lấy ra hai thành mặt phấn bươm bươm phiến. Phiến bên trên rõ ràng chỉ là đều có thêu lên một con bướm. Nhưng cái kia chút bươm bướm chợt xuất hiện vô số trong ảnh, cho người ta một loại hàng ngàn hàng vạn bươm bướm chỉnh tề chồng vào nhau cảm giác. Mặt quạt nhẹ nhàng. Bươm bướm đều sống lại, muốn phá phiến mà ra. Mà bao tự trên mặt màu hồng long vương mặt nạ như ẩn như hiện, kinh khủng uy thế cũng theo đó phù hiện. Coi như ngươi phát hiện ta thì thế nào? Ta chính là thủ long miếu hội 10 long vương một trong. Mặt đối mặt, ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu như đảo vòng, ngươi vậy đuổi không kịp ta, mà về sau, mặt ngươi đối liền là điên cuồng, lại không che lấp truy sát. Bao tự lui. Hạ cực thân hình như điện. Hạ cực đao thủy trung lộ ra nửa chạm trạng thái. Bao tự trong tay cây quạt đã tới về lật đổ. Một tiến một lui. Liên như là đồng thời bị dừng lại, mà tại không gian bên trong cấp tốc rời. Hai người trong nháy mắt đã rời đi hoàng cung, tại vương đô giữa không trung phía trên. Hai đạo tàn ảnh, an ý địa vẫn duy trì một khoảng cách. Bao tự lộ ra hơi cười. Chỉ cần không phải tốc độ hình huyền pháp, như vậy liền sẽ bị ta kiểm chế chí tử. Bất luận ngươi là ai? Nàng ý nghĩ mới vừa xuất hiện. Đã thấy thiên ngoại một đóa bạch quang siêu một tiếng vọt đến đối diện nam nhân dưới chân. Đó là đóa mây trắng. Nam nhân kia giẫm trên mây trắng, như là hỏa tiễn tăng thêm tốc độ ánh sáng tên lửa đẩy. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bướm bướm bị một đạo lăng lệ hình bóng xuyên qua, nổ tan. Không gian phảng phất là ngưng trệ. Hạ Cực cầm đao hóa thành tốc độ ánh sáng, một chém tới ngọn nguồn. Hai người thân hình giao thoa. Bao tự biểu lộ đọc lại. Nàng quay đầu. Lại phát hiện chỉ có đầu nàng quay lại. Nàng nhìn thấy nàng lưng. Còn có không người trên đường phố, nam nhân kia thanh đao khiêng trên vai, lách mình vào vương đô phức tạp trong hẻm nhỏ. Đáng chết thái âm. Bao tự mặc dù không biết gương mặt này, nhưng Linh Đấu Vân xuất hiện, lại làm cho nàng trong nháy mắt nhận ra người tới thân phận. Nàng trong nháy mắt đã làm rõ tiền căn hậu quả. Nhưng nàng đầu đã bị chém xuống. Nàng cũng không cười nổi nữa. Mười mấy đạo huyền bí bóng dáng kinh bắn trên không. Nhưng Hạ Cực lấy xuống nữ nhân này đầu người, trước sau cũng chỉ là trong điện quang hỏa thạch. Bây giờ, hắn cắn một mảnh hơi vàng cây lá, hai tay chịu trách nhiệm trên vai đao, khoan thai hướng về phía nam mà đi. Vừa mới hắn nhưng là cảm giác được lại một đường cực mạnh khí tức hướng nam đi, bảo đảm không cho phép cũng là Long Vương. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đã đều đối địch. Vậy liền thuận tay đi làm A. Thái âm tay nghề quả nhiên cương đại, bây giờ ta nhìn vậy mà liền như cái chân nguyên cảnh lãng tử Hạ Cực thật sâu cảm thấy cái này thuận tay ngoặt cung nữ, thật là ngoặt đáng giá. Nếu không, hắn cho dù lại như thế nào ẩn tàng khí tức, khi tiến vào tràn đầy huyễn trận hoàng cung, cũng sẽ bị phát hiện. Chương 330, nghiền ép kiếm vô thường. Kiếm vô thường mang theo màu tím Long Vương mặt nạ, bên hông thần binh xà ảnh giống như một vòng quang hoa. Hắn ngăn ở ba người trước đó. Chỉ là khí tức, liền để ba người kia dưới hông tuấn mã không dám núp đích. Vô luận cơ thịnh như thế nào vung roi, con tuấn mã kia đều sẽ không na gì nửa bước. Thiên tử còn không nói chuyện. Khác hai tên trong cung cao thủ chính là nhào về phía trước. Hai người đều là thiên nguyên cấp độ cường giả, có thể trở thành thiên tử cận vệ, tự nhiên có riêng phần mình năng lực. Kiếm vong xen lẫn, trực tiếp hướng cái này kẻ đến không thiện người thần bí trên thân chúng tới. Màu tím Long Vương mặt nạ nam nhân căn bản vốn không động. Kiếm vong hàn quang cướp qua. Hắn lông tóc không thương. Kỳ thực là trên người hắn phát ra mỗi một đạo kiếm khí đối kiếm vong tiến hành vừa đúng đối xông. Lực lượng tương phản, cho nên cái này kiếm vong tiêu tán. Phốc phốc. Hai tên thiên nguyên cường giả đầu lâu bay lên. Kiếm vô thường căn bản không có xuất kiếm. Giết cái này chút sâu kiến, quả thực là khảm thái thiết qua. Cơ thịnh nhìn xem cái này màu tím Long Vương mặt nạ, như có điều suy nghĩ. Trong lòng của hắn suy nghĩ như bay. Đây là thủ Long Miếu hội Long Vương, hắn thân là Đại Chu Thiên Tử tự nhiên biết. Cái này Long Vương xuất hiện ở đây, hắn vốn nên cầu cứu. Thiên tử vận thế hơn nữa, mà Long Vương thì thủ hộ vận thế, hai phe vốn là một thể. Nhưng cái này màu tím Long Vương ra mặt liền chạm giết mình hai tên thị vệ. Với lại, hắn vì xuất hiện như vậy xảo. Như vậy, hắn là đến chặn đường mình a. Lại suy luận, mình là bị bao tự phát giác, mà người này cùng bao tự một phe cánh. Như vậy, thiên tử đầu góc không sai, nhanh chóng suy đoán lấy. Sau đó trong nháy mắt làm ra phản ứng. Các ngươi miếu hội người, lúc nào cũng muốn đến ngăn cản chấm. Thiên tử muốn đi làm cái gì? Chấm đi làm cái gì, cần hướng các ngươi miếu hội người báo cáo a. Đi, Cơ Thịnh, đừng giả bộ, ta mang ngươi trở về. Kiếm vô thường khỏe môi nhếch lên, lộ ra cười, ngươi diễn kỹ không sai, có lẽ còn thật là một cái minh quân, nhưng thời đại này không cần minh quân ta mang ngươi trở về, thật tốt địa làm ngươi bạo quân a. Chu thiên tử vậy không giả. Hắn đã bị khám phá. Biểu lộ không còn táo bạo, mà là bình phục lại, lẳng lặng nhìn trước mắt tím mặt Long Vương, có thể cho chấm một cái lý do sao. Kiếm vô thường lắc đầu, không thể. Cơ thịnh lại hỏi, vậy các ngươi phản bội nhân loại. Kiếm vô thường lắc đầu, chưa từng. Thiên tử ngồi tại tuấn mã bên trên, tuấn mã run lẩy bẩy, thiên tử lại lộ ra bi phẫn chi sắc, chấm quý vì thiên tử, chấm ngồi tại vị trí này, chưa từng đối lý. Vì sao a? Kiếm vô thường chỉ hậu phương, thản nhiên nói, mời đi. Nói xong về sau. Kiếm vô thường nhíu nhíu mày, hắn thấy được nơi xa một người tướng mạo thường thường không có gì lạ, khí chất thường thường không có gì lạ, ngậm cỏ lá cây, chịu trách nhiệm cây trường đao nam tử, giống như bình thường lãng tử tại xã này ở giữa trên đường, con vẹo đi lấy. Thỉnh thoảng còn đá lấy cục đá. Càng đi càng gần. Cái kia lãng tử tựa hồ còn tại hừ phát cái gì cổ quái điệu hát dân gian. Cơ thịnh vậy vừa quay đầu. Lãng tử cũng nhìn thấy nơi này tình huống. Hắn tựa hồ ngẩn người. Sau đó thấy rõ đối diện hai người, đồng nhiên thử thăm dò hô lớn nói, thiên tử. Cơ thịnh. Kiếm vô thường. Người này dự toán là cái quỷ xui xẻo a. Nhìn thấy một màn này, còn gọi ra thiên tử hai chữ. Hắn là đồ ngốc sao? Kiếm vô thường chỉ có thể giết hắn diệt khẩu. muốn trách chỉ có thể trách hắn thấy được mình không nên nhìn thấy đồ vật ta. Thế nhưng là kiếm vô thường còn không có động thủ. Cái kia tướng mạo thường thường không có gì lạ lãng tử vậy mà đã mình rút ra đào sông đến đây. Một bên sông, một bên hô, lớn mật cuồng đồ, mau buông ra bên kia hoàng đế. Hắn rút đao tốc độ cũng không nhanh. Nhưng ở chân nguyên cảnh cường giả bên trong đã tính nhanh. Cơ Thịnh thống khổ địa hai mắt nhắm nghiền, hắn lại muốn hại chết một người. Mà kiếm vô thường lại là mặt không biểu tình, thậm chí nhìn cũng không nhìn cái này vọt tới đao khách một chút. Sâu kiến, hắn hoàn toàn có thể không nhìn. Tuy ý nghiên ép, dâm đạp, liền có thể. Chỉ là người này thực sự có chút buồn cười, mình còn chưa động thủ, hắn lại là muốn đến tìm cái chết. Vô hình kiếm khí tiêu tán ra ngoài. Cái kia phổ thông đao khách vậy rút ra đao. Đao đối kiếm khí. Kiếm vô thường nhìn về phía Cơ Thịnh, đi thôi, nếu không đánh ngất xỉu ngươi mang về, liền mất thể diện. Vừa dứt lời, hắn liền ngây ngẩn cả người. Một đạo kinh khủng đao quang dễ như trở bàn tay địa xé nát hắn kiếm khí. Cái kia đao quang còn không tính cái gì. Bởi vì đao đã bị cái kia cầm đao nắm đấm bóp nát. Lưỡi dao vỡ vụn, đầy trời mà bay. Tượng vó bao trùm vảy giáp, mờ mị sương mù đen kịt nằm đấm, trong nháy mắt đã tới, như ánh sáng, lại như điện chớp tới gần, tràn ngập tại trước mắt hắn, chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt. Ngoa tào. Kiếm vô thường mất hét lên điên cuồng. Mẹ, giờ khắc này, hắn là tâm tình gì? Rõ ràng nhìn xem một con run rế, cái này sâu kiến đi đến trước mặt lại chỉ chớp mắt biến thành quái vật. Nắm đấm kia bên trên uy thế kinh khủng, coi như không thể miếu sát hắn, cũng có thể để hắn trọng thương. Kiếm vô thường lại không nghĩ lại, quanh thân 76 vòng kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một quyển song kiếm, hướng nắm đấm kia đối hoành mà đi. Đây là trí cường sát chiêu, không có cái gì hiệu quả đặc biệt, liền là sẽ rách hết thể sát chiêu. Ầm ầm ầm ầm ba. Tượng võ cự quyền đối một đạo đạo lưu quang. Kiếm khí như nước đụng đá ngầm, nhao nhao vỡ nát. Nhưng duy chỉ có một đạo kiếm khí, lại như kim sắc xà ảnh, cùng nắm đấm kia hoành cùng một chỗ. Thể lực ngang nhau.